Liên tỷ như hắn toàn thân cứng cơ bắp, cùng khi còn nhỏ gầy yếu bộ dáng liền rất không giống nhau, chỉ có cặp kia như dã thu đen nhánh con người, vẫn là trước sau như một không có gì cảm xúc. Là một cái chiến đấu thường thức thập phần khuyết thiếu đại tiểu thư, chú định nàng có rất nhiều vấn đề. Trầm mặc một lát, nàng hỏi nếu bị ô nhiễm nói, sẽ biến thành cái dạng gì? Nam nhân hơi hơi một đốn, nhưng vẫn là mở miệng nói nếu tinh thần ngăn cản không được nói, sẽ lâm vào điên cuồng. Điên cuồng đại tiểu thư nhẹ giọng mà phảng phất là ở nhấm nuốt cái này từ, nàng rũ xuống đôi mắt nâng lên, nhìn thẳng hắn, nói ra nói lại rất nhạy bén. Vậy còn ngươi? Nàng nói, mèn, ngươi có hay không đã chịu ô nhiễm? Không gian tựa hồ đều đình trệ một cái trước mắt, trong không khí là trầm mặc. Ở như vậy vắng lặng trầm mặc, chỉ có kia cổ biển sâu dâng lên phi thường rõ ràng, đó là A-ha không có lúc nào là lãnh địa ý thức. Nam nhân đen nhánh con ngươi hơi hơi vừa động, hắn nhìn nàng ánh mắt nhu hòa chung mang theo vui mừng. Hắn hơi hơi mỉm cười, lời nói vẫn cứ là như vậy ôn hòa, mang theo đối nàng cung kính, sau đó mắt đen lại là tương phản làm cản, giống như lang khuyển thấy được thịt tươi. Ngài yên tâm, đại tiểu thư. Cái này mỉm cười cao lớn A-ha nói như vậy nói, ta trên người ô nhiễm sẽ không làm ngài lâm vào nguy hiểm, ta có năng lực áp chế nó. Nếu Khương Tuệ là hệ thống, chỉ sợ cũng có thể nhìn đến hạ chiều hiện tại lúc này trạng thái. Cường độ thấp ô nhiễm, trung độ ô nhiễm, cường độ thấp ô nhiễm. Lý trí 70. Hắn lý trí miễn cưỡng xem như ở đạt tiêu chuẩn tuyến phía trên. Chẳng qua này đó Khương Tuệ cũng không biết. Như hạ chiều lời nói, hắn có thể bảo trì chính mình lý trí, do đó ức chế thân thể ô nhiễm, đồng dạng cũng sẽ không lây bệnh cấp những người khác. Hắn lý trí cùng tinh thần giống như là một phen khóa, đem ô nhiễm khóa chặt ở thân thể. Diện tích rộng lớn mà cuồn cuộn tinh thần thức hải, vô biên hắc ám ý thức không gian, là hắn vô số trong thế giới tích góp lên độ dày. Đại tiểu thư bị hắn dễ như trở bàn tay thừa nhận cấp chấn kinh rồi, cuối cùng nàng lại như là nghĩ tới cái gì, từ bỏ dường như quay đầu, tiếp tục thu thập chính mình đồ vật. Cái này làm cho mẹn có chút tò mò. Đại tiểu thư, ngài không sợ hay sao? Đại tiểu thư sợ hãi hữu dụng sao? Nếu là ô nhiễm ta nói cũng đã sớm bị ô nhiễm, không bằng tẩy tẩy chờ chết tính. Nam nhân cười khẽ một tiếng, theo sau trong thanh âm nhiều một tia nguy hiểm trịnh trọng. Đại tiểu thư, ta sẽ không làm ngài gặp phải tử vong nguy hiểm. Đưa lưng về phía hắn thiếu nữ cũng không có nói lời nói, nàng vẫn cứ cúi đầu thu thập chính mình đồ vật, đủ loại, là mẹn đều dở khóc dở cười một ít máy bốn tóc linh tinh trói buộc cũng mang lên. Nàng bóng dáng như cũng là như vậy nhỏ yếu. Cái này làm cho mẹn nghĩ tới ngày hôm qua ôm đi vào giấc ngủ khi bình tĩnh. Quả nhiên, lúc này đây không thể lại làm đại tiểu thư chạy. Đồng thời mẹn cũng có chút ảo não, nếu là ngày hôm qua có thể sớm một chút phát hiện đại tiểu thư, liền sẽ không làm đại tiểu thư còn mệt mỏi nửa ngày đi làm những cái đó nàng không hẳn là làm sự tình. Đại tiểu thư liền hẳn là như là trước kia như vậy, mềm mại tay không phải dùng để bưng trà đổ nước, mà là nắm vòng nguyệt quế, tiêu căng ngạo mạn chỉ huy bên người người. Liên ở trong phòng có khó được an tĩnh cùng hài hòa khi quang bình báo nguy âm hưởng khởi. Mẹn cơ lắc mở, đó là lẹ vì xuất hiện ở quang bình thượng. Thanh tú thiếu niên đã không có vẫn thường cười tủm tỉm hảo tính tình bộ dáng, mà là trầm khuôn mặt. Lão đại, có người chạy đến D3 ô nhiễm khu đi. Hắn ẩn nhẫn, tựa hồ còn mang theo không kiên nhẫn lửa giận. Cái kia tử vong hành chính viện người đưa cho hắn nạ nổ kháng vật chất trang bị, hắn muốn chạy trốn, kết quả mở ra ô nhiễm khu cái chắn. Lẹ vì nói lão đại, chỉ sợ chặn đánh giết. Mẹn như cũng là như vậy bình tĩnh. Hắn nói ta đã biết. Mà như vậy bình tĩnh, ở ô nhiễm khu bị mở ra chuyện này thượng xem ra, lại có một loại khinh phiêu phiêu sợ hãi cảm. Khương Tuệ vào lúc này phát ra tiếng. Ta muốn đi xem. Nàng nói. Ở lẹ vì kinh ngạc trong ánh mắt, quang bình thượng nam nhân hơi hơi nghiêng đầu, hiển nhiên là nhìn phát ra tiếng nơi phát ra. Hắn nói hảo, thỉnh nhớ kỹ, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm. 136-136 đạo tặc ít đại tiểu thư 6. Ô nhiễm khu là cái nguy hiểm địa phương. Liên tính là có cường kiện thân thể, cường đại tinh thần lực A-ha đều phải cẩn thận, thậm chí không có trải qua huấn luyện người, thực dễ dàng ở chính mình cũng không biết dưới tình huống cũng đã đánh mất lý trí. Lẽ vì cũng không có nghĩ đến, lão đại thế nhưng đồng ý đại tiểu thư thỉnh cầu. Hơn nữa nếu lúc trước hắn ký ức không có làm lỗi nói, đại tiểu thư xác thật là ổ gà không có sai. Lẽ vì rõ ràng một ít ổ gà ngụy trang thủ đoạn. Đừng nhìn hắn tuổi tác không lớn bộ dáng, nhưng trên thực tế ở đán Đức giai ẩn, cái gì đều gặp qua, huống chi bọn họ đều vẫn là tình báo nhân viên. Ban đầu lẹ vì cho rằng lão đại ở nói giỡn, nhưng là đương hắn thật sự ở D3 ô nhiễm khu phụ cận an toàn khu nhìn đến đại tiểu thư khi, vẫn là cảm giác được kinh ngạc. Lẹ vì cũng không sẽ cất giấu, hắn trên mặt mang theo kinh ngạc, nhìn đi theo lại đây tò mò thiếu nữ. Đại tiểu thư, ngươi thật sự muốn vào đi sao? Sau đó cái này tựa hồ minh bạch chính mình bại lộ đại tiểu thư. không còn có che giấu chính mình cao ngạo. Nàng liếc hắn liếc mắt một cái, tựa hồ là nghĩ tới ngày hôm qua phát sinh sự tình, theo sau nàng bỏ qua một bên tầm mắt, cứng rắn mà nói ta đi vào lấy cái gì chống cự, ta chỉ là đến xem, lại không phải tới tìm chết. Lệ vị cười, hắn cảm thấy đại tiểu thư so khi còn nhỏ có ý tứ nhiều. Nhưng mà không có chờ hắn lại lần nữa hỏi chuyện, ở một bên xem xét dê ba khu ô nhiễm tình huống cao lớn nam nhân đã nhìn qua, thoạt nhìn như cũng là bình tĩnh, nhưng là Lệ vị lại cảm giác được đến từ đỉnh cấp á ha cảnh cáo cùng uy áp. Lệ vị, nam nhân bất quá là chậm rãi mở miệng, Lệ vị liền giống đầu hàng giống nhau nâng lên tay, ta đã biết, ta đã biết. Hắn trên mặt mang theo khoa trương co rúm, lão đại thật đúng là nghiêm khắc. Rõ ràng bất quá là mới gặp mặt, liền đem đại tiểu thư trở thành chính mình sở hữu vật, thật là không công bằng. Bất quá Lệ vị rất rõ ràng, đây đều là A-ha bệnh chung. Chỉ là hắn không nghĩ tới, thoạt nhìn vô dục vô cầu lão đại thế nhưng cũng sẽ như thế. Phải biết rằng hắn đi theo lão đại bên người nhiều năm như vậy, gặp qua vô số bể tạ cùng ổ gà người trước ngã xuống, người sau tiến lên câu dẫn, nhưng là đầu gô giống nhau lão đại căn bản không có nhiều xem đối phương liếc mắt một cái. Cái gọi là A-ha ở đối mặt nóng lên kỳ ổ gà không có sức chống cự, ở lão đại trước mặt chút nào không tồn tại. Cái kia thời điểm phi hạm thượng thành viên còn ở đánh đố, đánh cuộc lão đại có phải hay không không được, nhưng thực mau liền minh bạch, lão đại có hay không phản ứng, cùng hắn có thể hay không khống chế được chính mình là hai việc khác nhau. Mà hiện tại, này vẫn là Lệ vị lần đầu tiên nhìn đến lão đại đối một cái ổ gà như vậy vẻ mặt ôn hòa. Đương nhiên, tuy rằng hòa giải nhan duyệt sắc, lão đại thoạt nhìn cũng như cũng là không có gì cảm xúc cùng biểu tình, chỉ là nhìn về phía đại tiểu thư khi tương đối ôn hòa đôi mắt làm Lệ vị ý thức được, đại tiểu thư xác thật là không giống nhau. Cuối cùng Khương Tuệ cũng không có đi vào, xác thật chính như cùng Lệ vị theo như lời như vậy, nàng thật sự chỉ là đến xem, không phải tới tìm chết. Nàng nhớ rõ ban đầu nào đó quái vật thế giới cũng là có ô nhiễm, nhưng là nơi đó ô nhiễm cùng nơi này cũng không quá giống nhau. Quái vật thế giới ô nhiễm là đối thân thể tạo thành vật lý thương tổn, nhưng là ở chỗ này lại là đối tinh thần ăn mòn. Tuy rằng phi hạm có một nửa khu vực đều ở vào ô nhiễm trạng thái, nhưng là những cái đó khu vực đều có theo dõi, Khương Tuệ đứng ở một bên, nhìn theo dõi theo thời gian thực, đồng dạng vì làm nàng xem đến càng rõ ràng, hạ chiều trên người cũng mang theo máy định vị cùng thật khi nhiếp ảnh. Hắn đi vào, thực mau biến mất ở tối om trong không gian, Khương Tuệ thấy không rõ hắn bóng dáng. Lệ vị cùng mặt khác mẹn cấp dưới ở một bên đề phòng. Trong đó còn có nguyên bản muốn cùng bên trong cái kia bệ tạ cùng nhau chạy trốn một cái khác nữ bệ tạ. Lai kéo Khương Tuệ thấy được quen thuộc người, nhưng mà cùng ngày hôm qua cái kia tinh thần còn tính tốt đẹp nữ nhân so sánh với, hiện tại trước mặt cái này run bần bật nữ nhân, thoạt nhìn tiểu tụy lại có chút không quá bình thường. Chỉ thấy nàng tóc hơi hiện hỗn độn, cả người phát run mà dựa vào trên tường, liền tính là thoạt nhìn hung ác tinh tặc ở một bên, nàng cũng thẳng tóc mà nhìn chằm chằm bị ngoại lực cậy ra chỗ hổng. Nàng trong trắng mắt bộ phận che kín hồng tơ máu, thật giống như tinh thần đã ở hỏng mất bên cạnh mà nguy ngập nguy cơ, cắn chặt hàm răng quan bộ dáng thoạt nhìn có chút dò người. Nghe tới tên của mình, nàng có chút máy móc tính mà quay đầu thấy được thanh âm nơi phát ra. Khương Tuệ bị như vậy lược hiện tố chất thần kinh ánh mắt hoảng sợ. Tựa hồ là bị kêu gọi tên của mình mà tìm về một chút thần trí, lai kéo ngẩn người, theo sau lẩm bẩm nói không cần đi vào không cần đi vào. Nàng đỗng nhiên nổ lên, muốn vọt tới Khương Tuệ trước mặt, nhưng là lại bị một bên gác tinh tặc ngăn lại, phi thường cường ngạnh mà khấu tại chỗ, mà Khương Tuệ chú ý tới, chế trụ nàng tinh tặc trong tay mang theo bao tay. Hiển nhiên là cách thứ gì mới đi đụng chạm nàng. Không cần đi vào bị chế trụ nữ nhân hướng tới Khương Tuệ đều, cơ hồ nhô lên tròng mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, bên trong có quái vật. Giây tiếp theo, nàng đã bị đánh vựng, ngã xuống trên mặt đất. Xem ra tinh thần vẫn là đã chịu kích thích. Vô luận là tinh tặc, vẫn là một bên Lệ vi, đều không có bày ra sợ hãi cũng hoặc là sợ hãi. Thực hiển nhiên, bọn họ đối tình huống như vậy sớm đã tập chấp nhận. Khương Tuệ nhìn trên mặt đất nữ nhân. Thấy Lệ vị bất động thanh sắc mà đứng ở nàng nghiêng phía trước, thực hiển nhiên là một cái phòng ngự tư thái. Không phải đề phòng nàng, mà là đề phòng cái kia nữ bệ tạ. Đồng dạng, hắn cũng ngăn cách Khương Tuệ muốn tiến lên xem xét ý tưởng, hắn sở chạm vị trí, cũng là một cái bảo hộ vị trí. Khương Tuệ bất động thanh sắc mà thu hồi ánh mắt, nàng ngữ khí vẫn cứ là thuộc về đại tiểu thư cao ngạo, nhưng là cẩn thận nghe tới lại như là cường căng mà có chút sợ hãi. Cái, có ý tứ gì? Thanh tú thiếu niên quay đầu. Lúc này vẫn cứ là cười tủm tỉm, hắn đánh giá nàng, như là ngạc nhiên phát hiện. Đại tiểu thư, ngươi sợ hãi a? Nàng trưng hắn, quản ngươi chuyện gì? Lệ vị cười rộ lên, thoạt nhìn phi thường đáng giá tín nhiệm. Đại tiểu thư như vậy nhát gan, rốt cuộc là như thế nào trộm đi ra nổ clia a? Thực hiện nhiên, hắn cũng suy đoán đến nàng là trộm đi ra tới. Bất quá giống như cũng không cần suy đoán, căn cứ thân phận của nàng, còn có rời đi thủ đô tinh hệ khi khắp nơi nghiêm tra phi ương đôn đốc hạm đội, đều không khó đoán ra nàng đều không phải là đi phía chính phủ con đường ra Noclea. Lẽ vì cuối cùng vẫn là ở treo chọc lúc sau trả lời nàng vấn đề. Không có trải qua huấn luyện người thường, liền tính không có tới gần nguyên hạch, nàng cũng sẽ bị phóng xuất ra tới một chút tinh thần ô nhiễm mà kích thích, vết nước bị cái kia ngu xuẩn mở ra thời điểm, không có cách ly mang giảm bớt, nàng trực diện ô nhiễm đánh sâu vào. Bất quá nghỉ ngơi một chút người liền không có việc gì nga. Hắn cười hì hì, rất rõ ràng nàng lo lắng. Đại tiểu thư quay đầu, như là không nghĩ để ý tới cái này miệng lưỡi chân chu thanh tu a ha, nàng đem chính mình lực chú ý đặt ở một bên thật thời gian bình thượng, nhìn mẹn tiến độ. Thật thời gian bình bị chia làm hai khối. Bên trái là mẹn đệ nhất thị giác, bên phải là định vị theo dõi. Chỉ cần là mẹn xuất hiện địa phương, theo dõi sẽ tự động cắt đến hắn nơi kia một đài. Ban đầu lộ phi thường bình thường. Bởi vì hắn là đi vào xử lý ô nhiễm, bởi vậy ô nhiễm khu đèn đã toàn bộ mở ra, Khương Tuệ sở dĩ ở vết nước nhìn đến tôi hôm, chỉ là bởi vì ô nhiễm khu đến an toàn khu chi gian cách ly mang yêu cầu bảo trì lặng im cùng hắc ám. Thần nói phải có quang. Chỉ là nhân loại sinh tồn nhất không thể thiếu tồn tại. Quang chỉ dẫn nhân loại phương hướng, đồng dạng, cũng hấp dẫn tàn khuyết thần hài. Bởi vậy cách ly mang trên thực tế chính là tới hạ thấp ô nhiễm chú ý. Trở lên, đều là lẽ vì hữu nghị phổ cập khoa học. Hôn loạn một ít cười tủm tỉm thử cùng hoạt bát cảm thán. Bất quá Khương Tuệ phát hiện, từ hạ triều đối nàng thực bình thường lúc sau, lẽ vì giống như cũng không có lại đối với nàng phóng thích sát khí. Hiện tại ngẫm lại, ngày hôm qua hắn sát ý 10 phần ở nơi đó, tựa hồ cũng chỉ là ở đe dọa nàng, nếu muốn giết chết nàng, chỉ sợ đã sớm động thủ. Bất quá Khương Tuệ cũng không quá để ý hắn ý tưởng, nàng nhìn sân vắng tản bộ phảng phất đi ở nhà mình trong hoa viên mẹn, còn có bốn phía phi thường tầm thường bình thường phi hạm bộ dáng, hỏi: các ngươi vì cái gì không cùng nhau đi giúp mẹ nội? Lẽ vì liếc mắt một cái một bên dò xét dụng cụ, Khương Tuệ biết đó là xem xét ô nhiễm khu ô nhiễm giá trị, mặt trên đã bạo biểu. Bởi vì là quan hệ đến lão đại sự tình, lẽ vì nói chuyện khi nhưng thật ra đã không có vừa rồi cái loại này vui cười hài hước. Hắn thanh âm hơi trầm xuống một ít. Đại tiểu thư, nhưng là vẫn cứ cười tủm tỉm, hắn nói, đương nhiên là tại đây giá phi hạm, chỉ có lão đại tinh thần lực là mạnh nhất lạc. Lẽ vì nói chúng ta đi vào nói, toàn phi hạm người cùng chết bên ngoài vũ trụ đi. Hắn nói chuyện khi cố ý hạ giọng, nghe tới âm trầm trầm, làm đại tiểu thư hoảng sợ. Theo sau nhìn đến hắn lại cười ha ha lên, đại tiểu thư cũng ý thức được hắn là cố ý. Ngươi xịp đại tiểu thư giận cực, ngươi cái này đáng chết. Nhìn lẽ vì biểu tình đã xảy ra biến hóa, đại tiểu thư ý thức được cái gì, cuối cùng đem lời nói nghẹn trở về. Hắn không phải mẹn. Xịp quay đầu đi. Nhưng mà lẽ vì cũng không có buông tha nàng. Mà là nhẹ giọng nói đại tiểu thư muốn nói cái gì. Không khí tức khắc có chút cứng đờ cùng áp lực. Cùng với quang bình xuất hiện vết máu, đại tiểu thư trái tim bắt đầu khẩn trương nhảy lên. Mà ở lúc này, một bên không nói lời nào làm bộ không tồn tại mặt khác tinh tặc chào hỏi. Si hệ vờ đại nhân. Si hệ vờ. Đại nhân, ngài đã tới. Khương Tuệ quay đầu, thấy được cái kia diễm lệ thanh niên. Thanh niên vẫn cứ là giấc ngủ không đủ bộ dáng, hắn đầu tiên là tiến vào nhìn lướt qua. Thấy được Khương Tuệ cùng một bên Lệ Vi, dừng một chút, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở quang bình thượng. Lệ Vi phảng phất đã quên vừa rồi cùng nàng xung đột, nâng lên tay cười chào hỏi, "Si Hệ Vơ, ngươi lại đã tới chậm." Si Hệ Vơ ngáp một cái, hỗn độn tóc mái dừng ở ngạch sườn, có vẻ hắn lười biếng lại tùy tính. Si Hệ Vơ nói, "Nhưng ta tới vừa vặn tốt." Khương Tuệ đem ánh mắt cũng đặt ở quang bình thượng. Hạ chiếu bốn phía hoàn cảnh đã bắt đầu trở nên cổ quái lên. Dọc theo đường đi cũng không có bất luận cái gì công kích. Nhưng là Khương Tuệ biết bên trong ô nhiễm nhất định không thấp. Quang bình, nguyên bản hẳn là trống rỗng thông đạo hai bên bò lên trên giống như mạch máu giống nhau huyết nhọn, ở rõ ràng quang bình hạ, có thể rõ ràng thấy mặt trên giống như có sinh mệnh giống nhau cổ động. Khương Tuệ đôi mắt ngáy mắt, dây tiếp theo mặt trên huyết nhọn lại biến mất. Càng ngày càng nghiêm trọng. Si Hệ Vở thanh âm hơi trầm xuống, hẳn là tặng đầu người đi vào nguyên nhân. Lẽ vì xách một tiếng, thật vất vả đã tinh lọc không ít ô nhiễm, lại bởi vì ngu xuẩn muốn làm lại từ đầu. Hắn như là nghĩ tới cái gì, nhìn Siv liếc mắt một cái, phát hiện đại tiểu thư thế nhưng còn trợn tròn mắt nhìn chằm chằm quang bình. Lẽ vì một đốn, hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, hỏi đại tiểu thư, ngươi nhìn thấy gì? Đại tiểu thư như là bị hắn hỏi chuyện hoảng sợ, mới ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nàng sắc mặt biến đến có chút chần chờ, ta không thể nhìn đến sao? Vạn sự không quá để bụng Si Hệ Vở đã kinh ngạc quay đầu lại, ngươi có thể nhìn đến. Lẽ vì nhìn đến đại tiểu thư đầu tiên là nhìn bọn họ biểu tình. Theo sau tự hỏi một chút, mới chậm rãi gật gật đầu. Tuy rằng thoạt nhìn thực lỗ mãng, nhưng là tiểu động vật trực giác thượng, đại tiểu thư là trước sau như một. Lệ vì đã không có phía trước hài hước, hắn thu lên, như là lần đầu tiên đánh giá trước mặt thiếu nữ. Nhu nhược dáng người, không hề sức chiến đấu thân thể, mềm mại vô lực cánh tay, thấy thế nào đều thực gầy yếu. Nhưng là nàng thế nhưng xem tới được. Lệ vì nói tinh thần lực càng cường đại người, nhìn đến ô nhiễm liền càng rõ ràng. Đại tiểu thư mở to hai mắt, như là đã chịu kinh hách. Lệ vì biết vị này đại tiểu thư trước nay đều không có tiếp xúc quá mấy thứ này, dừng một chút, cuối cùng vẫn là mở miệng nói mà người thường, đang xem không đến dưới tình huống sẽ càng an toàn. Hắn đánh giá nàng trên dưới, mới tiếp tục bổ sung nói còn có tinh thần cũng đủ hỏng mất dưới tình huống, cũng có thể đủ nhìn đến. Chẳng qua đại tiểu thư hiện tại dáng vẻ này, cũng không giống như là tinh thần hỏng mất. Lệ vì ước chừng biết vì cái gì lão đại muốn cho đại tiểu thư cũng đến xem, là bởi vì lão đại phát hiện đại tiểu thư tinh thần lực thượng thiên phú sao. Thấy được ô nhiễm, lại vẫn cứ như thường. Phải biết rằng nàng xác thật là cái không có chịu đựng quá bất luận cái gì huấn luyện đối quý tộc đại tiểu thư. Nhưng mà lẹ vì cũng không biết, cái này bụt là bởi vì nàng là Khương Thuệ, người kia sinh độ dày đồng dạng cũng biến dài quá, nào đó nhiệm vụ giả thời không vật trang sức. Rửa sạch ô nhiễm quá trình thực thường thường vô kỳ, nhưng là từ phi hạm người trên trận địa sẵn sàng đón quân địch tình huống tới xem, trên thực tế hạ chiều hẳn là không thoải mái. Quang Bình Nam Nhân mở ra tinh thần lực liên tiếp quang tử pháo. Đem cuồng hóa mà biến thành đầy người béo thịt cái kia trốn đi giả hoành thành mảnh vỡ. Một màn này cuối cùng, lẹ vì chặn Quang Bình, không có làm Khương Tuệ xem đi xuống. Bất quá không thể không nói xác thật rất rất san. Mẹn giống như là đi ra ngoài đi rồi một chuyến, sau đó lại nhàn nhã mà lung lay trở về. Cái kia ở những người khác xem ra thập phần đáng sợ ô nhiễm, ở trước mặt hắn cũng không giống như là cái gì đại sự. Này ước chừng cũng là phi hạ người trên thập phần tin phục hắn nguyên nhân. Đương hắn từ vết nước ra tới. Trên người lây dính thượng một chút vết máu, ánh mắt đầu tiên liền thấy được xỉu. Hắn đầu tiên là hơi hơi mỉm cười, như vậy mỉm cười ngược lại làm mặt khác tinh tặc nhìn hoảng sợ. Mẹ đối nàng nói trước đừng tới đây, ta trên người còn sót lại ô nhiễm. Hắn lúc này đứng ở chuyên môn cách ra tới an kiểm tiêu độc khu vực, chờ đến toàn bộ tiêu độc xong, mới từ ngăn cách cửa kính nội đẩy ra tới. Theo sau, hắn hướng tới nàng, mở ra hai tay. Khương Tuệ sửng sốt. Một bên tới tham dự kỹ thuật công tác C-Haver. Cùng với lệ vì cũng là sửng sốt. Mẹn là nhìn xịp. Cao lớn A-ha mang theo rất nhỏ tươi cười, cái này làm cho ngày thường thoạt nhìn không có cảm xúc nam nhân có vẻ nhiều vài phần nhân tình vị, nhưng là người như vậy tình điệu đặt ở mẹn trên người, rồi lại có vẻ có chút quỷ dị. Giống như lạnh băng sóng chiều đánh tới, còn lại A-ha đều không hẹn mà cùng mà nhăn lại mi, muốn cùng hắn đánh một trận, cũng hoặc là rời đi cái này địa phương. Si hệ vợ nhìn ánh mắt bình thường biểu hiện số liệu, chịu đựng khó chịu đúng rồi một lần. Lão đại lý trí không thành vấn đề. Si hệ vợ cuối cùng có kết luận. Lệ vì cùng mặt khác cấp dưới cũng rõ ràng, đây là mỗi lần lão đại xử lý xong ô nhiễm cùng loại với di chứng trạng thái. Hắn sẽ trở nên có chút không bình thường. Sẽ càng lãnh đạm cùng lạnh băng, đồng thời cũng càng giống không có cảm tình máy móc. Nhưng hiện tại cái này thoạt nhìn như là điên rồi giống nhau. Cũng không trách si hệ vợ trước tiên đi xem xét lão đại thân thể cùng tinh thần số liệu. Mà hiện tại, những người khác đều không rõ lắm lão đại là đang làm gì. Mẹn tầm mắt quá mức nóng rực, rõ ràng thoạt nhìn vẫn cứ không có gì cảm xúc bình tĩnh bộ dáng, nhưng là xịp chính là cảm giác tầm mắt này phảng phất có thể xuyên thấu đến nàng đáy lòng, thiêu đốt nàng toàn thân. Nàng hít sâu một ngụm, ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, đi tới mẹn trước mặt. Nàng ngẩng đầu, nam nhân vẫn cứ duy trì tư thế này cũng không có biến động. Đại tiểu thư có chút không hiểu, cũng thử mà giơ tay, muốn vòng qua hắn bên hông, theo sau giây tiếp theo, liền giống như muốn đem nàng kín kẽ được khảm đến trong lòng ngực giống nhau. Nàng đã đâm vào hắn ôm ấp. Lạnh băng nước biển đập mà đến, nhưng là đã thói quen A-ha hương vị đại tiểu thư, chỉ là giật giật, lại bị ôm đến càng khẩn, liền không hề động. Lệ vì hơi hơi mở to hai mắt, theo sau vẫn cứ là kia phó vô tâm không phổi tươi cười. Hắn thở dài, hảo huynh đệ dường như vô vô xỉ hệ vở vai, nhưng mà đôi mắt lại vẫn cứ nhìn chằm chằm lão đại trong lòng ngực nhỏ xinh thiếu nữ. Nguyên lai lão đại là đang tìm cầu an ủi. Lệ vì cười nói, xỉ hệ vở cũng thực khiếp sợ. Thoạt nhìn vạn sự đạm nhiên hắn đôi mắt đều mở to, thoạt nhìn có chút buồn cười. Si hệ vợ lẩm bẩm ta có phải hay không bỏ lỡ cái gì? Lệ vì nhìn gắt gao chế trụ trong lòng ngực thiếu nữ lao đại, đang định rời đi ánh mắt, lại đột nhiên không kịp phòng ngừa đối thượng lao đại nhìn qua, có chút lạnh lẽo hắc ám. Lệ vì sửng sốt một chút, cảm nhận được thuộc về một cái khác cả ha cảnh cáo. Hắn cười một chút, tâm tình lại lập tức âm u xuống dưới. Xâm nhập ô nhiễm khu người bị giải quyết, si hệ vợ tới thượng cường. Đang ở khẩn cấp chế tác bình dân mất tích chứng minh. Không có biện pháp, này đó bình dân đều không thể động, còn chỗ hữu dụng, hiện tại bị mất một cái, nhất định phải ở liên bang hệ thống thượng treo lên hảo. Lão đại xử lý xong sự tình lúc sau đi rồi, cái kia lỏ ra đại tiểu thư cũng đi theo đi rồi, rõ ràng lão đại như vậy không hảo tiếp cận, cái này đại tiểu thư nhưng thật ra vẫn cứ kiêu căng ngạo mạn, lại một chút việc cũng không có. Cái này làm cho Sỉ Hệ Vợ có chút tin phía trước chính mình tại ám vong phiên đến tin tức. Hắn một bên ngồi xổm làm hắn số liệu, ngẩng đầu liền thấy Lệ Vi Âm trầm mặt. Sỉ Hệ Vợ có chút hiếm lạ. Kỳ thật lão đại ở chỗ này hắn cũng không chịu nổi, đến từ một cái khác gã ha khí chẳng cùng tin tức tố làm hắn cảm thấy kháng cự lại ghê tởm. Hiện tại lão đại đi rồi, Sỉ Hệ Vợ đều thoải mái không ít. Nhưng nhìn Lệ Vi bộ dáng, hắn giống như càng khó chịu. Sỉ Hệ Vợ hỏi ngươi làm sao vậy? Rất ít thấy Lệ Vi không cười bộ dáng. Lệ Vi nhìn chằm chằm lão đại cùng Sỉ rời đi môn, theo sau mới không chút để ý thu hồi tầm mắt. Không có việc gì. Lệ Vi nói. Sỉ Hệ Vợ cắn quan kiểm, hai tay không ngừng lắp ráp dụng cụ, hàm hồ nói ta xem ngươi không giống như là không có việc gì bộ dáng. Lệ Vi trầm mặc một chút, đống nhiên mở miệng ngươi biết Sỉ là lò ra đại tiểu thư sao. Sỉ Hệ Vợ buông trong miệng quan kiểm, phi thường đạm nhiên tiếp tục mân mê, ta biết. Hắn nói, phía trước tại ám vong tìm đồ vật thời điểm, xem qua nàng ảnh chụp. Hắn như suy tư gì, ngày hôm qua từ nổ cli ạ tinh hệ ra tới thời điểm, phi ưng hạm đội liên lạc thượng tìm cũng là nàng. Sỉ Hệ Vợ nghĩ tới cái gì, hắn khó được có chút tò mò, lão đại cùng lò ra đại tiểu thư, trước kia có phải hay không nhận thức. Kết quả Sỉ Hệ Vợ liền nghe được Lệ Vi hừ lạnh một tiếng, cười tủm tỉm trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Liên ở Sỉ Hệ Vợ không thể hiểu được thời điểm, Lệ Vi nói ta cũng nhận thức. Nói xong Lệ Vi liền đi rồi. Sỉ Hệ Vợ uy ta một người dọn bất động cái này dụng cụ. Lệ Vi xua tay ngươi làm những người khác tới. Sỉ Hệ Vợ. Gia hỏa này là làm sao vậy, rõ ràng hắn lại không có tiến vào ô nhiễm khu, phát cái gì điên. Mẹn không quá bình thường. Đây là Khương Tuệ đệ nhất ý tưởng. Đương nhiên hắn giống như vẫn luôn đều không quá bình thường, chẳng qua lúc này đây không bình thường thực rõ ràng. Mẹn đi tắm rửa, trên người vết máu tuy rằng ở an kiểm trong quá trình thanh trừ, nhưng là nhìn đến Sỉ nhăn lại mi, hắn vẫn là đi hướng phòng tắm. Phi hạm thượng nguồn nước phi thường chân quý. Tắm rửa cũng chỉ là thông qua đặc thù ánh sáng cùng phun sương, cho nên mẹn thực mau liền ra tới. Ở trong phòng đại tiểu thư không phải không nghĩ tới thừa dịp hắn tắm rửa thời điểm đi ra ngoài, rốt cuộc nam nhân mang nàng trở về bộ dáng thoạt nhìn không tốt lắm. Nhưng là phòng môn bị khóa lại. Sỉ không biết ra hỏa này lại phát cái gì điên. Thực mau hắn ra tới, cao lớn A-ha thấy được thiếu nữ đứng ở cửa, nguyên bản bình tĩnh mắt đen trở nên càng tối sầm một ít. Chẳng qua tâm tư còn đặt ở vừa mới nhìn đến ô nhiễm thượng đại tiểu thư cũng không có chú ý tới. Người ra tới. Đại tiểu thư xoay người lại, làm gì giữ cửa khóa lại. Nhìn nam nhân bình tĩnh mặt, đại tiểu thư bỗng nhiên cảm thấy đại sự không ổn, bởi vì thuộc về A-ha biển sâu hơi thở, đã bao phủ toàn bộ phòng. Cao lớn A-ha đã đem đồ tác chiến thay cho, chỉ là tùy tay bộ kiện tinh tế nhất thường thấy bình thường quần áo, chẳng qua mặc ở trên người cũng có vẻ quần áo tức khắc sang quý lên. Nam nhân nhìn nàng. Theo sau hỏi đại tiểu thư muốn rời đi. Sỉ dừng một chút, nàng nói, ta tổng không thể một ngày đều đãi ở trong phòng đi. Biển sâu hơi thở trở nên nồng đậm, nàng không dám nói quá kích thích nói tới kích thích đến đối phương. Phải biết rằng thân là ổ gà Sỉ cũng không phải ngốc tử, nàng rất rõ ràng hiện tại trước mặt cái này A-ha không thích hợp. Tin tức tố sao động, liên quan làm thuộc về ổ gà nàng cảm giác được chân mềm. Này đáng chết sinh lý bản năng. Đại tiểu thư ở trong lòng thầm mắng một hồi. Nam nhân chiều nàng hơi hơi mỉm cười. Theo sau nâng lên tay, ý bảo nàng, lại đây, đại tiểu thư. Hắn ánh mắt dừng ở nàng trên chân, thỉnh không cần trần trụi chân trên mặt đất chạy loạn. Sỉ một đốn, vừa mới nàng cố ý vì tránh đi A-ha nhạy bén thính giác, chuyên môn cởi giày muốn chạy tới mở cửa, lại không nghĩ rằng hắn sẽ chú ý tới. Đại tiểu thư cuối cùng cọ tới cọ lui đi qua, nàng ngồi ở trên giường, mà nam nhân cũng đã trước nàng một bước, muốn giúp nàng mặc vào giày. Hắn lược hiện thô ráp bàn tay to cầm nàng tinh tế cổ chân. Cực nóng độ ấm làm nàng cả người cứng đờ, mà cái loại này cắn nuốt hơi thở đã hoàn toàn đem nàng bao phủ. Giống như là cậu ở tranh đoạt địa bàn giống nhau, muốn đem chính mình hương vị đặt ở chuyên trúc địa bàn thượng. Nam nhân bỗng nhiên bất động, đại tiểu thư phi thường cảm giác được rõ ràng hắn hô hấp không xong. Nàng hơi hơi cong lưng, muốn bắt lấy đôi phương tay, làm nàng chính mình tới xuyên. Như vậy bầu không khí thật sự là làm nàng cảm thấy bất an, mà thân thể thượng biến hóa cũng làm nàng cảm giác được sợ hãi. Nam nhân lại dương mắt. Đen nhánh con ngươi tựa hồ là gợn sóng lưu động. Đại tiểu thư, hắn nhẹ giọng kêu gọi, ngài tin tức tố. Tựa hồ tiết lộ, thỉnh nhớ kỹ, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm 137-137 đạo tặc ít đại tiểu thư 7. Đại tiểu thư, ngài tin tức tố tựa hồ tiết lộ. Nghe tới nam nhân nói ra những lời này khi, Sỉ chỉ cảm thấy chính mình đầu óc có chút chuyển bất quá tới. Theo sau hậu chi hậu giác phát hiện, ở A-ha tin tức tố mãnh liệt kích thích hạ, nàng cũng không tự chủ được thoáng phóng xuất ra chính mình tin tức tố qua lại ứng. Tuy rằng thân thể cũng không có thân mật tiếp xúc ký ức, nhưng là linh hồn không phải. Khương Tuệ muốn lắc lắc đầu làm chính mình thanh tỉnh một chút, lại phát hiện ở biển sâu càng thêm chết đuối. Nàng chính mình cũng không biết chính mình đang nói cái gì, ta không phải cố ý. Nàng hơi mang mờ mịt bộ dáng, làm cao lớn A-ha mắt đen càng thêm đen tối không rõ, nàng không có nhìn đến hắn trên dưới khẽ nhúc nhích hầu kết, còn có thai căng chặt cơ bắp. Một loại bị thiên địch theo dõi, bị săn thú cảm cùng với mãnh liệt bắt giữ cảm làm Khương Tuệ trong lúc nhất thời không dám lộn xộn, thật giống như một khi chính mình động, sẽ rước lấy cái gì đến không được hậu quả. Ở bước, mắt lạnh, diện tích rộng lớn, chào dâng. Đến từ A-ha tin tức tố đã trở thành vô pháp bỏ qua tồn tại, không ngừng mà ở cảnh cáo nơi này là hắn địa bàn. Nguyên bản còn ở bốn phía xử lý công tác mặt khác A-ha tinh tặc, sôi nổi rời xa lao đại phòng. Thiên nột có A-ha tinh tặc cảm thán nói, ta này vẫn là lần đầu tiên cách môn đã bị lao đại lãnh địa ý thức cấp cưỡng chế di rời. Một cái khác cũng cau mày, nỗ lực chống cự lại thân mình muốn công kích. Chủ yếu vẫn là cũng đánh không lại. Lao đại đây là dễ cảm kỳ tới rồi. Mỗi một lần xử lý xong ô nhiễm, lao đại liền có chút bất cận nhân tình. Giống như cái kia lỏ ra đại tiểu thư cũng ở trong phòng, sẽ không bị lao đại xé thành mảnh nhỏ đi. Nói chuyện A-ha khiến cho mặt khác A-ha tinh tặc khinh bỉ. Các ngươi đây là cái gì ánh mắt? Cứu mạng La Khắc, ta cầu xin ngươi tương lai trở lại sinh động tinh hệ, làm ơn ngươi cũng đi hoa phố đi dạo đi. Cái kia độ dày tin tức tố ngươi cảm thấy như là muốn đánh nhau sao, kia rõ ràng là theo đuổi phối ngâu hảo sao. Bị gọi La Khắc A-ha. Mà bên ngoài A-ha bởi vì cường đại tin tức tố làm điều thu tán, nhưng là phòng nội nào đó ổ gã lại đi không được. Nàng đã bị nam nhân gắt gao ôm vào trong ngực, đối với cao lớn A-ha tới nói, ổ gã xịp dáng người quá mức nhỏ xinh, thực dễ dàng đã bị giam cầm. Cực nóng ngực cùng hô hấp, càng lúc càng nhanh tim đập, đều làm Khương Tuệ ý thức được nam nhân mất khống chế. Xịp sẽ không cho phép như vậy đụng chạm. Cái này chưa bao giờ trải qua quá như vậy sự tình đại tiểu thư, cảm giác được xưa nay chưa từng có nguy cơ cảm. Lông thơ tấp tấp dựng thẳng lên. Mẹn ngươi buông ta ra, nàng lời nói cơ hồ buồn ở cái này ôm chung. Chính mình cũng không biết thuộc về nàng nhàn nhạt ngọt rượu tin tức tố lúc này đã cùng như vậy nặng nghề biển sâu quấn quanh ở cùng nhau. Cứ việc chỉ là ôm, nam nhân giống như là tuân thủ cái gì hạn độ giống nhau, chậm chạp không có làm ra bước tiếp theo hành động, nhưng đồng dạng, hắn cũng không có buông ra nàng. Đại tiểu thư, thậm chí hắn thanh âm phi thường vững vàng, thật giống như kia cổ lệnh nhân tâm giật mình bị săn thú cảm. Không phải từ trên người hắn phát ra, ta sẽ không làm ngài cảm giác được đau đớn. Nam nhân hơi thở phụt lên ở nàng cổ bên, càng là làm nàng cảm giác được giống như bị mánh thu theo dõi sởn tóc gáy, thuộc về A-ha tin tức tố không ngừng mà lại muốn trong lòng ngực ô gả thần phục. Nhĩ tấn tư ma, là một cái muốn thoát đi, một cái toát ra một chút răng nanh. Ngươi không thể đụng vào ta, ổ gả sợ hãi tại đây một khắc đạt tới đỉnh núi, nhưng là bởi vì linh hồn thượng quen thuộc, như vậy chống đẩy rồi lại tựa hồ không như vậy kiên định. Đáng chết hạ tiện nô lệ xịp nâng lên tay, chống lại nam nhân ngôi, muốn cự tuyệt hắn tới gần, nhưng mà chỉ thấy được A-ha hơi hơi mỉm cười, ngón tay là ướt át xúc cảm. Hắn ngậm lấy tay nàng chỉ, giống như bị sợ hãi giống nhau, nàng đỗng nhiên mà thu hồi tay. Sau đó hôn dừng ở cái trán của nàng, nàng đôi mắt, nàng mũi, đi tới bên ngôi. Mẹ nó, người này dễ cảm kỳ tới rồi. Cứ việc thuộc về ổ gả xịp kinh nghiệm không đủ, nhưng cũng không phải không có thượng quá một ít thưởng thức hôn trước chương trình học. Không phải không biết A-ha tập tính. Huống chi, ở tinh tế liên bang, vừa độ tuổi ổ gạ cần thiết muốn học tập tính khác sinh lý cấu tạo, để tương lai bảo hộ chính mình, không chịu lừa bịp. Nam nhân thân hình giống như là ngọn lửa, phảng phất có thể mang theo nàng cùng nhau thiêu đốt, ở biển rộng hừng hực liệt hỏa, làm ở vào như vậy trạng thái Khương Tuệ cảm giác có chút kỳ dị. Tin tức tố cường đại cùng tinh thần lực tương quan. Tinh thần lực lại cùng linh hồn tương quan. Vô luận trước kia mẹn đến tột cùng là bộ dáng gì, hiện tại mẹn đã có hạ chiều dấu vết. Không đúng, hẳn là mèn bản hạ triều. Bọn họ đã từng ở mệnh dưới tàng cây liên tiếp, bởi vậy Khương Tuệ cũng từ như vậy mãnh liệt sóng triều chung cảm nhận được hắn nồng hậu. Tay bị chế trụ, phần lưng là mềm mại giường, hô hấp gian tràn đầy hắn hương vị. Trên cổ dùng để ngụy trang bệ tạ vòng cổ bị kéo xuống, dừng ở đầu giường, theo sau chảy xuống đến trên mặt đất, ở trên thảm cũng không có phát ra bất luận cái gì thanh âm. Nàng ánh mắt dừng ở hắn tuấn mỹ thâm thúy khuôn mặt, màu ngân bạch tóc ngắn xóa tung mà rậm rạp, lúc này cũng lược hiện hỗn độn. Tầm mắt đi xuống, tương đối rộng thùng thình, cổ áo hạ là bốn lượn xương quai xanh, còn có cổ khởi cơ ngực. Hắn hơi hơi phập phồng bối căng thẳng như cung, chạy xuống ở trên người nàng tầm mắt giống như mang theo cực nóng ngọn lửa giống nhau một tấc tấc đem nàng bập lửa, là dấu ở biển sâu trung dạ thú, ở bắt giữ hắn con mồi. Mà ở như vậy kích thích chung, thuộc về ổ gà tin tức tố cũng ở bất chi bất giác trung hướng về quen thuộc gà ha nở rộ. Nhàn nhạt ngọt rượu hương trở nên có chút nồng đậm, bắt đầu cùng biển sâu dây dưa, nhạy bén A-ha đã nhận ra đến từ tin tức tố chủ nhân khác thường. Hắn câu môi cười, vốn chính là giống như một trương giấy trắng lây dính thượng đủ mọi màu sắc cảm xúc gương mặt, trở nên càng thêm sinh động. Hắn thoạt nhìn không hề như là lạnh băng máy móc, mà là mang theo thất tình lục dục người. Cứ việc xem qua rất nhiều bất đồng bộ dáng hạ triều, nhưng là giờ này khắc này cũng có lẽ là ở tin tức tố kích thích hạ, Khương Tuệ chưa bao giờ cảm thấy hắn có như vậy đẹp quá. Theo đuổi phối ngẫu A-ha giống như là tuần hoàn theo động vật bản năng, ở cực lực bày ra ra bản thân mị lực, khí vị chính là một loại, là dụ hoặc, cũng là câu dẫn. Thiệp thế chưa thâm, đơn thuần vô chi đại tiểu thư, ở như vậy câu dẫn trung trở nên có chút choáng váng. Bình tĩnh mà xem xét, lấy mẹn bề ngoài, dáng người, ở trong tinh tế đều là thông giết gợi cảm. Nếu hắn không phải nô lệ, nói không chừng tiến vào giới giải trí đều có thể có hắn một vị trí nhỏ. Mà hiện tại, hắn ở thật cẩn thận, lại không kiêng nể gì, lợi dụng chính mình ưu thế, tới mê hoặc nhỏ sinh con mồi. Khương Tuệ đang xem Hạ Triều đồng thời, Hạ Triều cũng đang nhìn nàng. Nam nhân đen nhánh con ngươi, chỉ có thân ảnh của nàng ở vực sâu chung chìm nổi. Nàng như cũng là như vậy đáng yêu, vô luận là Ninh Khởi Mi, vẫn là bởi vì không biết làm sao mà nhăn lại cái mũi. Nàng chỉ sợ không biết, đương nàng sinh khí khi gương mặt sẽ hơi hơi cố lấy, mà đương nàng thẹn thùng khi, dạng mây đỏ bò lên trên gương mặt lại là cỡ nào mỹ lệ phong cảnh. Ô gà thân thể cấu tạo trời sinh liền sẽ so A-ha nhỏ sinh, một tay có thể nắm giữ eo nhỏ, là quý tộc đại tiểu thư mỗi ngày thúc eo kết quả. Nàng luôn là định bối, liền tính là ở trên giường cũng là như thế. Đương tay dừng ở nàng bên hông không thể không ngừng khi, thật sự như là bị hiến tế thiên Nga. Nàng mang theo cây cỏ màu tóc đã sớm ở chính mình bại lộ lúc sau tẩy rớt, màu đen như tảo tóc dài rơi rụng ở mềm mại đệm chăn gian, nhu nhược đến giống như lúc này không có xương nàng. Ngọt rượu hương vị quanh quẩn ở chóp mũi, không ngừng nhắc nhở hắn đến từ A-ha bản năng. Đánh dấu nàng, làm nàng vĩnh viễn thuộc về chính mình. Cùng giới tính vì nam nữ thế giới bất đồng, loại này thuộc về là đến từ sinh lý thượng liên kết. Thanh tỉnh Hạ Triều rất rõ ràng, liền tính như thế, nàng cũng sẽ không vĩnh viễn thuộc về hắn. Nàng chỉ thuộc về nàng chính mình. Nhưng là hiện tại là không thanh tỉnh hắn. Nhưng không biết có phải hay không bởi vì ở vào ô nhiễm trạng thái, Hạ Triều cảm thấy chính mình tư duy cùng mẹn đạt thành kinh người nhất trí. Giống như là, từ dĩ vãng đến hiện tại, hắn chính là từ một cái nô lệ trở thành tinh tặc thủ lĩnh mẹn. Như vậy khác thường ở Hạ Triều trong lòng dây lát lướt qua, thực mau đã bị trước mặt Khương Tuệ hấp dẫn. Nay đó tự hỏi cũng chỉ là vẫn duy trì lý trí trạng thái Hạ Triều tự hỏi, mà hiện tại, hắn mãn đầu góc cũng chỉ có trước mặt Khương Tuệ. Có thể chứ đại tiểu thư nam nhân thanh âm như cũng là như vậy bình đạm, nếu không phải đùi cảm nhận được không giống bình thường, cùng với làm nàng choáng váng phảng phất bị xâm phạm tin tức tố, chỉ sợ nàng đều cho rằng hắn vẫn là cái bình thường A-ha. Cái này còn ở theo đuổi phối ngẫu tóc bạc nô lệ hướng về chủ nhân phát ra mời. Đại tiểu thư, hắn trịnh trọng mà bảo đảm, thật sự sẽ không đau. Ô gã bị đánh dấu khi, vì làm nàng hắn từ tâm lý thượng cũng thần phục với chính mình A-ha. Sẽ cảm nhận được đánh dấu thống khổ, nhưng đồng thời cũng sẽ cảm giác được bị bao vây khoái cảm. Này đó đều là lý luận tri thức, xịp đại tiểu thư không trải qua quá, nàng không hiểu. Khương Tuệ càng không hiểu, nàng đến bây giờ đều không có ý thức được tuyến thể là một cái cỡ nào không khoa học tồn tại. Nhưng là nàng đã ý thức được tin tức tố có bao nhiêu không khoa học. Kỳ thật đã có chút dao động đại tiểu thư, lại vẫn duy trì cuối cùng một tia lý trí. Ngươi nếu là dám can đảm đụng đến ta hô, ngươi nhất định phải chết. Nàng thanh âm đã không còn như vậy tự tin 10 phần, nhưng là bị nô lệ đánh dấu sợ hãi làm nàng kiêu ngạo không cho phép nàng túi đầu. Nàng chính là lò ra đại tiểu thư, liền tính là lưu lạc đến tận đây, trên người vẫn cứ là quý tộc máu ở chút ra, quyết không thể hướng một cái nô lệ túi đầu. Mà nghe được nàng lời nói nam nhân, còn lại là thấp thấp mà cười một tiếng. Cái này cười phảng phất là phát đến nội tâm, nàng có thể rõ ràng mà cảm giác được hắn ngực chấn động. Phi thường xin lỗi. Nam nhân như cũng là lễ phép xin lỗi, nhưng là hắn tay đã từ bên hông chạy xuống, thiếu nữ muốn phịch hai chân cũng bị đè lại. Hắn trịnh trọng, ôn hòa địa đạo ta nhịn không được. Đại tiểu thư còn muốn há mồm, môi bị ướt át bao trùm, lời nói từ trong cổ họng biến mất. Có chút đáng sợ. Thật giống như chờ đợi hồi lâu thủy triều đập đi lên, muốn thổi quét trên bờ hết thảy, hướng suy sụp sở hữu lý trí cùng suy nghĩ. Nàng bị cường ngạnh mà ấn ở phía sau ám sắc đệm chăn bên trong, ngửa đầu thừa nhận cái này mãnh liệt khoảnh khắc. Mang theo mãnh liệt tình cảm hôn. Cái này làm cho nàng có chút ngoài ý muốn, cũng có chút hoảng hốt. Khép kín thượng đôi mắt làm nàng ý thức theo trước mặt A-ha sở trôi nổi, nàng chống đẩy đôi tay cũng dần dần chạy xuống trí nhu mềm trên giường. Mảnh khảnh, giống như trôi nổi mạn đằng. Trào dâng nước biển đem giọt nước rượu hương bao bọc lấy, đen nhánh tóc dài bị vén lên, nhị sau rơi xuống liên tiếp hôn môi. Nàng nắm chặt ám sắt chăn, cuộn lên nếp gấp. Nàng có trong nháy mắt bị như vậy tình cảm sở cảm thấy kinh ngạc, thật giống như đây là bọn họ hồi lâu gặp lại. Nhưng là không nên a. Khoảng cách nàng từ thượng một cái thế giới đi vào nơi này, 48 giờ tựa hồ đều còn chưa tới. Nhưng là linh hồn của nàng cùng tâm tựa hồ cũng bị như vậy gặp lại cảm xúc sở cảm nhiễm, nàng tựa hồ cũng ở dài dòng chờ đợi hồi lâu. Đen nhánh ý thức không gian, nhuộm dần giống nhau huyết sắc ô nhiễm, chỉ có một khối sạch sẽ không gian. Nơi đó nguyên bản hẳn là kêu kêu quát quát, hoặc là xem TV, hoặc là xem phát ngốc ngủ đông hệ thống, lại không thấy tung tích, chỉ có thuộc về nó một tiểu viên giống như sao trời quang điểm ở lập lòe. Nó lúc này đây, thật sự tiến vào ngủ đông trạng thái. Lại không người phát hiện. Nhưng hiện tại, bọn họ đều ở bởi vì hai bên đụng chạm mà lâm vào tin tức tố tình chiều bên trong. Môi lưới dây dưa cuối cùng thay đổi vị, biển sâu lôi cuốn hết thảy. Sau cổ bị nhẹ nhàng hôn một chút, lần đầu tiên chưa bao giờ từng có cảm giác thổi quét nàng toàn thân, làm nàng không tự chủ được mà run rẩy, dãy rủa suy nghĩ muốn chạy trốn ly. Nhưng mà bị gắt gao ôm, nước biển không chỗ không ở, nàng vô pháp quay đầu lại, cũng tựa hồ vô pháp hô hấp, bị lạc ở vực sâu đáy biển bên trong. Như là chó săn lưu lại dấu vết, hắn nhẹ nhàng ngửi ngửi, sau đó răng nanh lộ ra, đen nhánh đôi mắt cũng chỉ dư lại sung sướng cùng an tâm, theo sau như hắn theo như lời, hắn cắn đi xuống. Giống như gần chết thiên nga, trong lòng ngực thiếu nữ run rẩy ngưỡng đầu, nam nhân bàn tay to bưng kín nàng đôi mắt, che đậy nàng tầm mắt, xương bướm như muốn bay mà bị hắn nắm trong tay. Đau sao? Sắc thật không đau. Chỉ là tinh tế ma ma, đau đớn chung bí mật mang theo mãnh liệt khoái cảm đánh úp lại. Giây tiếp theo, nước biển trào dâng, xỏ xuyên qua nhàn nhạt tự sắc. Lúc này đây, là thật sự rõ ràng đau đớn truyền vào trong óc bên trong. Lâm thời đánh dấu ở tiếp tục, phía sau nam nhân lại vẫn cứ bày ra hắn ác liệt cùng cường thế. A ha tâm tình cũng tại đây một khắc cảm nhiễm nàng. Không cần tưởng cũng biết, hiện tại trên người nàng, là triệt triệt để biển sâu trào dâng hương vị cấp bao phủ. Trong phòng đèn bị đóng lại, vô biên ám sắc chung chỉ có thể nhìn đến nam nhân hình dáng, còn có hắn đen nhánh lại mang theo ánh sáng nhạt hai trong mắt. Hắn không ngừng hôn môi nàng, nguyên bản luôn là vững vàng thanh âm hơi thở trở nên có chút không xong, nhưng là nói ra lời nói lại vẫn cứ rõ ràng. Đại tiểu thư, như vậy có thể chứ? Bị hắn nắm giữ ở trong tay, run run phát run con bướm đã không có sức lực nói chuyện, nàng cơ hồ là từ kẽ răng phát ra âm tiết, hắn nghe được không rõ lắm, chỉ có thể đem nàng bế lên tới, khiến cho nàng kinh hô. Lúc này đây, nàng ngồi ở trong lòng ngực hắn, không thể không ghé vào trên vai hắn. Dày rộng bả vai hạ là đường cong lưu sướng cơ bắp đường cong, lúc này căng chặt mà mang theo nóng rực hơi thở. Hắn tiến đến nàng bên hai, ác liệt muốn nghe nàng đáp án. Bị cung kính gọi đại tiểu thư ổ gà trên mặt mang theo rõ ràng đỏ ửng, nghiến răng nghiến lợi rốt cuộc lại một lần rõ ràng mà nói ra. Lan! Châm thấp tiếng cười từ đạo tặc ngực chấn động mà ra, cao lớn a ha lúc này sung sướng tâm tình dễ như trở bàn tay là có thể bị cảm giác đến. Hắn mang theo hắn con bướm, cùng nhau ở biển sâu chung chìm nổi. Chân chính hiểu biết này giá phi hạm, sau đó xem xét ngoại giới tin tức, là ở hai ngày sau. Đáng chết ổ gà thân thể tố chất, nàng cùng người nào đó vô tiết chế mà náo loạn một ngày, sau đó lại nằm một ngày. A ha vì cái gì thể lực sẽ tốt như vậy? Nhéo chính mình cánh tay Khương Tuệ ngồi ở khoang điều khiển bên kia, soát tinh vong xem xét gần nhất tin tức. Nguyên bản phi hạm thượng bình dân cũng đã rời đi. Đương nhiên cũng không phải chính mình đào tẩu. Cũng không phải đám tinh đạo đại phát từ bi, mà là dùng xong rồi tự nhiên liền không cần tiếp tục đặt ở phi hạm thượng chiếm đồ ăn cùng vị trí. Rời đi biên cảnh yêu cầu xuyên qua trọng binh gác, ở không cần phải dưới tình huống, tinh tặc giống nhau sẽ không cùng chính quy liên bang quân đội khởi xung đột. Mang theo đại lượng thật bình dân, vô luận như thế nào cha ID đều là thật sự, Khương Tuệ cũng không rõ ràng bọn họ đến tột cùng biên cái gì lý do, nhưng dù sao chính là ra biên cảnh. Hiện tại chỉnh giá phi hạm thượng cũng chỉ dư lại xịp cái này duy nhất bình dân. Nga không, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, này giá phi chiến hạm có quý tộc cùng nô lệ. Mẹn cũng không có hạn chế xịp hoạt động phạm vi, trừ bỏ ô nhiễm khu, nàng nơi nào đều có thể đi, thậm chí còn có thể tùy ý mà tiến vào bọn họ tàng bảo thất. Mà làm xịp kinh ngạc chính là, này giá phi hạm thượng đám tinh đạo đối với nhiều ra tới một cái nàng tiếp thu thập phần tốt đẹp, cứ việc nàng làm bệ tạ ngụy trang đã hoàn toàn vô dụng. Bọn họ nghe theo mẹn trung thành, so xịp trong tưởng tượng còn muốn khắc sâu. Đương nhiên cũng không phải không có mưu toan chờ đợi mẹn chơi chán rồi nàng lúc sau, đi lên đùa giỡn nàng a ha, nhưng là buổi sáng mới nói xong bị cao ngạo đại tiểu thư giận phun một hồi lúc sau, buổi chiều đã không thấy tăm hơi. Đại tiểu thư còn nhịn không được hỏi một bên cười tủm tỉm lẹ vi. Nàng nói cái kia mãi đâu? buổi sáng đùa giỡn nàng sắc mặt nàng còn nhớ rõ rành mạch. Lệ vì chính nhàm chán ngồi ở chủ phòng điều khiển, nhìn đại tiểu thư đối cái gì cũng tò mò mà đổi tới đổi lui. Bởi vì mẹn muốn xử lý ô nhiễm khu kế tiếp thời điểm, tạm thời không ở. Lệ vì ra chân, chống mặt, có chút lười nhác mà cười nói ước chừng là biến mất ở vũ trụ trong vực sâu đi. Đại tiểu thư lộ ra giật mình biểu tình, theo sau cũng hừ một tiếng. Xứng đáng. Nàng căm giận nói. Cái loại này lộ liễu cùng loại với lỏ ra đại tiểu thư có phải hay không thủy nhiều loại này dơ bẩn nói, đại tiểu thư không nghĩ lại nghe được lần thứ hai. Lệ vì không chút để ý, đúng vậy, là xứng đáng. Ở đại tiểu thư nhìn không tới địa phương, hắn tươi cười nhiều vài phần huyết tinh. Thế nhưng còn dám như vậy đối đại tiểu thư nói chuyện lao đại vẫn là xử phạt đến quá nhẹ. Ở lệ vì xem ra, thử vong quá tiện nghi mải. Đại tiểu thư không có nghe được lệ vì nhẹ giọng tự lẩm bẩm, nàng đối chủ phòng điều khiển không có hứng thú. Nhưng nhìn đến lẹ vì cũng không có giống thường lui tới giống nhau thấu đi lên, mà là ngồi đến rất xa, có chút tò mò. Nói trở về, vì cái gì phi hạm thượng những người khác, còn có người, nhìn đến ta đều đường vòng đi, còn một bộ nhăn cái mũi rất khó chịu bộ dáng. Đại tiểu thư nghe chính mình thủ đoạn, mặt trên là nàng trốn đi khi mang quý báu nước hoa, liền tính là lìn đi ra đại tiểu thư đều không có. Rất thơm a. Sau đó đại tiểu thư nghe được lẹ vì thở dài thanh. Đại tiểu thư. Ngài là ở dụ hoặc ta sao? Lệ vì thanh niềm trời sinh mang theo lệnh người tín nhiệm lịch ngợm, bởi vậy đương hắn câu này nói ra tới khi, phối hợp hắn bất đắc dĩ thanh tú khuôn mặt, giống như là thiếu niên ở làm nũng giống nhau, cũng không có làm đại tiểu thư cảm giác được bị đùa giỡn. Nhưng mà nàng vẫn là mở to hai mắt, mặt hơi hơi đỏ một ít. Làm càn ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Nàng đứng ở tại chỗ, thẳng thắn bối, ngươi thế nhưng đối một cái lỏ ra tiểu thư nói ra như vậy hạ lưu nói. Ha ha ha ha, lệ vì cười lên tiếng. Hắn cười tủm tỉm mà nhìn nàng, đại tiểu thư, ngươi thật sự thực đáng yêu ai. Như vậy chính là hạ lưu sao? Hoàn toàn cùng khi còn nhỏ cái loại này băng lánh lánh bộ dáng không giống nhau, là bởi vì lao đại công lao sao? Lẽ vì còn nhớ rõ lúc ấy, vô luận hắn như thế nào biểu hiện, đều sẽ không làm đại tiểu thư cảm thấy vui vẻ, vì thế vô dụng người liền sẽ bị vứt bỏ, nô lệ càng là như thế, hắn từ đại tiểu thư bên người rời đi. Nhưng là đi phía trước, hắn nhìn đến tuổi nhỏ đại tiểu thư. Cao hứng mà dùng trong tay tiểu roi, học chính mình phụ thân bộ dáng quất cùng ánh mặt trời còn tuổi nhỏ lão đại, lúc ấy, đại tiểu thư không hề là như vậy băng lánh lánh ghét bỏ, mà là thoải mái mà cười. Không có người sẽ cảm thấy Siv làm như vậy không đúng, bởi vì liên bang quý tộc đều là như thế. Chỉ là quất một cái nô lệ thôi, hơn nữa vẫn là lỏ ra chính mình nô lệ, là một kiện thực bình thường sự. Ngay cả nô lệ bản thân, cũng cảm thấy là một kiện thực bình thường sự. Mà hiện tại lệ vi... chỉ có thể tiếp nối chính mình lúc trước thiên chân cùng tự ti. Hắn nhìn hiện tại đại tiểu thư, mỉm cười nói đại tiểu thư, ngài hiện tại đầy người đều là lao đại hương vị. Hắn buông tay, phải biết rằng mặt trên công kích tính cường đến khoảng cách bất quá 10 mét khiến cho mặt khác A-ha cảm thấy mạo phạm, ta chính là lòng mang đối đại tiểu thư cung kính chi tâm, mới thành thật mà ngốc tại nơi này hồi đại tiểu thư nói Nga. Siv cũng không biết mấy ngày hôm trước muốn giết nàng người là ai, còn cung kính. Siv ước chừng cũng đoán được hắn lúc ấy phong sắc khí. Là cố ý tới dọa nàng, hiện tại ngẫm lại vẫn là cảm thấy thực quá mức. Chẳng qua hiện tại nghe được hắn nói đầy người đều là mẹn hương vị, Siv mặt càng đỏ hơn, có một loại chạy chối chết xấu hổ cùng xúc động. Thanh tú thiếu niên còn tiếp tục cười, đôi mắt là trước sau như một hơi hơi cong, lại làm người thấy không rõ trong đó cảm xúc. Hắn nói đại tiểu thư trên người mang theo mặt khác gá ha hương vị, sau đó tới như vậy đáng yêu hỏi ta vì cái gì những người khác không để ý tới chính mình, nếu không phải ta thật sự tôn kính lão đại. Chỉ sợ cũng sẽ làm ra cái gì đến không được sự tình ai. Đại tiểu thư nghĩ mà sợ mà lui về phía sau hai bước, bởi vì nàng nhìn trước mặt thanh tú thiếu niên cười tủm tỉm ánh mắt, phát hiện hắn hình như là nghiêm túc. Lẽ vì thấy được nàng hành động, đảo cũng không có ngăn trở, mà là phảng phất thập phần tiếc nuối mà thở dài. Hắn nhìn đại tiểu thư cuối cùng chạy chối chết bóng dáng, hắn lại một lần ha ha ha cười lên tiếng, cuối cùng hắn ở yên tĩnh trung chậm rãi khôi phục mặt vô biểu tình, nhìn trống chân không người vị trí, tự mình lẩm bẩm. Còn riêng như vậy làm đại tiểu thư tới cảnh cáo ta lão đại thật đúng là cảnh giác ca, thỉnh nhớ kỹ, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm. Chương 138-138. Khương Tuệ quyết định đổi một chỗ xem tin tức. Nàng tìm được rồi một cái cùng loại với ngắm cảnh địa phương, sau đó đưa lưng về phía đầy trời sao trời cùng ngân hà, lật xem tinh vong tin tức. Nhưng mà cũng không có bất luận cái gì một cái về lỏ ra đại tiểu thư mất tích cũng hoặc là trốn đi tin tức. Chỉ có lỏ ra cùng lín đi ra tướng muốn liên hôn đầu để tin tức. Khương Tuệ nhìn nhìn thời gian, phát hiện là trước 2 ngày phát ra tới. Nàng sửng sốt một chút, nói cách khác, hạ triều phát hiện nàng thời điểm, hắn đã biết tin tức này. nhưng là hắn thế nhưng không có nói bất luận cái gì đôi câu vài lời. Theo sau Khương Tuệ tiếp tục đi xuống phiên, thấy được dù ở Lạch gia tộc tương quan tin tức. Nàng hơi hơi nhíu mày, biểu tình có chút ngưng trọng. Này đàn ra vẻ đạo mạo quý tộc, dù ở Lạch còn không có đảo, liền nghĩ cùng thâu, hoàn toàn đã quên dù ở Lạch đối liên bang cống hiến. Từ mẫu thân qua đời, xịp lại phân hóa xương ổ mẹ gạ lúc sau, liền rất thiếu có thể cùng dù ở Lạch gia người liên hệ, phần lớn đều là một ít chính thức trường hợp gặp mặt, bởi vậy nàng hiện tại cũng không rõ ràng lắm nổ clia đến tột cùng là tình huống như thế nào, dù ở Lạch gia lại ra chuyện gì. Giống nhau công bố ở trên tinh vong tin tức, phần lớn đều là trải qua sàng chọn lúc sau mới truyền lại cấp dân chúng, hoặc là mơ hồ không ít tin tức, bất quá hiện tại đại đa số nổ clia quý tộc ước chừng đều biết nội tình. Khương Tuệ nhớ lại tuổi nhỏ khi gặp được biểu ca, lúc ấy hắn còn tuổi nhỏ đã hiện ra quan quân phong phạm, hiện giờ ở tin tức chung rơi xuống không rõ, cái này làm cho Khương Tuệ cũng có chút sốt ruột. Nàng vẫn luôn đưa lưng về phía sau tảng lớn sao trời, đối như vậy nhất thành bất biến phong cảnh đã xem nhiều, bởi vậy cũng không có nhiều xem. Bởi vì cũng đủ chuyên chú, bởi vậy có người tới gần, thẳng đến cảm nhận được quen thuộc hơi thở cùng hương vị, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Bị lâm thời đánh dấu sau ổ mẹ gả sẽ thiên nhiên mà đối đánh dấu chính mình ản phả sinh ra ỷ lại, gần chỉ là ngắn ngủi phân biệt, như vậy ỷ lại cùng không tha đã sắp khống chế được nàng tư duy. Bởi vậy tâm tình của nàng cũng không khỏi có chút bực bội lên. Chẳng qua nàng vẫn luôn ở nhẫn mại mà thôi. Người cùng động vật lớn nhất khác nhau, chính là người có thể khống chế được chính mình. Sịp cũng không phải không có nghe nói qua, bởi vì ổ mẹ gả tin tức tố tiết lộ mà dẫn tới tự thân mất khống chế ản phả. Nhưng là nghĩ đến ngày hôm qua vô luận nhẫn mại đến nhiều thống khổ, nam nhân cũng chỉ là ở nàng gật đầu lúc sau mới thật sâu mà cắn nàng sau cổ, tiến hành lúc sau động tác, nàng nhưng thật ra cảm thấy ở khống chế chính mình thượng hạ triều làm được so nàng khá hơn nhiều. Không hổ là xuyên qua đông đảo thế giới nhiệm vụ giả sao. Lại nhớ lại lâm thời đánh dấu cái loại này quái dị tê dại, Khương Tuệ run run, theo sau ngẩng đầu, thấy được từ hắc ám tẩu đạo đi tới. Nam nhân, cao lớn ản phạ hiển nhiên đã rửa sạch quá chính mình. Cũng thực hiện nhiên hắn mới vừa xử lý xong ô nhiễm khu sự tình, thần sắc có chút quá mức bình tĩnh. Nhưng là biển sâu đã bất động thần sắc lại một lần bao phủ cái này ngắm cảnh khoang, vô luận nàng hướng tới cái gì phương hướng, đều trốn không thoát như vậy sương ngủ. Bình tĩnh, rồi lại mang theo cực nóng ánh mắt dừng ở trên người nàng. Xịp. Nam nhân mở miệng, tiếng nói mang theo một chút khàn khàn. Lâm thời đánh dấu sau, ổ mẹ gả sẽ vô ý thức mà đối ản phả sinh ra ỷ lại, ản phả cũng là như thế. Tuổi trẻ cao lớn ản phả sẽ đối chính mình ổ mẹ gả sinh ra nùng liệt chiếm hữu dục vọng, ở hắn tầm mắt trong phạm vi không thể có mặt khác ản phả. A, càng không thể có mặt khác ản phả hơi thở. Thiếu nữ ngẩng đầu, thiện mật sắc đôi mắt mang theo một tia khó nén xấu hổ buồn bực, liền tính là bởi vì bản năng thượng đối ản phả ỷ lại, nhưng là nói chuyện khi vẫn cứ có chút ác thanh ác khí. Người tới làm cái. Cao lớn thân ảnh bao trùm, tảng lớn bóng ma rừng ở nhỏ sinh thiếu nữ trên người, phảng phất cứ như vậy nạp vào chính mình địa bàn. Hoa đến chính mình an toàn khu. Nàng cầm bị bàn tay to hơi hơi nâng lên, tiểu xảo khuôn mặt hơn phân nửa trường đều dừng ở ản phả bàn tay to thượng, biển sâu gào thét mà đến, kích thích ngọt rượu mở ra bên môi. La hôn. Mãnh liệt, trêu đùa, còn mang theo vô pháp bỏ qua cường thế. Nàng cả người bị bắt ngửa ra sau, ấn ở phía sau đầy trời sao trời thủy tinh quang học thượng, đôi mắt dư quang là thật dài lại lộng lẫy ngân hà, còn có sáng lạn huyền lam quang màu. Sau đó không tự giác khép lại đôi mắt. Ổ mẹ gạ thiên tính hạ là thần phục cùng chính mình ản phạ. Hắn ôn nhu lại cường ngạnh, thả lỏng lại căng chặt. Mang theo nàng cùng nhau choáng váng, biển sâu bọt sóng cùng ngọt thanh tiểu sắc tương dung, lại bị ngăn cách bởi nam nhân tiến vào khi mở ra che chắn nghi thượng, không có nửa phần từ ngắm cảnh khoang tiết lộ đi ra ngoài. Choáng váng, đầu óc thành hồ nhão, dơ lên một tảng lớn tuyết trắng, ồn ào huyên náo rơi xuống. Hắn rốt cuộc buông ra nàng, mà nàng cũng chỉ có thể ngơ ngẩn, ở nhẹ giọng trấn an nàng nam nhân trong giọng nói. Bình phục chính mình tim đập, chậm rãi hô hấp. Đại tiểu thư hắn thanh âm ở bên thai rất gần, lại giống như thực xa xôi, bên môi cắn xé liếm láp xúc cảm vưu ở mẹn ở những người khác trước mặt, là không có gì lời nói. Nhưng là ở đại tiểu thư trước mặt, lại luôn là cái thứ nhất mở miệng, muốn đón ý nói hùa đại tiểu thư mỗi một câu. Rốt cuộc đã không có hắn lẩm bẩm, hôn môi. Đại tiểu thư mềm mại phát, đem nhỏ sinh thiếu nữ giống như bút bê Tây Dương giống nhau ôm ở chính mình trong lòng ngực. Cùng nàng cùng nhau dựa nghiêng trên đầy trời sao trời bên trong. Lâm thời đánh dấu thật giống như là một đạo gông xiềng, ở bị xịp đại tiểu thư thân thủ mở ra lúc sau, trong lồng rít gào phệ chủ giã thú, cứ như vậy bị phóng ra, một chút ở được một tức lại muốn tiến một thước. Cái gì hạ tiện nô lệ, cái gì đê tiện hôn cầu. Đối với hàng năm trải qua càng thêm dơ bẩn lời nói mẻn tới nói, không đau không ngứa, sẽ chỉ làm hắn càng thêm hưng phấn. Mà hiện tại đại tiểu thư đã bị hắn thình lình xảy ra hành động cấp lộng ngốc, đã không có dư lực đi ghét bỏ cùng phẫn nộ với hắn hành động. Không có gì. Đại tiểu thư thở gấp tinh tế khí, hô hấp vài cái sau, theo bản năng theo hắn nói hỏi. Mẹn ôm chặt trong lòng ngực nhỏ sinh ổ mẹ gà, thanh âm có chút trầm, mang theo một tia âm trầm cảm xúc, nhưng là thực hiển nhiên đại tiểu thư cũng không có ý thức được. Là lẹ vì đi. Rõ ràng là nghi vấn, lại dùng câu trần thuật ngữ khí. Ta đã cảnh cáo hắn, kết quả vẫn là mơ ước đại tiểu thư nam nhân lầm bầm lầu bầu, hơi thở cũng càng thêm âm trầm. Xịp minh bạch, nguyên lai là mặt khác gạn phạ hương vị làm mẹn sinh khí. Nhưng rõ ràng xịp cũng không có cùng lẹ vì có cái gì thân mật hành động, hắn thế nhưng như thế mẫn cảm. Nhưng theo sau ngẫm lại dễ cảm kỳ ản phạ, có như vậy mãnh liệt chiếm hữu dục cũng không hiếm lạ, hiếm lạ chính là hắn không có choáng váng đầu góc mà đi cùng lẹ vì đánh nhau, đã là nỗ lực khống chế sau kết quả. Một lát sau, tại đây biển sâu hơi thở chung, xịp đã không có sức lực đi truy cứu hắn ghen, mà là hỏi, ngươi tìm ta. Nam nhân ngữ khí vẫn cứ là như vậy bình tĩnh, chẳng qua ở cùng nàng nói chuyện khi, sẽ ôn hòa rất nhiều. Đánh dấu sau ao, rõ ràng hẳn là dính ở bên nhau mới đúng. Xịp quả thực muốn hoài nghi chính mình lỗ thai, nàng thật sự là không thể tin được những lời này là từ mẹn trong miệng nói ra. Nhưng mà sự thật xác thật là như thế, xịp có chút nói lắp, chỉ là lâm thời đánh dấu. Nam nhân cười khẽ một tiếng, hắn thoáng nghiêng đi thân mình, làm thiếu nữ ở chính mình trong lòng ngực nằm đến càng thoải mái một chút, thuộc về nàng hương vị đồng dạng cũng bao vây lấy hắn, cái này làm cho hắn phi thường an tâm. Ảo thuật giống nhau, hắn móc ra một cái tròn tròn màu đỏ. E giờ, ở thượng một cái thế giới thường thường vô kỳ, tùy ý có thể thấy được trái cây, ở thế giới này trở thành xa xỉ tượng trưng, phi thường khó được. Đặc biệt là như vậy mới mẻ, cái này làm cho Khương Tuệ có chút hoài nghi hắn nhập hàng con đường. Không phải là đi đánh cướp đi. Yên tâm đi. Nam nhân khỏe môi hơi câu, như vậy ngày thường không có gì cảm xúc mặt, nhưng thật ra đối nàng tươi cười nhiều một ít, là chính quy con đường. Hào đi. Ôn nhu vẫn phải có, nàng cắn một ngụm, ngọt thanh thịt quả ở trong miệng bắn tóe. Theo sau nam nhân ý bảo nàng ngẩng đầu xem, gian dê. Si, xem ngoài cửa sổ. Khương Tuệ theo hắn nói, nhìn về phía hắn sở chỉ phương hướng. Theo sau nàng không tự chủ được mà mở to hai mắt. Bởi vì như vậy đầy trời biển sao thật sự là quá mức với chấn động. Xịp là quý tộc đại tiểu thư, cứ việc ngần ấy năm trên cơ bản đều bị nhốt ở trong nhà, nhưng cũng không phải đại biểu cho nàng kiến thức không nhiều lắm, hoàn toàn tương phản. Quý tộc gia giáo dục chính là tuyệt đối không thể cái gì cũng đều không hiểu, sau đó bị lừa gạt. Nàng tự nhiên cũng gặp qua các loại xinh đẹp tinh vân, lộng lẫy biển sao, mỹ lệ ngân hà. Nhưng là trước mặt cảnh tượng, lại vẫn làm cho nàng cảm giác được chấn động. Tàng lớn tinh vân giống như vặn vẹo pháo hoa. Cùng với sáng lạn nhan sắc, ở lưu quang lộng lẫy lam trung rực rỡ lấp lánh. Khổng lồ, làm người liếc mắt một cái đều không thể xem xong thật lớn tinh đoàn, đưa bọn họ phi hạm bao vây. Phải biết rằng này giá phi hạm đã cũng đủ lớn, nhưng mà này phảng phất che trời bàng nhiên tinh đoàn, ở nó trước mặt phi hạm cũng chỉ là đi ngang qua chim bay. Quang bước sóng phảng phất cùng mặt khác cũng không tương đồng, một bên thủy tinh quang học màn hình thượng, là vô pháp phân tích kết quả. Phảng phất lại dung nham từ chỗ cao chạy xuống 3.000 thước. Lại cuối cùng lại bị cắn nuốt tại đây mỹ lệ nhan sắc bên trong. Là nhân loại vô pháp diễn tả bằng ngôn từ cảnh đẹp. Khương Tuệ mở to hai mắt, nhìn một hồi lâu. Nàng trái tim bang bang nhảy, đôi mắt chớp cũng không chớp, thật giống như chớp mắt, cảnh đẹp như vậy liền sẽ biến mất. Xinh đẹp sao? Nam nhân ôn hòa thanh âm ở bên tai vang lên, Khương Tuệ hơi hơi quay đầu đi, đồng dạng thấy được hắn bình tĩnh, nhưng là mang theo thưởng thức ánh mắt. Xịp gật gật đầu, đây là nàng chưa từng có gặp qua cảnh tượng. Nàng hỏi, đây là cái gì? Ta trước này chưa thấy qua. Nam nhân đem tầm mắt một lần nữa đặt ở pha lê ngoại cực hạn cảnh đẹp bên trong. Hắn trước bán cái nút. Hắn nhẹ giọng nói, đại tiểu thư cảm thấy là cái gì đâu. Xịp lắc lắc đầu, nàng chưa bao giờ ở bất luận cái gì điển tịch nhìn đến, nghe nói qua cảnh tượng như vậy. Từ từ, nàng hơi hơi mở to hai mắt, nghĩ tới cái gì? Ở Nô Cli Á Liên bang đại học đi học thời điểm, nàng giống như ở thư viện một quyển sách cấm phiên đến quá. Nàng chịu đựng chính mình tim đập, nhìn thẳng miêu tả lạc tư hỏi, rốt cuộc là cái gì? Lúc này đây nam nhân trả lời nàng. Ản phạ hơi hơi mỉm cười, ngữ khí vẫn cứ là như vậy bình thản, thật giống như là đang nói một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Là thân hài, xịp. Bị lời nói tin tức sở khiếp sợ, thiếu nữ vẫn chưa ý thức được, to gan lớn mật ản phạ đã lướt qua đại tiểu thư, mà thẳng hô tên nàng. Nam nhân còn ở bổ sung. Là ánh trăng nữ thần hài. Chương 139-139, ngã xuống thần minh di hải thế nhưng như thế khổng lồ, cũng hình thành như vậy mỹ lệ tuyệt cảnh. Đây là liên bang điển tịch cùng với bất luận cái gì internet chung cũng không từng ký lục cảnh đẹp, cũng là rất nhiều học giả suy đoán cảnh tượng. Như vậy khổng lồ di hài, ở biên cảnh ở ngoài, cũng ở vô biên diện tích rộng lớn vũ trụ chỗ sâu trong. Không phải nói muốn đi một tháng sao? Khương Tuệ nhìn chằm chằm pha lê ngoại cảnh sắc, lẩm bẩm hỏi. Mẹ nói, định vị tọa độ lúc sau, chỉ cần khống chế tinh chuẩn quá độ dấu ngắt câu thì tốt rồi. Đây là phi thường nguy hiểm hành vi, một khi ở quá độ trong quá trình có bất luận cái gì một chút nhỏ bé lệch lạc, bọn họ đều có khả năng toàn phi hạm cùng nhau bỏ mạng. Đây là hạ chiều bản tính chung mang theo điên cuồng, ở ô nhiễm chung bị phóng đại. Xịp nhìn mẹn liếc mắt một cái, dừng một chút, theo sau hỏi, nguyên hạch ở bên trong. Có lẽ đi. Ngoài cửa sổ cảnh đẹp đối mẹn tới nói tựa hồ cũng không có như vậy hấp dẫn người, hắn ánh mắt sớm đã thu hồi tới, thẳng tắp mà đặt ở nàng trên người. Như vậy không dung bỏ qua ánh mắt làm Xịp cảm giác được có chút tức giận, ngươi vì cái gì luôn nhìn ta. Nàng tránh tránh, muốn rời đi nơi này, nhưng là lại bị đối phương ôm chặt hơn nữa một ít. Mẹn thanh âm có chút khàn khàn, mang theo nhàn nhạt ý cười. Đại tiểu thư, thỉnh không cần tùy tiện lộn xộn. Hắn đen nhánh con ngươi ảnh ngược lưu chuyển ánh sáng nhạt, đại tiểu thư có lẽ cũng không biết ngài đối ta có bao nhiêu đại lực hấp dẫn. T. Thẹn quá thành giận đại tiểu thư đối với ản phả trên cổ lỏa lộ ra tới da thịt hung hăng cắn một ngụm, giống như là bị bước đến mức tận cùng mèo hoang giống nhau, chỉ có thể lộ ra chính mình cuối cùng nhọn nhọn miêu chảo phản kích. Mẹn biết rõ không thể quá mức được một tấc lại muốn tiến một thước. Nắm chắc hảo độ mới có thể đủ làm như vậy cao ngạo đại tiểu thư bất chi bất giác chung thói quen hắn tồn tại. Biển sâu hơi thở ở bất động thanh sắc như tầm ăn lên hết thảy, nhưng là bị bao vây đạm sắc ngọt rượu lại không có cảm giác được nguy cơ đã đến. Xịp rốt cuộc tránh thoát làm càn ản pha ôm ấp, nàng đứng lên, trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn. Khóe môi mang theo nhàn nhạt mỉm cười nam nhân, đồng dạng cũng hơi hơi ngẩng đầu, cùng nàng đối diện. Hắn lười biếng mà dựa nghiêng trên thủy tinh quang học thượng. Màu đen con ngươi không giống như là dĩ vãng như vậy không hề cảm xúc bình tĩnh, mà là mang theo nhàn nhạt ý cười trầm tĩnh, làm hắn thoạt nhìn cô độc chung lại có ôn hòa. Bọn họ ánh mắt giao hội, hắn không giấu vết ánh mắt chảy xuống đến nàng ngôi, phảng phất biển sâu hơi thở lại một lần xâm nhập nàng sở hữu cảm quan. Đừng loạn xem. Đại tiểu thư che lại miệng mình, lui về phía sau một bước. Nam nhân rốt cuộc cười lên tiếng, hắn thoáng ngồi thẳng một chút, theo sau hướng tới Xỉ vây vây tay. Làm gì? Đã chuẩn bị xoay người trốn chạy Xịp thực cảnh giác. Cứ việc nàng đã bị hắn đánh dấu, bọn họ đã làm trên thế giới này đối với ao tới nói thân mật nhất sự tình, nhưng là Xịp vẫn cứ không thừa nhận trước mặt nô lệ là nàng ản phạ. Thuộc về nô lệ màu ngân bạch xóa tung rậm rạp phát, ản phạ cũng không có chuyên môn đem nó che giấu, bởi vậy ở sau người tuyệt diệu cảnh đẹp bên trong, càng có vẻ hắn thâm thúy tuấn mỹ. Xịp còn nhớ rõ trên người hắn lưu lại lớn lớn bé bé vết sẹo. Thoạt nhìn cũng không đáng sợ, ngược lại có một loại tổn hại gợi cảm. Ý thức được chính mình tư duy phát tán, Xịp sắc mặt biến đổi, không tính toán lại nghe nô lệ hoa ngôn xảo ngữ, chuẩn bị chạy lấy người. Đưa cho đại tiểu thư một cái lễ vật. Mẹn cũng không có bởi vì đại tiểu thư kháng cự cùng phát giận cảm thấy sinh khí hoặc là nhục trí, tương phản, hắn giống như phi thường vui thấy được đại tiểu thư sinh long hoạt hổ bộ dáng. So với cái loại này hề phải lại sợ hãi bộ dáng, khá hơn nhiều. Đại tiểu thư liền hẳn là như vậy kêu căng ngạo mạn. Ta không cần. Đại tiểu thư như là chuyên môn muốn cùng hắn sặc thanh giống nhau cao, đã xoay người đi rồi. Đại tiểu thư nhất định sẽ thích. Mẹn nhìn chằm chằm nàng đi hướng cửa bóng dáng, tiếp tục nhàn nhạt mà nói, là một kiện phi thường thích hợp đại tiểu thư vũ khí. Vũ khí? Xịp sửng sốt, nàng dừng bước chân, quay đầu lại xem qua đi. Nam nhân như cũng là kia phó thành khẩn bộ dáng, khiêm tốn, lại khom lưng uốn gối. Nhưng là từ hắn trong ánh mắt, lại nhìn không ra có bao nhiêu khiêm hậu. Xịp sớm đã thành thói quen hắn như vậy. Hắn tư thái khiêm tốn cùng với nói là phát ra từ nội tâm cung kính, chi bằng nói là hắn ở tự phát tuần hoàn xã giao lễ nghi thượng quy định. Chỉ là tuân thủ một cái giàn giáo, nhưng là nội bộ đến tột cùng cái dạng gì, thực dễ dàng liền từ hắn hành vi nhìn ra được tới. Cuối cùng Xịp vẫn là bị vũ khí hấp dẫn, lại đi rồi trở về. Nàng cũng rất rõ ràng, mẹn cũng không sẽ thương tổn nàng. Thấy được nàng hành động, nam nhân cũng không có cười nhạo, chỉ là mặt lộ vẻ chờ mong, thật giống như thật cao hứng nàng lại một lần trở về. Không cần lộ ra giống cẩu giống nhau biểu tình. Xịp nhịn không được nói. Thật giống như đem nàng đương thịt xương đầu giống nhau, phảng phất dây tiếp theo liền sẽ đem nàng hủy đi cốt nhập bụng giống nhau. Mẹn cười cười, nghiêm trang mà xin lỗi, đại tiểu thư, ngài. Thật sự là quá mức với hấp dẫn người, cũng quá mức với mê người. Xịp đứng yên ở trước mặt hắn, thật sự tưởng nhấc chân đá hắn một chân. Nàng nói, ngươi đối mỗi một cái ổ mẹ gạ đều nói như vậy sao? Nàng hơi hơi nheo lại đôi mắt. Dùng tay chỉ hắn, lại nói tiếp, ngươi ra hỏa này ngày hôm qua động tác như vậy thuần thục, không phải là cùng rất nhiều ô mẹ gà ngủ qua đi. Xịp ngữ khí trở nên có chút âm trầm, ta trước nay bất hòa bất luận kẻ nào chia sẻ, nếu có lời nói, ngươi liền đi tìm chết đi. Rõ ràng các nàng hai người cũng không có xác nhận quan hệ, nhưng là đến từ chính ổ mẹ gạ đối ản phả chiếm hữu dục cũng đồng dạng làm Siv một khi nghĩ đến có như vậy một loại khả năng, liền cảm giác được phẫn nộ. Đồng dạng, bởi vì mẹn biểu hiện ra ngoài cung kính cùng thuận theo, làm cao ngạo đại tiểu thư cũng ở bất chi bất giác trung tướng mẹn trở thành chính mình dễ như chơi. Liền tính nàng không nghĩ muốn, cũng không cho phép có người chỉ nhiễm nàng đã từng đụng chạm quá người. Ước chừng là cái dạng này ý tưởng. Mà bị Siv một hồi chất vấn, cái này đạo tặc thủ lĩnh cũng không có sinh khí, ngược lại lộ ra cao hứng, sung sướng biểu tình. Hắn tựa như lấy lòng giống nhau, nâng lên tay tiếp nhận đối phương chỉ vào hắn tay nhỏ, nhẹ nhàng hôn môi một chút. Đương nhiên không có. Mẹ nói, ta chỉ đối đại tiểu thư một người trung thành. Bị hôn môi đại tiểu thư bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, phát hiện chính mình suy nghĩ lại một lần bị người nam nhân này hướng mặt khác một bên mang theo. Nàng chạy nhanh rút về tay, lúc này đây nhưng thật ra thực thuận lợi. Đại tiểu thư mặt có chút hồng. Nàng ôm ngực, nâng cằm lên như là muốn bày ra chính mình cao ngạo quý tộc uy nghiêm giống nhau. Đồ vật đâu, lấy ra tới cho ta nhìn một cái. Nam nhân cũng tử quỳ một gối xuống đất tư thế đứng lên, lập tức cao hơn thiếu nữ hơn phân nửa cái đầu. Siv kỳ thật có chút dọa đến, nhưng là vì chính mình tôn nghiêm, vẫn là nỗ lực vẫn duy trì ôm ngực đứng ở tại chỗ. Nàng ngửa đầu xem hắn, hảo lấy trình hạ, muốn xem hắn đến tột cùng sẽ lấy ra thứ gì. Ở mẻn trong ấn tượng, nói vậy chỉ có roi là Siv đại tiểu thư tượng trưng. Nàng tự tuổi nhỏ khi dùng để trừng phạt nô lệ vũ khí chính là roi, nho nhỏ thân hình đều có thể bả vai roi múa may đến thập phần giống dạng. Cho nên Siv suy đoán hắn lấy ra tới chính là roi. Nhưng là ra ngoài nàng dự kiến, mẹn mở ra vũ khí hộp, bên trong cũng không phải roi, mà là một quả chùy thủ. Siv sửng sốt một chút, nàng nâng lên tay, cầm lấy hộp chùy thủ. Có chút trầm trọng phân lượng. Kéo ra vỏ đao, lạnh băng sắc bén quang mang làm nàng rất rõ ràng này cái chùy thủ sắc bén. Truy thủ thượng điêu khắc hoa văn, lạnh băng lưới đao tựa hồ đều có vẻ nhu tình rất nhiều. Là đán đức giai ẩn hoa. Mẹn giải thích nói, Siv không có chú ý tới, hắn mặt mày thần sắc đều ôn hòa rất nhiều. Đại tiểu thư, ngài quá yếu, ta tưởng lúc sau vẫn là phải tiến hành một ít đặc huấn sẽ tương đối hảo. Siv trong lúc nhất thời cũng chưa nghĩ tới đề tài vì cái gì sẽ nhảy lên đến nhanh như vậy. Nàng, a, mẹn đã có chút buồn rầu mà tiếp tục nói, ngài thể lực so người bình thường đều còn muốn nhược. Có lẽ là bởi vì hàng năm đại ở trong nhà không quá đi lại duyên cớ. Ở tinh tế đi chung, tuy rằng ta có thể bảo đảm sẽ thời thời khắc khắc bảo hộ ngài, không cho ngài đã chịu bất luận cái gì một tia thương tổn, nhưng là quá yếu thể lực vẫn là không tốt lắm, ngài nói đi. Siv đầy đủ hoài nghi người này ở lái xe, nhưng là nàng không có chứng cứ. Siv khỏe môi run rẩy một chút, hung hăng thanh đao một lần nữa cắm vào vỏ đao, câm miệng đi ngươi. Men con ở nghiêm trang, đại tiểu thư, trốn tránh học tập là một kiện không tốt sự tình. Ta tưởng ngài cũng biết điểm này. Siv đều tưởng trận trắng mắt, đang lúc nàng muốn lại lần nữa mở miệng nói chuyện thời điểm, toàn bộ phi hạm đông nhiên lắc lư một chút, thật giống như đụng vào thứ gì giống nhau. Thể lực cùng thân thể tố chất đều không tốt lắm, Siv cả người thiếu chút nữa không có đứng vững, vẫn là bị mẻn đỡ mới ý thức được đã xảy ra cái gì. Sao lại thế này? Siv buột miệng thốt ra hỏi. Mẻn cũng nhăn lại mi, vừa mới nói chuyện khi ôn nhu tức khắc tiêu tán, hắn đã mở ra thông tin đầu cuối. Thực mau nhảy ra chủ phòng điều khiển Lệ Vi. Lệ Vi đang nói nghiêm túc đề tài khi là không cười, chính như hiện tại. Lão đại. Lệ Vi lời ít mà ý nhiều, kiểm tra đo lường đến không gian dao động, có người cũng phát hiện tọa độ, rớt xuống khi cùng chúng ta phi hạm chạm vào nhau. Lệ Vi nhìn quang bình lão đại, tầm mắt dư quang giống như là lơ đãng mà giống nhau, cũng không có nhìn đến chính mình muốn xem, chỉ là gặp được một góc làn váy. Thứ huy tiêu tới xem, là lỏ gia tộc huy tiêu. Sịp cũng ở một bên nghe. Mở to hai mắt, lời nói đã buột miệng thốt ra. Tuyệt đối không thể là tới tìm ta. Chuyên môn chạy đến biên cảnh ở ngoài vũ trụ chỗ sâu trong tới tìm nàng. Siv cảm thấy trong nhà đám kia. Người tuyệt đối sẽ không nguyện ý trả giá như vậy đại đại giới. Phải biết rằng liền tính là đối này đó không hiểu Siv cũng biết. Ra tới này một chuyến nhất định là cửu tử nhất sinh. Cũng chính là bởi vì nàng đi theo mẹn này đó kinh nghiệm phong phú tinh tặc mới không có xảy ra chuyện gì. Thực hiện nhiên, mẹn cùng Lệ Vi đồng dạng cũng là như vậy cho rằng. Lệ Vi nhịn xuống muốn trêu đùa lời nói, hắn nhìn mẹn tiếp tục nói, lão đại, ta tưởng bọn họ cũng là hướng về phía nguyên hạch tới. Lệ Vi, chỉ là không biết, đến tột cùng là ai để lộ tiếng gió. Mẹn nhưng thật ra không có như vậy kinh ngạc, hoặc là nói hắn trước nay đều không có biểu hiện ra quá bất luận cái gì cảm xúc dao động cực đại bộ dáng. Hắn trầm tư một lát, sau đó thực mau hạ đạt mệnh lệnh. Đơn giản chính là như vậy vài người. Mẹn nói, thông chi Sỉ Hệ Vơ, tiếp tục chú ý nguyên hạch tọa độ điểm. tránh đi ánh trăng di hải ô nhiễm. Mèn thanh âm nhàn nhạt, vô luận bọn họ là như thế nào biết tin tức, lại như thế nào tìm tới nơi này tới, cùng chúng ta không quan hệ. Lệ Vi nở nụ cười, hắn nhất thưởng thức chính là lão đại này cổ quyết đoán. Lệ Vi cười thời điểm mang theo vài phần huyết tinh hương vị, thu được. Lệ Vi nói, thâm nhập ô nhiễm khu nếu là ra chuyện gì, đương nhiên cùng chúng ta không có quan hệ. Thức mau, một lần nữa ổn định xuống dưới phi hạm lại một lần tiếp tục đi trước, mà mở ra ẩn hình bảo hộ trạng thái hạ phi hạm khi sẽ không bị mặt khác một con thuyền phi hạm ra đa sở kiểm tra đo lường đến. Xịp thấy Lệ Vi theo như lời kia con đến từ lò ra phi hạm. Mặt trên logo xác thật thực rõ ràng, còn có liên bang tiêu chí, thật giống như bọn họ là đạt được liên bang đồng ý mới đi ra ngoài biên cảnh. Xịp nắm trong tay chủy thủ nhìn trong chốc lát, lại nhìn mắt một bên không nói lời nào, đồng dạng trầm mặc mẻn, hắn hơi thở nàng đã rất quen thuộc, hơn nữa cũng thói quen luôn là quanh quẩn tại tả hữu. Xịp hỏi hắn, ngươi này vẫn là phải làm lãnh tụ sao? Mẻn một đốn, theo sau nhìn nàng một cái, khỏe môi hơi hơi gợi lên. Không được. Hắn ánh mắt lại lần nữa đặt ở đi xa mặt khác một trận phi hạm thượng, lúc này đây đổi một mục tiêu. Xịp nhướng mày, là chính ngươi đổi, vẫn là A Thủ làm ngươi đổi. A Thủ. Nghe thấy cái này tên mẹn còn sửng sốt một chút, theo sau thực mau phản ứng lại đây là ai. Mẹn nói, nếm thử một chút một loại tân khả năng, đây cũng là đại tiểu thư muốn nhìn đến đi. Hắn đã không có nói là chính mình tưởng đổi, vẫn là hệ thống đồng ý, mà lại như là nói cái gì câu đố giống nhau hỏi lại. Nhưng là... Xịp biết hắn đang nói cái gì. Nếu không dựa theo nhiệm vụ yêu cầu đi, mà là đi ra một cái khác kết cục, như vậy đầu nào đến tuột cùng sẽ như thế nào phán định. Khương Tuệ nhìn xem nơi này đến tuột cùng có thể hay không tử có thể toàn. Xịp hừ hừ hai tiếng, Tiểu Man đại tiểu thư cũng sẽ không ôn nhu nói chuyện, ngươi biết liền hảo. Hạ Chiêu cười một chút, theo sau lại như là nghĩ tới cái gì, thần sắc hơi trầm xuống. Lại nói tiếp, hắn cái kia luôn là dịu dít hệ thống, giống như thật lâu đều không có nói chuyện. Mà một bên Khương Tuệ cũng hỏi, A Thủ đâu? Như thế nào không có nghe được nó thanh âm, cũng không có gặp qua nó. Hạ Triều biết Khương Tuệ đôi khi có thể nghe được cảm xúc kích động khi hệ thống nói chuyện, hắn cũng không biết đây là nơi nào tới bụt, có lẽ là bởi vì hệ thống luôn là chạy ra chơi duyên cớ. Nhưng vấn đề này, hắn đồng dạng cũng không rõ lắm. Cao lớn nam nhân nhắm hai mắt lại, thực mau lại lần nữa mở. Hắn mi hơi hơi nhăn lại, đen nhánh đôi mắt cũng hơi trầm xuống. Nó tiến vào ngủ đông trạng thái. Hơn nữa lúc này đây ngủ đông, so dĩ vãng càng thêm an tĩnh, thật giống như lực lượng hao hết, hoàn toàn lâm vào ngủ say giống nhau. Hạ Triều nhớ rõ phía trước thế giới cũng xuất hiện quá tình huống như vậy, nhưng là cuối cùng nó vẫn là thông suốt quá ý thức không gian tiến hành giao lưu, chỉ là không thể thường xuyên chạy ra mà thôi. Nhưng là hiện tại, đã tại ý thức trong không gian hoàn toàn nghe không được nó thanh âm. Đã xảy ra cái gì? Khương Tuệ đã mở miệng hỏi. Nàng cũng luôn là như vậy nhạy bén. Dừng một chút. Hạ Triều vẫn là đem tình huống dùng không dấu vết nói báo cho nàng. Rốt cuộc bọn họ ở chỗ này đàm luận hệ thống đã là cũng đủ trắng trợn táo bạo óc, không thể đủ lại càng tiến thêm một bước. Thức mau, thiếu nữ cũng lâm vào trầm tư. Lực lượng hao hết sao? Nàng vươn tay, nhìn nhìn chính mình lòng bàn tay. Kỳ thật nàng trong lòng vẫn luôn có một cái nghi vấn, nhưng là cũng không có đối Hạ Triều nói qua. Một là bởi vì tìm không thấy thích hợp thời cơ, nhị là tổng cảm thấy chuyện này vẫn là không cần ở ngay lúc này nói ra tương đối hảo. Giống như, phải chờ tới trước xử lý thế giới này phó não, chính là kia cái đôi mắt mới được. Bởi vì nàng ẩn ẩn cảm giác, một khi nói ra, kia đem hoàn toàn là sẽ làm đầu não chú ý tới virus cảnh báo. Trừ phi, là Hạ Triều chính mình phát hiện. Nhưng là hiện tại cũng không cơ hội làm hắn phát hiện. Rốt cuộc lúc trước bọn họ hai người tới thế giới này thời điểm là tách ra. Nàng đâu? Khương Tuệ Phi thường rõ ràng nhớ rõ, nàng đi vào thế giới này thời điểm, là ở hôn mê trung tỉnh lại. Nhật nhạt bị thương ngoài ra cùng thuốc tê di chứng, cũng không sẽ làm người tử vong. Liên tính nàng là nhu nhược ổ mẹ gạ, cũng không có khả năng bởi vì tinh chuẩn thuốc tê khống chế mà lạnh lạnh đi. Hơn nữa nàng mỗi năm kiểm tra sức khỏe nhưng đều là phi thường khỏe mạnh. Nói cách khác, thượng một cái xỉu, nàng cũng chưa chết. Đồng thời, Khương Tuệ cũng không có lại thân thể thượng cảm nhận được nguyên chủ ý chí. Nàng lại một lần nhớ lại chính mình năm rồi xỉu ký ức, sau đó ở kinh ngạc chung phát hiện một sự kiện. Những cái đó ký ức cũng không như là quá khứ cái loại này để tam thị giác thể nghiệm, ngược lại như là nàng chân chính tự mình trải qua. La Sif đến tột cùng không có chết, vẫn là bởi vì nàng chưa bao giờ chết quá. Như vậy, nàng là ai? Khương Tuệ tim đập trở nên có chút mau. Làm sao vậy? Nam nhân đồng dạng cũng thực nhạy bén, hắn đã hơi hơi cúi xuống thân mình, nhìn thẳng nàng, bình tĩnh mắt đen hạ ẩn sâu một tia lo lắng. Ở nàng trước mặt, hắn sẽ khống chế không được chính mình óc. Không. Không có việc gì. Khương Tuệ âm thầm bằng phẳng chính mình suy nghĩ, hiện tại tạm thời không có việc gì. Cho nên còn chưa tới có thể cùng hắn nói thời cơ. Không biết có phải hay không cùng nhau đã trải qua vài cái thế giới duyên cớ, nam nhân nghe hiểu, chỉ là đôi mắt tối sầm rất nhiều. Đại tiểu thư, thỉnh không cần hoài nghi ta trung thành. Hắn như thế nói, chỉ cần ngài tưởng, ta đem chiều ngài kiếm chỉ phương hướng đi tới. Nguyên bản còn bị chính mình đáng sợ suy đoán mà nháo đến có chút hai hùng khiếp vía Khương Tuệ. Si, câm miệng. Nàng mặt hơi hơi đỏ lên, đừng nói này đó buồn nôn nói. Nàng thật sự tưởng đá nam nhân một chân. Nam nhân thành thật mà câm miệng, nhưng là hắn ánh mắt lại như cũ là thực làm cản, không hề có thu liệm ý cười dừng ở trên người nàng. Xím nhìn đã biến mất phi hạm, theo sau lại một lần ôm ngực hỏi mẹn. Không đi sao? Vẫn luôn đái ở chỗ này. Nàng chỉ trò trò, ta nhớ rõ ngươi hình như là thủ lĩnh đi, vẫn luôn không làm việc thật sự có thể chứ. Mẹn nhẹ nhàng bâng quơ, nếu này đó việc nhỏ đều làm không tốt, muốn bọn họ cũng không có gì dùng. Hắn nhìn mắt ngoài cửa sổ, tới tọa độ điểm ước chừng còn cần một vòng, đại tiểu thư muốn làm cái gì? Ta tới bồi ngươi. Đừng nhìn này đó sao trời giống như ly phi hạm rất gần, nhưng trên thực tế khoảng cách lại thập phần xa xôi, phi hạm ở tốc độ cao nhất đi tới, nhưng là nhân tham chiếu vật khổng lồ, có vẻ giống như tại chỗ đều không có đi như thế nào giống nhau. Si, không cần ngươi bồi. Nàng thoạt nhìn có chút ghét bỏ, ta đi trước. Vốn là một người tới tìm cái an tĩnh địa phương muốn nhìn tin tức cùng ngoại giới tin tức, tuy rằng nói Sịp đã đánh mất muốn rời đi nơi này ý tưởng. Nàng cũng chỉ là làm bộ dáng, nếu đều cùng hạ triều hội hợp, cũng liền không có tất yếu rời đi. Nàng đi ra ngoài, nam nhân đảo cũng không có ngăn trở nàng, mà là đi theo nàng cùng nhau đi. Sịp chuẩn bị đẩy ra cửa phòng tay một đốn, theo sau nhịn không được quay đầu lại, ngươi liền không thể chính mình đi chính mình, không cần luôn đi theo ta sao. Một đường từ ngắm cảnh khoang trở lại phòng. Gia hỏa này đều vẫn cứ không nhanh không chậm mà đi theo nàng phía sau, tuy rằng nói vừa mới bị đánh dấu ổ mẹ gã sát thật thực ỷ lại chính mình ăn phạ, đặc biệt là hận không thể vẫn luôn ráng rán. Nhưng là cường đại ý chí lực Khương Tuệ nhẫn mại ở như vậy bản năng, nàng tổng cảm thấy khống chế không được chính mình người cùng động vật không sai biệt lắm, bởi vậy đối luôn dựa vào lại đây tới khảo nghiệm nàng ý chí lực hạ chiều rất là khó chịu. Có lẽ là đã chịu xịp tính cách ảnh hưởng, Khương Tuệ luôn là tưởng làm trái lại, vô luận là đối mẹn, vẫn là đối đám kia lò. Thậm chí là đối chính mình. Cho nên nàng ở cùng bản năng đối nghịch. Đi theo nàng mẹn biểu tình nhàn nhạt, vẫn cứ là như vậy bình tĩnh, phảng phất không có gì cảm xúc, nhưng là lại bàn tay to vùng, đem nàng phía sau cửa phòng mang lên. Không có thanh âm, nhưng là ở phía sau lui dư quang trung, xịp thấy cửa sổ mạn tàu ngoại phảng phất pháo hoa nổ mạnh ngọn lửa. Nàng trong lúc nhất thời không rảnh lo muốn đẩy mẹn rời đi, mà là quay đầu đi vào bên cửa sổ, kinh ngạc đến mở to hai mắt. Sao lại thế này? Đánh nhau rồi. Không quá bao nhiêu thời gian, như thế nào liền cùng liên bang phi hạm đánh nhau rồi. Mẹn đi vào nàng phía sau, biển sâu hơi thở bao phủ, bản năng phía trên, nàng bắt đầu cảm giác được can tâm, nhưng là lực chú ý bị hấp dẫn xịp lại không có chú ý tới. Nam nhân nhìn nàng biểu tình liếc mắt một cái, khỏe môi hơi câu, theo sau nhàn nhạt nói, tranh đoạt nguyên hoạch, xem ra là tọa độ điểm giống nhau, bọn họ cũng phát hiện. Xịp, chính là vừa mới bọn họ không phải rời đi sao. Mẹn nói, ước chừng là nội quỷ bại lộ. Xịp phun tào, uy, loại chuyện này ngươi lại là như vậy lãnh đạm nói ra sao? Nghe tới ngươi một chút cũng không nóng nảy. Mẹn vẫn cứ không có gì biểu tình, cùng đối với nàng thời điểm bất đồng, nhìn trước mặt giống như chiến tranh giống nhau cho nhau phun ra đạn tháo, hắn không hề có kinh hoàng. Hắn chậm rãi nói, không cần coi khinh đán đức dởn tinh tặc, đại tiểu thư. Gần chỉ là biết tọa độ, nếu ở nhằm phía mục đích khi không thèm để ý quanh thân phong cảnh, là thực dễ dàng bước vào không biết mà nguy hiểm bấy dập. Hắn chú ý tới nàng ánh mắt. Vì thế quay đầu tới, hướng tới nàng mỉm cười, ta sẽ bảo hộ đại tiểu thư. Luôn lặp lại những lời này, xịp nghe được lỗ tai đều nổi lên cái kén, nhưng không biết như thế nào, tâm lại vẫn cứ là run lên. Nàng quay đầu, mạnh miệng nói, tùy tiện ngươi. Theo sau là bên tai quen thuộc cười khẽ, nam nhân phi thường đúng lúc chiếu cố nàng thẹn thùng cảm xúc, mà là đem đề tài đặt ở trước mặt chiến đấu thượng. Nếu không chú ý nói, có lẽ nguyên hoạch lại sẽ chạy. Hắn lẩm bẩm tự nói, xịp không nghe được. Ngươi đang nói cái gì? Xịp hỏi. Hồi đại tiểu thư nói, ta suy nghĩ tiếp theo cái tọa độ điểm. Mẹ nói. Xịp. Hoàn toàn không nghe hiểu. Xịp làm bộ chính mình chưa từng nghe qua cái này lời nói, nàng chỉ cửa. Vậy ngươi hiện tại có phải hay không muốn nổi, chạy nhanh đi ra ngoài, vạn, trong chốc lát thua làm sao bây giờ? Mẹ hơi thở thâm trầm một ít, đại tiểu thư, thỉnh ngài yên tâm, là sẽ không thua. Sau đó mẹ vươn tay. Nguyên bản bình tĩnh trong ánh mắt thế nhưng nhiều một phần chờ mong. Si, làm gì? Thấy mèn bất động, nàng thử mà đem tay cũng đặt ở hắn mở ra bàn tay to thượng, dây tiếp theo, là biển sâu ôm ấp. A, nàng quả nhiên lại quên mất người này thực cái làm loại này đánh lén. Không phải đánh lén. Nàng lời nói giống như không cẩn thận nói ra khẩu, nam nhân gắt gao mà ôm nàng, tựa hồ cúi đầu khẩn ngửi nàng hơi thở, là quang minh chính đại mời cùng đồng ý. Nguyên lai ngươi rỗi tay là mời sao? Đại tiểu thư, xin lỗi. Nam nhân nghiêm trang thanh âm ở bên thai vang lên, Sịp có dự cảm bất hảo, ở đại tiểu thư trước mặt, muốn học tập ngài chống cự bản năng, giống như luôn là thất bại đâu. Đông nhiên bạo trướng triều tịch trung, đại tiểu thư hậu chi hậu giác mới biết được hắn đang nói cái gì. Nhưng giá hỏa này căn bản là không có muốn đi chống cự quá đi. Hơn nữa khi nào bị hắn phát hiện, nàng ở làm bộ chính mình không thèm để ý. Lâm thời đánh dấu sau, ô mẹ gả sẽ đối thuộc về chính mình ản phả ý lại, hận không thể mỗi ngày đều dán ở bên nhau. Đây là Sịp biết đến thưởng thức. Nhưng là nàng đã quên. Ản phả cũng là như thế. Bây giờ, chỉ biết càng thêm khủng bố, mà kịch liệt. Chương 140-140. Nguyên bản Sịp lúc ban đầu kế hoạch là chạy ra nổ Clea lúc sau. Dùng chính mình còn sót lại hàng tỷ gia sản, tùy tiện tìm một cái rời xa thủ đô tinh hệ xa xôi tinh hệ An ra, sau đó tìm một cái tiểu bạch kiểm, vượt qua vui sướng cả đời. Nhưng là cái này kế hoạch ở mới ra nổ Clea lúc sau đã bị đánh vỡ, theo sau bị nào đó ản phả trói đi tới xa xôi biên cảnh, tìm cái gì nguyên hạch. Kết quả cùng với đồng dạng tới tìm kiếm nguyên hạch thủ đô tinh người, nàng lão người quen gia tộc, cũng chính là người trong nhà, hai bên đánh nhau rồi. Tại đây đầy trời phảng phất pháo hoa đạn hòa chung. Nàng lại theo biển sâu chìm nổi. Chờ nàng lại một lần tỉnh lại, đối mặt cứ việc thoạt nhìn như là mặt vô biểu tình, nhưng là trên thực tế là trịnh trọng xin lỗi nam nhân, hận không thể gõ phá đối phương đầu. Thực xin lỗi, đại tiểu thư. Ản phạ ở thành khẩn mà xin lỗi, nửa quỳ ở nàng bên cửa sổ, bên cạnh là làm tốt cơm thực, là ta khống chế không được chính mình, ngài hương vị thật sự là quá mức điểm mỹ. Nên đón hắn chính là ném tới gối đầu. Bởi vì khởi xướng tiến công giả thể lực chống đỡ hết nổi. Gối đầu công kích đối với ản phả tới nói không đau không ngứa, cũng có thể đủ dễ dàng mà né tránh, nhưng là cao lớn ản phả lại không có né tránh, dùng mặt tiếp được loại này càng như là vũ nhục công kích. Lan A. Thanh âm có chút khàn khàn đại tiểu thư nắm tay nắm chặt, tuy rằng nói cuối cùng thuộc về ổ mẹ gạ bản năng cũng làm nàng hưởng thụ ản phả bao dung cùng tới gần, nhưng là nàng cự không thừa nhận đó là nàng chính mình. Đại tiểu thư tưởng một quyền đầu tại đây Trương Tuấn Mỹ trên mặt, nhưng là đối phương lại dễ như trở bàn tay mà bắt được tay nàng. Còn cẩn thận dè dặt mà thả lại trong chăn. Dấu ở ánh trăng thần hài ô nhiễm bởi vì đạn hỏa đánh sâu vào hiện tại bùng nổ, băng xương trong nháy mắt đông lại bốn phía sở hữu hài cốt, đồng dạng cũng đóng băng ở phi hạm ống dẫn, đại tiểu thư không cần cảm lạnh. Người nam nhân này thật sự ở quán triệt hắn theo như lời hảo hảo chiếu cố nàng, giống như là thật sự đem nàng trở thành chủ nhân giống nhau, rõ ràng là có sắc bén răng nanh mánh thú, lại ở nàng trước mặt thật cẩn thận mà thu hồi tới, phảng phất sợ xúc phạm tới nàng giống nhau. Sịp nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, sau đó hỏi ra vẫn luôn bồi hồi ở trong lòng vấn đề. Mẹn, ngươi vì cái gì phải đối như thế? Sịp hơi hơi ninh khởi chính mình tinh tế lông mày, thiện mật sắc đôi mắt nhiều vài phần khó hiểu, ta nhưng không nhớ rõ trước kia đối với ngươi thực hảo. Nàng hồ nghi mà nhìn hắn, ngươi không phải là tưởng trước đùa bỡn ta, sau đó vứt bỏ ta, làm ta đối với ngươi nhớ mãi không quên đi. Hạ chiêu. Gia hỏa này lại bắt đầu nói hiệu nói vượng. Cao lớn ản phạ không hề có bởi vì. Thiếu nữ kinh người lên tiếng mà lộ ra cái gì kinh ngạc biểu tình, lông mày đều không có động một chút, phảng phất đã sớm đã thói quen đối phương như vậy tính cách. Tính tình không hảo liền tính, còn thích ngự ra kinh người. Hắn thập phần bình tĩnh mà nói, bởi vì đại tiểu thư, là ta mộng tưởng. Hắn nhìn thằng nàng, thoạt nhìn chân thành lại thành khẩn, ta thực sùng bái đại tiểu thư. Sịp hơi hơi mở to hai mắt. Bốn phía là biển sâu hơi thở, lúc này cũng không có mười mấy giờ trước như vậy mãnh liệt mà phiên khởi hãi lãng. Hiện tại bình tĩnh lại xa xưa, mang theo làm người an tâm hơi thở, phảng phất là nàng về quê nơi. Hắn nâng lên tay, giúp nàng vén lên trên trán tóc mái, đối với nàng lộ ra ôn hòa mỉm cười, đen nhánh đôi mắt giờ phút này là nàng nho nhỏ ảnh ngược. Là đại tiểu thư giáo hội ta, cái gì là không cầu hồi báo. Nguyên bản còn bị như vậy bầu không khí có điều cảm nhiễm Sịp. Sịp, a, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Quý tộc tiêu căng đã vứt chi sau đầu. Ngay cả nguyên bản ra vẻ cường ngạnh lời nói cũng chỉ dư lại mờ mịt, thậm chí trong thanh âm mang theo một tia nghi hoặc chấn động. Hắn rốt cuộc đang nói cái gì? Không cầu hồi báo. Nàng khi nào đã dạy hắn? Gia hỏa này rốt cuộc đang nói cái gì? Nàng có giúp quá hắn? Sau đó không cầu hồi báo quá. Thiếu nữ mờ mịt lại hơi hơi dương miệng biểu tình thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ, hạ chiều trong lòng chỉ cảm thấy một mảnh vô hạn đáng yêu. Sịp lắc lắc đầu, tính. ta cũng không muốn biết đến tột cùng là cái gì dẫn tới ngươi có ý nghĩ như vậy, tổng cảm giác sẽ là làm ta cảm thấy chấn động nguyên nhân. Nàng một lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Mèn, một khi đã như vậy, ta ở ngươi trước mặt là muốn làm cái gì đều có thể chứ. Đều mộng tưởng, mặc kệ là cái gì mộng tưởng, cũng đều sùng bái nàng, điểm này yêu cầu không quá phận đi. Mèn gật gật đầu, nhưng là lại lắc lắc đầu, rõ ràng là nguy hiểm vô cùng đỉnh cấp hạn phạ, nhưng là ở nàng trước mặt lại giống như tùy ý nhưng khinh bộ dáng. Mẹ nói, nếu là đại tiểu thư muốn rời đi ta nói, không thể. Xịt khỏe mắt run rẩy một chút, không có, không có muốn rời đi ngươi. Nam nhân tức khắc lộ ra vừa lòng lại sung sướng tươi cười. Rõ ràng liền biết nàng sẽ không rời đi, còn thế nào cũng phải làm nàng nói ra những lời này, hạ chiều ra hỏa này chính là cố ý. Nào đó ố mẹ gã mặt tướng đỏ, nàng ngồi dậy, sau đó tuyên bố, ta đây phải về nổ clì ạ. Vốn dĩ chuyện này ngày hôm qua xem xong tin tức lúc sau liền tưởng cùng hắn nói. Kết quả bởi vì ánh trăng thần hài sự tình hấp dẫn chú ý, lại bởi vì bên ngoài đánh lên tới quá kinh ngạc, bị người nam nhân này đánh lén, bằng không cũng sẽ không hiện tại mới nhớ tới nói. Nàng cho rằng mẹn hẳn là sẽ suy xét một chút, hoặc là huyển chuyển cự tuyệt, nhưng là không nghĩ tới chính là, đối phương thực nhanh lên đầu đáp ứng rồi. Tốt, đại tiểu thư. Bình tĩnh lại tùy ý, giống như trở lại nổ cử lì ạ là một kiện phi thường tiểu nhân sự giống nhau. Phải biết rằng bọn họ này đàn tinh tặc vì nguyên hoạch chính là từ trung tâm tinh hệ. Mạo bị phát hiện nguy hiểm bắt cóc một trận trở toàn bình dân phi hạm, sau đó dùng một tháng thời gian quá độ đi vào nơi này, hiện tại thế nhưng cứ như vậy dễ như trở bàn tay mà đáp ứng nàng trở về. Xịp đều có chút hoài nghi chính mình lỗ thai, các ngươi không tìm nguyên hạch. Mẹn mỉm cười nói, đã tìm được rồi. Khương Tuệ! Khương Tuệ! A, ở nàng ngủ thời điểm rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nàng có phải hay không bỏ lỡ cái gì cốt truyện? Nàng hỏi, kia khai triển liên bang nhân đâu? Thật là lỏ ra người sao? Mẹn ánh mắt từ nàng trên mặt chạy xuống đến trên vai, lúc này nàng ôm chăn, ăn mặc nàng trốn chạy khi chuyên môn mang ra tới tơ tằm đai đeo áo ngủ, nghĩ đến hẳn là hắn giúp nàng mặc vào. Hắn trở nên có chút nóng rực ánh mắt làm nàng lập tức phản ứng lại đây, theo sau đông nhiên đem chăn kéo lại bả vai, ngăn cách hắn tầm mắt. Nam nhân thu hồi ánh mắt, cười khẽ một tiếng, lại thế nàng bao vây đến kín mít một ít. Hắn đầu tiên là nghiêm trang nói, tiểu tâm đừng bị cảm. Theo sau mới ở nàng muốn bùng nổ thời điểm, trả lời nàng vấn đề. Bọn họ thua. Lời ít mà ý nhiều, cũng nói cho đám kia người kết cục. Hiện tại là phi hạm tù binh. Ngàn dặm xa xôi đi vào ánh trăng thần hài, sau đó thành con tin, xịp thế bọn họ cảm thấy bi ai. Đã biết kết quả, nàng lại hỏi, ngươi vì cái gì đáp ứng nhanh như vậy? Mẹ nói, bắt được nguyên hạch lúc sau, vừa lúc cũng không có gì sự, đi một chuyến nổ cli ạ không là vấn đề. Xịp, ngươi không hỏi ta trở về làm cái gì? Mẹ, chỉ cần đại tiểu thư ở ta bên người. Làm cái gì đều có thể. Xịp. Ta có phải hay không cùng ngươi đã nói không cần lại nói loại này buồn nôn nói. Nghe được nàng nổi da gà đều phải đi lên, cả người không thoải mái. Nam nhân cười rộ lên, hắn theo sau đứng lên, vẫn cứ ôn hòa nói, đại tiểu thư có thể lại nghỉ ngơi trong chốc lát, thức ăn nước uống đều đặt ở nhiệt độ ổn định dương, ta trước. Rời đi. Xịp theo bản năng hỏi, ngươi muốn đi đâu? Bởi vì nói quá nhanh, thật giống như nàng không tha giống nhau. Cái này làm cho ý thức được chính mình ngựa khí đại tiểu thư trong lúc nhất thời hận không thể cắn rứt chính mình đầu lưỡi. Nhưng mà nam nhân cũng không có làm đại tiểu thư yên lặng lâm vào xấu hổ, mà là theo nàng lời nói, như cũng là cung kính lại ôn hòa bộ dáng, đi an bài bọn họ trở về địa điểm xuất phát, đại tiểu thư nếu là có chuyện gì, có thể ở đầu cuối kêu ta. Theo sau ở nàng cho phép ánh mắt dưới, nam nhân rời đi. Không tính đại cũng không tính tiểu nhân trong không gian vẫn cứ tàn lưu biển sâu hơi thở, nhưng theo chủ nhân rời đi. Đã thiếu rất nhiều. Khương Tuệ lập tức ngã xuống trên giường, làm cả người đau nhức cơ bắp thả lỏng lại. Có một việc hạ chiều xác thật nói không sai, ô mẹ gả thể lực thật sự quá lạ, đến cuối cùng nếu không phải hạ chiều đỡ, chỉ sợ nàng đã sớm thành một đoàn bùn lầy ngã vào dưới giường. Khương Tuệ đấm đấm chính mình bối, cảm giác chính mình giống như là linh hồn đều bị rút cạn giống nhau suy yếu. Vì cái gì quyết định hồi nổ cli ạ, hạ chiều cũng không có hỏi, ước chừng cũng là đoán được. Chủ yếu vẫn là dù ở lệch ra lúc này bị khắp nơi liên hợp tranh đoạt sự, làm Khương Tuệ ý thức được chạy trốn không phải giải quyết duy nhất con đường. Rốt cuộc chỉ cần có lọ gia tộc ở một ngày, có quý tộc ở một ngày, tranh đoạt, xâm chiếm, bóc lột liền nhất định sẽ tồn tại. Dù ở lệch ra xem như mãn môn trung liệt, không hẳn là có như vậy kết cục, huống chi này vẫn là xỉ mẫu gia. Ở mẫu thân qua đời lúc sau, cũng là dù ở lệch ra chiếu cố mới làm xỉ vợ ở lọ trong nhà không có sinh hoạt đến như vậy không xong. Hiện giờ gia tộc xảy ra chuyện, xịp cũng không thể ngồi xem mặc kệ. Nguyên bản nàng chỉ là cái không có lực lượng cùng quyền thế Omega, liền tính là đứng ra chỉ sợ cũng sẽ không có người nghe, huống chi chỉ cần nàng một hồi đi, khẳng định sẽ bị lò ra chảo trở về liên hôn. Nhưng là hiện tại Hạ Triều ở, thân phận của hắn lại tương đối đặc thù, huống chi. Khương Tuệ ở ngày hôm qua cùng hắn thông qua khí lúc sau, ước chừng cũng biết hắn muốn làm cái gì. Dựa theo nguyên bản hệ thống nhiệm vụ, Hạ Triều hẳn là từ một cái người xấu trở thành người tốt, mục tiêu hẳn là chính là lật đổ nô lệ chế độ, giải phóng nô lệ, đạt được nhân quyền linh tinh. Nhưng là hiện tại, Khương Tuệ hồi ức nổ lì ạ thế lực, rắc rối khó gỡ, nhưng trên thực tế cũng không phải không có đột phá khẩu. Vì cái gì muốn dựa theo đầu não cấp nhiệm vụ mục tiêu đi xuống đi? Chỉ sợ đổi về tới bất quá cũng là một cái luân hồi. Hạ Triều cùng Khương Tuệ mục tiêu đã không còn là lật đổ nô lệ chế độ, mà là lật đổ toàn bộ quý tộc giai tầng. Cái này phi thường khó, đương nhiên không phải bọn họ ngoài miệng nói nói liền có thể. Này sẽ là một hồi cách mạng cùng trình biến. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, nặc. Khắc Lợi Á đã sớm khuyết thiếu một hồi đạo hỏa tác, trở thành bốc cháy lên trận này chính biến ngọn lửa. Quý tộc một tay che trời đã dẫn tới xã hội kết cấu dị dạng, hơn nữa mấy năm gần đây tới ô nhiễm trên thực tế càng thêm nghiêm trọng, quân đội cũng càng thêm cường thế, dù ở lạch ra cũng là vì quật khởi mà gặp chèn ép. Có được nguyên hạch lực lượng liền tương đương với có được cùng loại với vũ khí hạt nhân giống nhau lực lượng, nguyên bản là hủy diệt tinh tặc đoàn muốn, nhưng là xem Hạ Triều hiện tại cái này biểu hiện, phỏng chừng là sẽ không lấy về đi mà là thu làm trong túi. Khương Tuệ hiện tại kế hoạch trở lại nổ lì ạ lúc sau trước làm bộ chính mình nghe lời, sau đó tìm cơ hội tìm ra gia tộc phạm tội chứng cứ, cùng Hạ Triều nội ứng ngoại hợp. Càng nghĩ càng đây, Khương Tuệ ngáp một cái, cảm giác chính mình lại mơ màng sắp ngủ. Sắp tới đem lại một lần ngủ trước. Khương Tuệ bỗng nhiên nghĩ tới A Thủ. Nó như thế nào liền bỗng nhiên tiến vào ngủ đông đâu. Cảm giác sẽ là một kiện chuyện rất trọng yếu đâu. Nguyên bản nghe theo trưởng lão viện cùng hành chính viện an bài, đi trước ngàn vạn năm ánh sáng ở ngoài biên cảnh cựu tử nhất sinh liên bang điều tra đội không nghĩ tới, bọn họ sẽ cùng tình tặc chạm mặt, cũng bởi vì tao ngộ ô nhiễm mà cơ hồ toàn quân bị diệt, thành công thất bại bị bắt. Đán Đức dần tinh tặc đoàn trên thực tế đồng dạng nổi tiếng tinh tế, so với Hắc Bạch Hôi đều hôn hủy diệt. Đáng Đức dần càng có rất nhiều du tẩu với màu xám mảnh đất, ngay cả liên bang quý tộc đại ản phạ đôi khi đều yêu cầu hướng Đáng Đức dần mua sắm tình báo. Nhưng là bọn họ đều chưa từng nghĩ tới, thế nhưng liền một tia sức chống cự đều không có đã bị phu. Luôn là cười tủm tỉm thanh tú thiếu niên hoàn toàn đều không có đưa bọn họ để vào mắt, luôn là cười nói ra một ít làm người hỏa đại nói, rốt cuộc có người bị kích thích đến chửi ầm lên. Các ngươi bất quá là bị hỏa eo đức đại nhân mềm lòng buông tha nô lệ. Lúc trước đệ nhất ngục giam bạo động thời điểm đều chưa từng truy cứu, hiện giờ lại còn dám cùng liên bang chính phủ đối nghịch, ti tiện hạ đẳng người. Giây tiếp theo, tiêu âm tiếng súng vang lên, nói không lựa lời nhục mạ điều tra đội viên ngã xuống trên mặt đất. Còn lại điều tra đội viên sắc mặt đều là một bạch. Bọn họ không nghĩ tới, này đàn tinh tặc thật sự nổ súng. Cái kia gọi là lẹ vì luôn là cười tủm tỉm thiếu niên, lúc này vẫn cứ là mỉm cười bộ dáng, bên hông song thương đã rút ra một phen, ở trong tay thưởng thức. Thiếu niên nói, ai nha? Không cẩn thận cướp có đâu. Thoạt nhìn diễm lệ ôn hòa thanh niên cũng mang theo lười biếng ngự khí mở miệng, ta nói, các ngươi này nhóm người đều đã là tù nhân, cái giá như thế nào vẫn là như vậy cao. Thanh niên nhún vai, các ngươi không khỏi cũng quá coi thường chúng ta Đán Đức giai ẩn đi. Lẹ vì cười nói, si hệ vơ, cùng bọn họ này nhóm người nói cái gì, không cho điểm kinh sợ là vô dụng. Thuộc về ản phà áp chế cảm tại đây. Một khắc phát huy ra cực hạn, vây quanh bị điện tử xiềng xích khảo trụ liên bang chính phủ thành viên. Cơ hồ cũng tất cả đều là án phạ. Nay đồng dạng cung cấp điều tra đội viên có cực đại áp lực. Kinh sợ, sợ hãi, còn có lý trí giá trị không ổn định, làm có liên bang điều tra viên đương trường ngất xỉu. Cái gì sao, liên bang chính phủ người đều như vậy vô dụng sao? Lẽ vì tức khắc hưng thú thiếu thiếu, vốn đang cho rằng dám cùng chúng ta đối nghịch chính là cái gì xương cứng, không nghĩ tới là cái dạng này, thật là thất vọng. Si hệ vơ nhìn mắt nguyên hạch số liệu, mở ra đầu cuối, lão đại, có thể đã trở lại. Đồng dạng làm gương tốt, đi xử lý ô nhiễm nào đó lao đại, thu hồi quan sát nguyên hạch ánh mắt, trầm ngâm sau một lát xoay người rời đi. Lúc này đây hắn đi nhờ hạm nội tái cụ, thực mau từ chuyên môn đặt nguyên hạch cách ly khu trở về. Hạ Triều mắt đen hơi hơi nheo lại, hắn nghĩ tới vừa mới quan sát đến chi tiết, đang không ngừng mấp máy béo thịt chỗ sâu tròng, tựa hồ cất giấu một con mắt. Đôi mắt cũng không có mở, mà là nhắm lại, thực hiển nhiên tạm thời còn chưa từng cùng phía sau lực lượng sở liên tiếp. Thì ra là thế. Dấu ở nguyên hoạch thế nhưng là phó não. Đồng thời hắn còn nhận thấy được một kiện làm hắn cảm thấy nghi hoặc sự tình. Đi tìm nguyên hoạch, là mẹn trừ bỏ muốn tìm được đại tiểu thư ở ngoài, cơ hồ là khắc vào chỗ sâu trong óc nhất chấp nhất sự tình. Hạ Chiêu tới thời điểm, trên thực tế lại là tương đương với ngồi mát ăn bát vàng. Vì cái gì? Vì cái gì bọn họ mục tiêu sẽ đạt thành kinh người nhất trí? nam nhân nhắm mắt lại, lại một lần cảm giác được không khỏe cảm. Đương hắn từ ô nhiễm chung mở to mắt khi, là ở khoang điều khiển, tiếp thu ký ức phi thường mau, thật giống như không có bất luận cái gì giảm sóc. Theo sau bởi vì muốn tranh né phi ưng hạm đội khẩn cấp, hắn không có trước tiên đi tìm Khương Tuệ. Có một vấn đề xuất hiện. Hạ Chiêu hơi thở hơi trầm xuống. Đương hắn ở ô nhiễm chung thanh tỉnh kia một khắc, đến tột cùng là mẹn tử vong làm hắn buông xuống, vẫn là hắn tự hỗn độn ô nhiễm chung, tự cứu thanh tỉnh. Điều mà ở trong phòng đống nhiên tỉnh táo lại, đống nhiên trợn mắt Khương Tuệ, lúc này trong đầu vấn đề cùng Hạ Chiêu đạt thành kinh người nhất trí cùng. Thượng một cái thế giới phá hủy hai cái phó não, ở thế giới này chẳng lẽ không có đầu não nhúng tay sao? Có một cái thế giới liên tiếp bị phá hư, thế giới đạt được tự do, chẳng lẽ đầu não không có chú ý tới sao? Nhưng là bọn họ hai người thế nhưng lại đồng thời xem nhẹ vấn đề này. Chờ đến nơm nớp lo sợ liên bang chính phủ người nhìn đến đán đức giờ ẩn trong truyền thuyết lão đại, mới phát hiện này đàn tinh tặc không có sợ hai nguyên nhân. Vô hắn, đỉnh cấp hạn phả hơi thở trên thực tế khi có thể bị cảm giác, hắn hành tẩu là sở mang đến cảm giác áp bách, cùng với hơi thở thượng áp chế, ở hắn đen nhánh con ngươi nhàn nhạt nhìn qua khi cũng đã cho người ta tạo thành tâm lý cực đại áp lực. Ở liên bang nội trên mạng, còn chưa từng có đán đức dần thủ lĩnh bất luận cái gì tin tức, chỉ biết là một cái nam tính ngạn phạ, còn lại cũng không biết. Nhưng hiện tại, nhìn nam nhân phi thường kiêu ngạo màu ngân bạch tóc, liên bang chính phủ vài người cuối cùng là minh bạch chính mình trừ bỏ rất vào tinh tạc qua, còn rất vào nô lệ trong ổ. Liên bang nhân sẽ không biết nô lệ từ nhỏ đến lớn tao ngộ qua cái gì, một khi nghĩ vậy dạng tàn khốc sự tình sẽ đồng dạng hồi quy đến trên người mình, đã có không ít người sắc mặt trắng bệnh, run bần bật lên. Vừa mới bị một thương mang đi, còn tàn lưu vết máu trên mặt đất bề tạ, đã không người để ý. Tiến vào nam nhân bất quá là nhàn nhạt quét bọn họ liếc mắt một cái loại này cảm giác hít thở không thông cũng đã bao phủ toàn thân. Có người lập tức cảm giác được cả người âm lãnh, không chỉ là bởi vì lúc này bởi vì ánh trăng thần hài tạo thành đóng băng nguyên nhân, còn có ản phả mang theo tới âm trầm hơi thở. Si hệ vờ nhăn lại mi, lão đại, ngươi có phải hay không lý trí giá trị lại giảm xuống? Phi thường rõ ràng nghe được hỏi chuyện mấy cái bị còn không dám núp nhích điều tra đội viên cứng đờ. Lý trí giá trị giảm xuống ý nghĩa cái gì bọn họ đều rất rõ ràng, này một chuyến tới không ít lý trí giá trị giảm xuống đồng sự đều đã trở thành vũ trụ rác rưởi. Lý trí giá trị giảm xuống còn ý nghĩa. Ô nhiễm ăn mòn càng nghiêm trọng. Nhưng mà bị gọi lão đại cao lớn ản phạ chỉ là bình tĩnh nói, không có, kỳ thật còn bay lên. Si hệ vở sửng sốt một chút, hắn ở cùng lão đại đối thoại thời điểm cũng đã lấy ra dò xét khí. Ở lão đại cho phép hạ tích một chút, phát hiện là thật sự. Si hệ vơ, này, sao có thể? Ô nhiễm không thể nghịch, đây là tinh tế mỗi người đều biết đến thưởng thức. Lão đại chẳng những lý trí bay lên, ô nhiễm còn giảm xuống. Tuy rằng chỉ là giảm xuống 0.00001, nhưng là kia cũng là giảm xuống. Nhưng si hệ vơ cũng biết nói cái gì có thể hiện tại nói cái gì không thể. Nhìn đến lão đại không có gì biểu tình theo sau hắn cũng bình tĩnh mà thu hồi dò xét khí. Lệ vị nhưng thật ra không thèm để ý, hắn hỏi, lão đại, những người này xử lý như thế nào? Xử lý cái này từ dùng liền rất vi diệu, thật giống như này đàn liên bang người là hàng hóa giống nhau. Mẹn đi tới này nhóm người trước mặt, nhàn nhạt đảo qua liếc mắt một cái lúc sau, đối với trong đó một người nam nhân mở miệng. E giờ, bị điểm danh bệ tạ đầu tiên là sửng sốt, theo sau co rúm lại gật đầu, là, đúng vậy. Cái này đáng sợ ản phả xem hắn ánh mắt giống như là đang xem một cái tùy ý có thể thấy được rất rưởi, hắn thanh âm bình tĩnh, lại làm người vô pháp bỏ qua. Đang làm gì? Nam bệ tạ ước chừng cũng biết vì cái gì có thể nhận ra tới hắn là lò ra người, cổ áo thượng huy chương quá rõ ràng, lúc trước vì khoe ra thân phận mà chuyên môn mặc lễ phục, hiện tại thành đùa đòi mạng, hắn nếu là biết sẽ là như thế, lúc trước ra cửa liền không nên riêng mang lên nhiều như vậy bộ. Nam bệ tạ có chút nói lắp nói, là thiếu gia bên người quan cận vệ. Hoa hoa mặt tàn phạ đã phát ra ghét bỏ thanh âm, quan cận vệ. Hiện tại liên bang quý tộc đã dùng loại này không đúng tí nào chỉ biết khóc hèn nhát đương quan cận vệ sao. Nam bệ tạ chịu đựng sợ hãi giải thích nói, không phải, ta trên người quan cận vệ danh hào chỉ là cái tên tuổi, phải tới giám sát điều tra đội công tác mà thôi. Có thể, liền ngươi. Mẫu ngân bạch tuấn mỹ ản phạ nhàn nhạt mà mở miệng, ánh mắt dừng ở trên người hắn, cơ hồ làm bệ tạ sợ hãi mà không thở nổi. Có thể cái gì? Đán đức dần thủ lĩnh hỏi, người kêu gì? Nam bệ tạ không dám không trả lời, chịu nông. Ban đầu, chịu nông hoàn toàn không biết này đàn tinh tặc muốn bọn họ làm gì, đặc biệt là hắn, mặt khác đồng sự bị mang đi, chắc là giam giữ ở địa phương nào, mà hắn lại lưu tại nơi này, đối mặt này mấy cái đáng sợ ản phạ. Tự xưng kỹ thuật nhân viên xỉ hệ vợ rời đi, lẹ vì tuy rằng muốn cùng lão đại tranh đoạt nào đó đáng yêu ổ mẹ gà, nhưng là lại vẫn cứ thực tin phục chính mình thủ lĩnh. Thật đáng tiếc, nhưng là đây là hai chuyện khác nhau. Lệ Vị cười tủm tỉm hỏi, lão đại, kế tiếp muốn làm cái gì? Mẹn đang định mở miệng, theo sau thần sắc hơi hơi vừa động, một lát sau, Lệ Vị cũng cảm giác được cái gì, bọn họ đồng thời nhìn về phía cửa khoang. Thông qua quyền hạn thanh âm vang lên, đáng yêu ô mẹ gạ cưới hạm nội tái cụ, xuất hiện ở mở ra phía sau cửa. Lệ Vị nhướng mày, thưởng thức đối phương giống như mưa móc ướt át mỹ mạo, tiếp thu tới rồi lão đại ánh mắt sau chỉ có thể có chút khó chịu bỏ qua một bên mắt, sau đó dùng ánh mắt đe dọa tù binh bệ tạ một phen. Bị Lệ Vị giết người ánh mắt sợ tới mức lại bắt đầu run bần bật chịu nông. Vì cái gì muốn như vậy nhìn ta a? Mẹn! Điềm mỹ ố mẹ gạ thiếu nữ mở miệng, ngươi đang làm cái gì? Mẹn hơi hơi một. Cười, đang định đi qua đi, đối phương đã nhẹ nhàng mà nhảy xuống hạm nội tái cụ. Mẹn lại có chút nhíu mày, đại tiểu thư, tiểu tâm một chút. Mà nghe được đại tiểu thư một từ, đối tin tức tố hoàn toàn không mẫn cảm bệ tạ rốt cuộc ở tử vong áp lực trung dương mắt nhìn qua đi, vì thế đối nào đó phi thường quen mắt người phát ra khiếp sợ kêu. Đại tiểu thư. Ngài thế nhưng ở chỗ này. Mà đại tiểu thư cũng quay đầu nhìn lại đây, nàng nhăn lại mi, phát ra nghi vấn âm tiết. Ngươi là? Chịu nông. Chương 141-141. Chịu nông cái này đi theo đại thiếu gia bên cạnh quan cận vệ, tuy rằng chỉ là có được một cái danh hiệu lúc sau đã bị ném ra nổ cli ạ tìm nguyên hoạch, nhưng là cũng ước chừng biết trong nhà đại tiểu thư tựa hồ là đào hôn. Đào cũng phù hợp vị này đại tiểu thư cá tính. Lấy thân phận của hắn, hắn cũng chỉ là xa xa gặp qua một lần đại tiểu thư, nhưng là phàm là gặp qua, liền sẽ không quên. Lọ ra đại tiểu thư bị dự vì án tệ giặc hoa hồng, mỹ lệ kiều nộn xịp đại tiểu thư là nhiều ít nổ cli ạ ản phạ hồn khiên mộng nhiễu, rất nhiều muốn liên hôn gia tộc, ở nhìn đến đại tiểu thư bộ dạng lúc sau càng thêm vừa lòng. Tuy rằng thân là ô mẹ gả cũng không giống bể tạ hoặc là ản phạ giống nhau luôn là ở bên ngoài hiện thân, huống chi lại là gia giáo cực nghiêm lo, nhưng là xịp đại tiểu thư một khi xuất hiện ở trong yến hội, liền sẽ là mọi người tiêu điểm. Đương nhiên đại đa số tình huống chịu nông cũng chỉ là nghe nói, ở không có trở thành đại thiếu gia quan cận vệ phía trước, chịu nông ở lò ra địa vị chỉ sợ liền thân cận chủ nhân nô lệ đều so ra kém. Khoảng thời gian trước, liền có lời đồn đãi nói đại tiểu thư đào hôn. Nhưng là đều không có chứng cứ. Cùng lín đi ra liên hôn tin tức đúng hạn truyền đến, càng là làm nguyên bản đại tiểu thư đào hôn lời đồn nháy mắt tan biến. Chẳng qua chịu nông không nghĩ tới, này thế nhưng là thật sự. Nguyên bản hẳn là ở nổ cli ạ thành thật đãi gả đại tiểu thư, thế nhưng xuất hiện ở năm ánh sáng ở ngoài biên cảnh. Chịu nông nuốt nước miếng, tổng cảm thấy chính mình giống như đã biết cái gì không nên biết đến bí mật. Đại tiểu thư đã đi tới, cái này đáng đức dần thủ lĩnh thoạt nhìn đối đại tiểu thư rất là cung kính, mà đại tiểu thư đối thái độ của hắn cũng thực tùy ý, thậm chí có thể nói tùy ý quá mức. Cái này làm cho chịu nông ý thức được, đại tiểu thư có lẽ cũng không phải bị này đàn tinh tặc trói đi, nàng cùng cái này cao lớn ản phạ hiển nhiên là nhận thức. Đại tiểu thư đi tới hắn trước mặt, nàng cùng chịu nông trong ấn tượng có chút tối tăm bộ dáng cũng không tương đồng. Tối tăm cái này từ đặt ở đại tiểu thư trên người rất kỳ quái, nhưng này xác thật là chịu nông lần đầu tiên nhìn đến đại tiểu thư khi toát ra tới ý niệm. Nguyên bản hẳn là bị toàn bộ lọ ra phủng ở lòng bàn tay đại tiểu thư, thoạt nhìn có chút buồn bực không vui, liền tính đối nhân xử thế vẫn cứ là kiểu ma nương ngạnh bộ dáng, nhưng là ngẫu nhiên toát ra tới một tia hạ xuống, cũng đủ hấp dẫn bất luận cái gì một cái ản phả thương tiếc. Mọi người đối với đẹp người tổng hội có một phần ưu đãi. Cứ việc đại tiểu thư ở lò ra đã bất đồng với dĩ vãng cũng đủ đã chịu coi trọng, nhưng là bọn hạ nhân lại vẫn cứ không dám cũng không đành lòng trách móc nặng nề nàng. Chịu nông cũng không rõ ràng lắm vì cái gì đại tiểu thư sẽ có như vậy cảm xúc, nhưng là cẩn thận ngẫm lại cũng không kỳ quái, phu nhân đã sinh hạ đại thiếu gia mà nhị tiểu thư. Bây giờ, ở lò ra, nam hải cùng nữ hải là đơn độc bài tự. Hơn nữa lao ra lại không phải cái lưu luyến gia đình người, trừ bỏ ở trong nhà. Này đó quý tộc đại lao ra ản phạ luôn là sẽ có đông đảo tình nhân, bởi vậy đối. Đại tiểu thư cũng hoàn toàn không quan tâm cùng coi trọng. Ở như vậy trong gia đình, có chính mình tiểu phiền não đại tiểu thư có thể có được như vậy buồn bực không vui giống như cũng thực bình thường. Nhưng là hiện tại, không mẹ gả thiếu nữ ăn mặc tinh tặc quần áo, tuy rằng thoạt nhìn vẫn cứ có chút đại, nhưng là thực hiển nhiên có người chuyên môn cắt quá. Nguyên bản hẳn là ăn mặc đẹp đẽ quý giá quý tộc phục sức đại tiểu thư, hiện tại lại ăn mặc một thân hắc phát phát tinh tặc trang phục. Nàng nguyên bản hẳn là biên tốt phức tạp tóc dài, lúc này cũng chỉ là tùy ý khoác trên vai, đi đường khi cũng đã không có quý tộc ổ mẹ gạ hẳn là có rụt rè, mà là nghênh ngang. Hoàn toàn không giống nhau. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Xịp đại tiểu thư hơi hơi cau mày nhìn hắn. Chịu nông rốt cuộc tìm về chính mình suy nghĩ cùng thanh âm, hắn ở bị đại tiểu thư ở chỗ này tin tức chấn động đồng thời, cũng đối đại tiểu thư quay lại tự nhiên cái này tinh tạc qua thái độ mà khiếp sợ. Nếu là chịu nông là ản phạ hoặc là ô mẹ gà, chỉ sợ cũng có thể ngửi được đại tiểu thư trên người kia một cái khác ản phạ hương vị, nhưng là đối tin tức tố cũng không nhạy bén bề tạ, không nghĩ tới chính mình bỏ lỡ một cái sẽ chấn động cái này nổ cli ạ tin tức. Ngày, chúc một ngày tốt lành, xịp đại tiểu thư. Chịu nông cũng không biết chính mình đang nói cái gì, có chút nói năng lộn xộn, hắn chỉ là theo bản năng tuần hoàn theo lễ nghi, đầu tiên là chào hỏi, theo sau rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Đại tiểu thư, ngài thế nhưng cùng này đàn tinh tặc nô lệ quệ với nhau. Chịu nông vừa nói xuất khẩu liền biết chuyện xấu, bởi vì đại tiểu thư phía sau hai cái ản phả sát khí lập tức liền đối diện hắn mà đến. Chịu nông chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngồi ở trên mặt đất. Đại tiểu thư thoạt nhìn cũng không có sinh khí, nàng hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, lộ ra vài phần kinh ngạc thần sắc. Đều trở thành tù nhân, thế nhưng còn như vậy không hiểu đến xem ánh mắt sao. Đại tiểu thư trong thanh âm mang theo nghi hoặc, ngươi đến tột cùng là như thế nào lên làm ản giờ quan cận vệ. Chịu nông ý thức được tự mình nói sai, sắc mặt trắng bệnh. Hắn rốt cuộc là ở nổ cử lì à ngốc lâu lắm, đã quên quý tộc tại đây đàn tinh tặc trước mặt căn bản không đủ xem, đặc biệt vô cùng có khả năng là nô lệ xuất thân này đàn tinh tặc, chỉ sợ đối quý tộc càng là không bỏ ở trong mắt. Xịp là từ trên người hắn phục sức biết đến cái này nam bệ tạ là quan cận vệ, đồng thời thông qua phía trước tới trên đường có người đối nàng giới thiệu tình huống, nàng đại khái cũng biết tình huống. Ngươi nhìn đến, ta thực kinh ngạc. Xịp nói, chẳng lẽ không có người phát hiện ta đã sớm không ở nổ cli à sao? Chịu nông đỉnh đến từ ản phả sát khí cực đại áp lực dưới, thành thành thật thật trả lời, cũng không dám nữa nói cái gì mặt khác lung tung rối loạn nói. Hồi đại tiểu thư nói, vô luận là dân chúng vẫn là lỏ trong nhà người. Đều không rõ ràng lắm đại tiểu thư đã không ở sự thật. Chịu nông nói, ta chỉ là một cái chỉ có danh hiệu quan cận vệ, biết nói cũng chỉ là đại tiểu thư ngài đang ở học tập ổ mẹ gã đãi gã tương quan lễ nghi. Cho nên cũng không ra người trước, bởi vậy đại gia cũng đều không rõ ràng lắm. Xin đại tiểu thư ngữ khí trở nên có chút không tốt, thực hiển nhiên là sinh khí, nàng ngữ khí châm trọng. Ngay cả lín đi ra người cũng không tới xác nhận một chút, liền đồng ý liên hôn thỉnh cầu. Chịu nông nghe ra tới đại tiểu thư tức giận, nhưng là lại cũng không dám không trả lời. Hắn căng ra đầu nói, liên hôn nghi thức cũng bất quá là đi cái hình thức, thuộc hạ nghe nói đối diện lín đi thiếu gia cũng không có tham dự. Ta liền biết, cười nhạo một tiếng đại tiểu thư ngữ khí càng thêm châm trọng, còn mang theo một tia lửa giận. Phụ thân thật đúng là tự tin, cảm thấy có thể ở hôn lễ trước đem ta tìm được. Chịu nông không dám nói tiếp nữa, hắn nghĩ tới ra nổ cư lì ạ khi toàn bộ thủ đô nơi nơi đều là phi ưng hạm đội người, trạm kiểm soát càng là nghiêm tra, nguyên lai là tới tìm đại tiểu thư. Xím lại hiểu biết một chút thủ đô tình huống, liền đối chịu nông không có hứng thú. Nàng quay đầu hỏi một bên chờ đợi nàng nói xong lời nói mẹn. Đem hắn một người lưu lại làm gì? Xem mẹn bộ dáng, giống như còn có mặt khác tác dụng. Nam nhân ở một bên lẳng lặng chờ đợi, lẽ vì cũng đã sớm không biết đi nơi nào. Hắn nghe được nàng lời nói, mỉm cười một chút, làm người đem chịu nông mang đi. Mệt mỏi sao? Mẹn ôn hòa hỏi, muốn hay không đi trước nhà ăn, dưới tòa tới vừa ăn vừa nói. Nói như vậy xác thật là có chút đói bụng. Cứ việc vừa mới lên thời điểm đem dương giữ nhiệt đồ vật cấp ăn xong rồi, nhưng là vài thứ kia cũng chỉ là lót lót bụng, huống chi hiện tại cũng đến cơm điểm. Cùng mặt khác phi hạm thành viên uống hoài phương tiện dinh dưỡng dịch bất đồng. Sivan tất cả đều là có sẵn làm tốt đồ ăn. Yêu nhãm mà thiết bò bít tết, Siv đối thịt chất vị phi thường vừa lòng. Ản phà ngồi ở nàng đối diện, mỉm cười, ăn ngon sao. Siv gật gật đầu, chiên vừa vặn tốt, không nghĩ tới phi hạm thượng còn có như vậy đại. Bếp. Tuấn Mỹ Ản phà tươi cười ra tăng một ít, đại tiểu thư thích liền hảo. Siv ý thức được cái gì, nàng ngẩng đầu nhìn đối diện nam nhân liếc mắt một cái, ngươi làm. Mẹ gật gật đầu, vẫn cứ thập phần cung kính tỏ vẻ, có thể làm đại tiểu thư thích. Là vinh hạnh của ta. Nếu hắn ánh mắt nếu là càng cung kính một chút, thật đúng là giống một cái kỵ sĩ. Xịp có chút ngoài ý muốn, ngươi thế nhưng còn sẽ nấu cơm. Mẹn ở bồi nàng ăn cơm, bởi vậy cũng có ăn cái gì, nghe vậy nghe xong nàng lời nói, nghiêm trang nói, ta là muốn chiếu cố đại tiểu thư, tự nhiên cái gì đều phải sẽ làm. Mẹn tựa hồ là nghĩ tới cái gì, đôi mắt nhan sắc trở tối một ít. Nói cách khác, vô dụng người chỉ sợ thực mau liền sẽ bị đại tiểu thư vứt bỏ. Xịp cảm giác thân mình cứng đờ, tuy rằng nàng xác thật là cái có mới nối cũ phi thường lợi hại người, nhưng là không nghĩ tới mẹn sẽ như vậy trắng ra nói ra. Phòng trưng lúc trước nàng không chút do dự vứt bỏ bộ dáng của hắn quá mức với ấn tượng khắc sâu. Nhưng là kiêu căng cao ngạo đại tiểu thư sẽ không bởi vì kẻ hèn một câu liền cúi đầu, nàng hư một tiếng, lại hung hăng mà cắt một khối bò bít tết, nàng một bên thiết một bên nói, một khi đã như vậy, ngươi biết liền hảo. Nam nhân khẽ thở dài một cái, giống như lầm bầm lầu bầu giống nhau, đại tiểu thư thật đúng là trước sau như một tùy hứng. Uy, đại tiểu thư, ta nghe được. Nam nhân đen nhánh đôi mắt lại vẫn cứ là bình tĩnh ôn hòa, hắn nói mỗi một câu đều là phát ra từ chính mình nội tâm. Nhưng là tùy hứng đại tiểu thư phi thường đáng yêu. Mẹn, đại tiểu thư không thể nhịn được nữa, không phải đã nói với ngươi, đừng nói này đó buồn nôn nói sao. Sau đó Siv liền thấy trước mặt cái này cao lớn nam nhân hơi hơi mỉm cười, hắn vẫn cứ là như thế này trịnh trọng, phảng phất một chút đều không cảm thấy chính mình lời nói phi thường giống hoa ngôn xảo ngữ. Hắn nói, chính là chỉ có như vậy, đại tiểu thư mới có thể cảm nhận được ta thiệt tình cùng ta khuynh mộ không phải sao. Siv sửng sốt. Mẹn cùng những người khác so sánh với, trên cơ bản đều không có quá nhiều biểu tình, nhưng là đương hắn nhìn qua khi, Siv luôn là có thể từ hắn trong mắt nhìn ra hắn cảm xúc. Hiện tại hắn phi thường nghiêm túc. Hắn nói, ta cùng những cái đó lừa gạt đại tiểu thư ra hỏa là không giống nhau. Rất nhiều người cũng không biết, Siv đối người cảm xúc cảm giác phi thường mẫn. Duệ, phụ thân coi thường, mẹ kế cảnh giác, đệ đệ khinh thường, muội muội địch ý. Nàng biết đến rõ ràng. Mỗi một cái hướng nàng biểu đạt tình yêu người, dấu ở lời nói cùng đáy mắt chính là tham lam cùng có khác sở đồ. Cho nên ở rất dài một đoạn thời gian, Siv đều dùng cao ngạo cùng tiểu man tới bảo hộ chính mình, một cái tính tình không dễ chọc đại tiểu thư. Sẽ giảm bớt rất nhiều không muốn chọc phiền toái người. Người luôn là bắt nạt kẻ yếu, cho nên nàng cũng nhất định không thể mềm yếu. Nhưng là Siv cũng không có nghĩ đến, mẹn thế nhưng phát hiện điểm này. Có như vậy trong nháy mắt nàng nghĩ tới, nếu lúc trước mẹn không có rời đi nàng, sẽ là bộ dáng gì? Nghĩ đến đây, Siv trong lúc nhất thời đều đã quên vừa mới chịu đông, nàng nhịn không được buột miệng thốt ra nói, lúc trước ngươi bị mang đi, là bị đưa tới nơi nào? Mẹn hơi hơi một đốn. Nhưng là thực mau minh bạch đại tiểu thư đến tuột cùng đang hỏi chính là cái gì. Hắn biểu tình không có gì biến hóa, phảng phất bị mang đi đến địa phương không phải cái kia liên bang nổi tiếng đáng sợ đệ nhất ngục giam. Hắn đối đại tiểu thư là biết gì nói hết, liên bang đệ nhất ngục giam. Phía trước cái kia tìm đường chết hành chính viện quan viên giống như cũng nói qua, Siv Linh khởi mi, ngươi phạm vào cái gì sai sao. Liên bang đệ nhất ngục giam giam giữ chính là trọng hình phạm tội, trên cơ bản đều là phạm phải một bậc trọng hình tội phạm nhân. Ngươi chẳng qua là một cái mười mấy tuổi nô lệ, vì cái gì sẽ bị nhốt ở nơi đó. Mẹn nghe ra Siv khó chịu, hắn hơi hơi mỉm cười, đối nàng tỏ vẻ chính mình không thèm để ý. Đều đã qua đi đại tiểu thư. Mẹn nói, đó là lao ra quyết định. Nô lệ là có thể tùy ý bị xử lý, cái này Siv phi thường rõ ràng, nàng nhấp nhấp miệng, ở ngục giam, đã xảy ra cái gì? Mẹn tựa hồ là tự hỏi một chút, ở sửa sang lại tìm từ, nhưng thực mau cũng trả lời nói, làm một ít. Đại nhân vật không có biện pháp làm sự tình. Siv, đừng út út mở mở, cụ thể một chút. Mẹn tựa hồ có chút không muốn, đại tiểu thư, này sẽ dơ đến ngài lỗ thai. Dưỡng ở trong hoa viên hoa hồng, vẫn là không cần bị này đó hắc ám cấp nhuộm dần hảo. Siv, ra hỏa này, còn cho nàng diễn. Siv hít sâu một hơi, người nói hay không. Nhìn đậu nàng không sai biệt lắm, mẹn chuyển biến tốt liền thu, vì thế hắn thực thành thật nói. Siv, là nàng ảo giác sao? Tổng cảm giác gia hỏa này giống như so trước kia đều hoạt bát không ít, còn thực thích cố ý chọc giận nàng tạc bao. Bây giờ, mẹ nói, một ít xử lý thi thể, giết người cấp của hoạt động, đệ nhất ngục giam hạ có giác đấu trường, thường xuyên có thi đấu, cùng các quý nhân quan khán. Siv trầm mặc một lát, ngắn ngủn một câu, nàng đã có thể cảm nhận được trong đó huyết tinh vẩy ra. Tuy rằng đối phương dùng thập phần bình tĩnh lời nói ra, nhưng là cẩn thận ngẫm lại, hắn niên thiếu thời đại chỉ sợ cũng là ở cái này cái gì giác đấu trường thượng vượt qua. Siv lại một lần hít sâu một hơi. Cái này giác đấu trường. Không thể để lại. Mẹn khẽ cười lên, hắn thật cao hứng đại tiểu thư vì hắn mà cảm thấy khổ sở. Phải nói hắn thật cao hứng đại tiểu thư cảm xúc là bởi vì hắn dựng lên. An tĩnh mà ăn trong chốc lát, Siv ngẩng đầu nhìn về phía mẹn, đối phương tựa hồ là thời thời khắc khắc lấy nàng vì trước, nhìn đến nàng động tác, nam nhân lộ ra một chút nghi vấn biểu tình. Chịu nông, ngươi là tính toán làm sao bây giờ? Mẹn buông xuống dao nĩa, hắn nói. Người này là đại tiểu thư phản hồi nổ clia mấu chốt. Mẹn gọn gàng ngăn nắp an bài, ở hắn chứng minh hạ, đại tiểu thư là bị tinh tặc ở trên đường bắt cóc, nhưng là bị liên bang điều tra đội cứu tới đáng thương con tin. Ý nghĩ cùng Siv là giống nhau, nàng nghe mẹn kế hoạch, nghe ý thức được một chút. Vậy còn ngươi? Nàng bắt được điểm mù, ta không có nghe được về ngươi an bài. Còn có cái kia cực cực khổ khổ tìm được nguyên hoạch, Siv tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Mẹn nói, đại tiểu thư xin yên tâm. Ta sẽ ở ngài trở lại nổ clia lúc sau, thực mau sẽ trở lại ngài bên người. Siv cũng buông xuống dao nĩa, ngươi tính toán dùng cái gì phương thức tiến vào lò ra. Hôn lễ là ở 3 tháng sau, phản hồi nổ clia yêu cầu 1 tháng, nếu là hắn không có kịp thời đổi tới, nàng còn phải nghĩ cách đem hôn lễ cấp náo không, chỉ là ngẫm lại liền rất phiền toái. Mẹ đương nhiên cũng nghĩ đến điểm này, hắn hơi thở có trong nháy mắt trở nên phi thường khủng bố, nhưng thực mau bị hắn thu liễm đến không còn một mảnh, làm người khó có thể nhận thấy được hắn vừa mới âm trầm cảm xúc. Đại tiểu thư, ngài không thể kết hôn. Xin phi thường không thuộc nữ mà mắt trợn trắng, ta cũng không tính toán kết hôn, ta cùng cái kia ản phạ đều không thân hảo sao. Cũng đối một cái tình nhân trải rộng toàn bộ nổ cli ạ ản phạ không có hứng thú. Mẹ đương nhiên cũng biết, chỉ là hắn tưởng tượng đến liền sẽ sinh khí. Mẹ nói, đến lúc đó, chờ đại tiểu thư sẽ biết, ta sẽ kịp thời mà phản hồi đại tiểu thư bên cạnh. Hắn nghĩ nghĩ theo sau tiếp tục nói, lâm thời đánh dấu có thể duy trì một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này chỉ sợ đại tiểu thư nóng lên kỳ cũng sẽ không đã đến, đại tiểu thư thân thể cũng sẽ biến hảo. Đề tài lập tức nhảy tới nơi này, xịp đại tiểu thư mặt đỏ. Câm miệng. Thiếu nữ lớn tiếng nói, chuyện này ngươi không cần quan tâm. Mẹn không tán đồng mà nhìn nàng, ta như thế nào có thể không quan tâm đại tiểu thư. Ta nhất định sẽ đuổi tại hạ một lần nóng lên kỳ trước xử lý tốt. Mẹn. Nam nhân nhắm lại miệng, nhưng là mắt đen vẫn cứ là ý cười. Hai người nhìn nhau một hồi. Lấy đại tiểu thư ra mặt mỏng trước chuyển khai tầm mắt chấm dứt. Nguyên hạch đâu? Nguyên hạch ngươi tính toán làm sao bây giờ? Bảo mật tính thực tốt nhà ăn, xịp rốt cuộc rút đi đỏ ửng, hỏi chính sự. Nàng nhìn thẳng nam nhân, ta tổng cảm thấy ngươi thấy được nguyên hạch lúc sau có chút không thích hợp, có phải hay không có việc gạt ta? Nam nhân trầm mặc một chút, theo sau cười, thật là cái gì cũng không thể gạt được ngươi. Hắn không có lại cố ý kêu đại tiểu thư. Nam nhân tầm mắt dừng ở trên người nàng. Khương Tuệ có thể cảm giác được mặt trên ôn hòa cùng một loại khó có thể phát hiện phức tạp. Bên trong có mắt, ta nếm thử mà công kích một chút. Khương Tuệ hơi hơi mở to hai mắt, sau đó ý thức được cái gì, thất bại. Hạ Chiêu dựa vào phía sau bối ghế, có vẻ có chút lười biếng, hắn hơi hơi mỉm cười, thất bại, nhưng là cũng không có hoàn toàn thất bại. Hiện tại thời cơ, không đúng lắm. Hắn ngữ khí trở nên có chút trầm, bởi vì không thể nói thẳng mà chỉ có thể như là lẩm bẩm tự nói nói bóng nói gió. Ta chỉ là ở đánh sâu vào bên trong, nghĩ tới một ít việc. Khương Tuệ bị hắn ngữ khí sở cảm nhiễm, đồng thời cũng bị ngưng trọng chung mang theo một tia khác thường bầu không khí mà thân mình có chút căng chặt. Nàng trực giác nói cho hắn, nam nhân trong miệng theo như lời nhớ tới một ít việc. Phi thường quan trọng. Tuấn Mỹ ản phả ngâng lên mắt thấy nàng, hắn đồng dạng cũng thập phần ưu nhãm mà dùng một bên khăn ăn xoa xoa miệng, theo sau đứng lên, đi tới nàng bên cạnh. Bóng ma dừng ở nàng trên người, nàng không thể không ngẩng đầu lên nhìn về phía đối phương. Túi xuống thân mình, là biển sâu hơi thở ở bao vây lấy chính mình, mang cho ổ mẹ gã vô hạn an tâm, đồng thời nàng cũng ý thức được dâng lên hạ một tia nguy hiểm hơi thở. Hạ Chiêu nói, ngươi trước kia cùng ta nói rồi, ngươi là vì ta mà đến. Khương Tuệ một đốn, trong lòng tức khắc có chút xấu hổ. Câu này nói ra tới xác thật rất tưởng thông báo giống nhau, nhưng là lúc ấy thượng một cái thế giới bầu không khí không phải tô đậm tới rồi nơi đó sao. Sau đó nàng tự nhiên mà. Nhiên liền nói xuất khẩu. Sau đó nói xong câu đó bọn họ lại. Khu khu, chuyện này Khương Tuệ liền cho rằng đi qua, không nghĩ tới gia hỏa này còn ghi tạc trong lòng. Đặc biệt là hiện tại lời nói từ trong miệng hắn nói ra, làm Khương Tuệ có một loại bị công khai xử tội xấu hổ. Nhưng là Khương Tuệ tự nhiên không thể rụt rè, xin đại tiểu thư tuyệt đối sẽ không tại đây loại sự để bụng hư. Nàng ngừng cằm, ôm ngực, như thế nào? Người có vấn đề? Nam nhân cười khẽ một tiếng, thiếu nữ cũng không rõ ràng. Hắn rốt cuộc là phí bao lớn kính mới không có cúi xuống thân mình hôn lấy nàng. Nàng như vậy cao ngạo tiểu biểu tình thật sự là quá mức với đáng yêu, đồng dạng cũng làm nam nhân tâm ngứa, dựa vào cực đại ý chí lực mới không có tiếp tục làm càn. Nếu là lại dính đi xuống, chỉ sợ chính sự liền không cần làm. Hạ Chiêu thực minh bạch chính mình lấy làm tự hào tự chủ thực dễ dàng ở Khương Tuệ trước mặt sụp đổ, huống chi hiện tại bọn họ một cái là ản phạ một cái là không mẹ gà, loại này thiên nhiên ở tin tức tố thượng liền hấp dẫn lẫn nhau giới tính. Vì thế Hạ Chiêu thấp khụ một tiếng, hắn bất động thanh sắc mà đem tầm mắt rời đi, mới mở miệng nói. Ta ý tứ là, ngươi không thể giải thích một chút những lời này sao? Khương Tuệ một đốn, nam nhân thanh âm tiếp tục vang lên, về lúc ban đầu mục tiêu. Ta đã quên mất, như vậy nếu là ngươi nói. Hắn thanh âm một đốn, Khương Tuệ ánh mắt giật giật, theo sau cùng hắn đối thượng tầm mắt, rơi vào đen nhánh vực sâu bên trong. Hắn nói, nếu là ngươi, có phải hay không biết đáp án? Hắn thanh âm thực nhẹ, phảng phất sợ kinh động cái gì. Kỳ thật Hạ Chiêu cũng không biết sợ kinh động cái gì, nguyên hoạch đôi mắt là nhắm, chỉ cần bọn họ không quá lộ liễu làm càn, liền sẽ không làm đôi mắt mở. Mà Khương Tuệ là trên thế giới này nhất hiểu biết người của hắn, đối với hắn nói cũng sẽ không quá mức với ngoài ý muốn. Có lẽ, hắn là sợ kinh động chính mình. Mà Khương Tuệ cũng ở hắn nói chung đống nhiên ý thức được, hắn nhất định thông qua Nguyên Thẩm Duyệt hiện cái gì, cũng nhớ tới cái gì. Nhưng là lấy trước mắt bị giám thị dưới tình huống, bọn họ rất nhiều lời nói đều không thể mở ra tới giảng, chỉ có thể dùng loại này vu hồi thử phương thức tới suy đoán. Hạ Chiêu thấy trước mặt thiếu nữ lông mi rung động một chút, nàng thiển sắc đôi mắt dần dần vượng khai một loại khôn kể bi thương, nhưng là thực mau, lại giống như chim bay xẹt qua mặt hồ, tạo nên gợn sóng lúc sau thực mau khôi phục bình tĩnh. Nàng nâng lên tay, bắt được cổ tay của hắn, phảng phất như vậy sẽ cho hắn mang đến lực lượng. Thiếu nữ có lẽ cũng không rõ ràng, nguyên bản đã sớm bị lạc chính mình phương hướng nam nhân, đã đem cảm xúc miêu điểm đặt ở nàng trên người. Mà hiện tại, lạc đường nữ nhân bị như vậy trầm tịch bầu không khí sở cảm nhiễm, đã lâu không thấy kích động nội tâm, ẩn ẩn ý. Thức tới rồi cái gì? Thiếu nữ cấp ra khẳng định trả lời. Ta biết. Phảng phất rủ xuống đại trung gõ vang, chấn đến hắn có chút ngây ra. Là cái gì? Hắn thanh âm có chút khô khốc. Nhìn thẳng hắn thiếu nữ cấp ra trả lời. Về nhà. Nàng nói, ngươi lúc ban đầu nguyện vọng. Là về nhà. Chương 142-142. Về nhà. Cái này từ phảng phất là một đạo tia chớp, một vang sấm sét, làm Hạ Triều trong lúc nhất thời vô pháp hoàn hồn. Có chút xa lạ, nhưng là lại mang theo một loại mãnh liệt cảm xúc. Lạc đường nữ nhân bên ngoài, không ngừng đi trước bốn ba, tràn trọc một cái lại một cái thế giới, hắn là đang tìm kiếm về nhà lộ. Thật giống như ở nơi đó, sẽ có hắn muốn chờ đợi, tìm kiếm, vô pháp quên mất. Nhưng là ở không có điểm ra tới phía trước, hắn lại một chút đều chưa từng nhớ rõ chính mình từng có ý nghĩ như vậy. Có lẽ là dài dòng lữ đồ dẫn tới bị lạc, cũng có lẽ là ngày càng lạnh nhạt dẫn tới quên đi. Hắn đã thật lâu đều không có nghĩ tới lữ đồ trung điểm. Hiếm thấy, hắn trong mắt để lộ ra một chút mê mang, nhưng thực mau ở thiếu nữ trong ánh mắt, khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Thì ra là thế. Hắn ở nàng lâu dài chờ đợi chung, chậm rãi hộc ra một hơi, như vậy. Ở nơi đó, có ngươi sao? Hắn lại một lần hỏi ra một cái bén nhọn vấn đề. Khương Tuệ hơi hơi một đốn. Nam nhân biểu tình không có quá nhiều biến hóa, bình tĩnh giống như vừa rồi trong nháy mắt kia sai lăng cùng kinh ngạc cũng không phải hắn bày ra ra tới. Hắn đen nhánh con ngươi tựa hồ có xuyên thấu nàng trái tim quang, phảng phất muốn như vậy thấy rõ ràng nàng suy nghĩ cái gì. Lúc này đây Khương Tuệ trầm mặc so dĩ vãng càng dài lâu, nhưng mà nam nhân vẫn cứ ở kiên nhẫn chờ đợi. Rốt cuộc, nàng mở miệng. Khương Tuệ nói, ta không biết. Cao lớn ản phạ đồng tử hơi hơi co rụt lại. Thiếu nữ ngẩng đầu, nhìn thẳng hắn, này song thiển sắc đôi mắt đồng dạng là nhàn nhạt bình tĩnh, tựa hồ là thuận miệng nói ra không quan trọng nói. Ta không có nói sai, ta là thật sự không biết. Nàng trong trí nhớ đáp án nói cho nàng đi theo Hạ Triều, nàng cũng có thể đủ về nhà, cũng nói cho nàng ở chỗ này sứ mệnh, nói cho nàng như thế nào sử dụng lực là. Nhưng là duy nhất không có nói cho nàng, lữ đồ trung điểm, đến tuột cùng có phải hay không cùng Hạ Triều trở lại một phương hướng. Xuyên thư chuyện này đã trở nên điểm đáng ngờ thật mạnh, hiện tại Khương Tuệ đã bắt đầu hoài nghi khởi chính mình lúc ban đầu ký ức, nhưng đây cũng là nàng lớn nhất bí mật, nàng không có cách nào dễ dàng mà ở chỗ này nói ra, cũng không có cơ hội nói ra. Đối với thư trung cốt truyện, nàng cũng đã sớm quên mất. Hiện giờ nàng cũng không hề là cái kia góc nhìn của thượng đế người đọc, mà là thư trung người. Nhưng là, tại đây phiến yên tĩnh biển sâu trung, nàng chậm rãi nói, ta sẽ bồi ngươi, thẳng đến cuối đường. Dựa theo kế hoạch, hán, nhóm quay trở về nổ gri ạ. Cùng xịp trong trí nhớ không có bất luận cái gì phân biệt, phố buôn bán rộn ràng nôn náo, cảnh điểm tất cả đều là ngắm cảnh du khách, cao lớn đặc sắc vật kiến trúc chứng kiến tới lui lui lắm người. Rời đi phi hạm cuối cùng một khắc, xìm nhịn không được nhìn bên cạnh nam nhân, ngươi thật sự bất hòa ta cùng nhau đi. Ta sẽ tìm đến ngài đại tiểu thư, nhưng cũng không phải hiện tại. Tuấn Mỹ nam nhân giống như hộ vệ giống nhau, đem nàng đưa đến kế hoạch địa điểm, hắn trịnh trọng mà bảo đảm, đại tiểu thư, ta sẽ mau chóng trở lại ngài bên người. Xìm giống như bị đâm đến giống nhau, nàng quay đầu đi. Ai muốn ngươi mau chóng a? Ngươi hái tới hay không, đề tiện hỗn đản. Đã qua đi một đoạn thời gian. Vì bảo đảm trên người không có mặt khác kỳ kỳ quái quái hương vị, mẹn thế nhưng nhịn xuống không có lại cùng nàng lăn ở bên nhau. Đương nhiên làm rụt rè ô mẹ gà, là tuyệt đối nói không nên lời muốn cùng chính mình ạn phạ rán rán linh tinh nói, mỗi một lần đều là mẹn chủ động. Đại tiểu thư như thế nào có thể làm ra loại này cho không hành vi đâu. Liên tính là ngầm đồng ý mẹn tới gần cũng không được. Đống nhiên ý thức được chính mình bị đáng chết nô lệ nước gấm nấu hết xanh xịt bực xấu hổ, nàng dương giọng nói, chịu nông, đi rồi. Một bên trên người bị đặt đặc thù máy định vị chịu nông cơ hồ muốn cùng tay cùng chân, sợ một không cẩn thận chọc giận này đàn giết người không chớp mắt tinh tặc sau đó thấy các hỗn độn chi thần, hắn lắp bắp mà lên tiếng là, đại tiểu thư. Xin chờ một chút, xịp đại tiểu thư. Cao lớn nam nhân đúng lúc mở miệng, nghe tới ôn hòa lại bình tĩnh. Ngược lại là một bên đem chính mình trở thành không khí thủ vệ tinh tặc giáp không khỏi nhìn nhiều liếc mắt một cái, theo sau lại một cái giật mình chạy nhanh phục hồi tinh thần lại. Không trách nàng, chỉ có thể quái mỗi một lần nhìn đến lão đại cùng lò ra đại tiểu thư ở trung bộ dáng liền cả người nổi da gà. Nàng chưa từng có gặp qua lão đại này một bộ thân sĩ bộ dáng, tinh tặc giáp nhớ tới lệ vì đại nhân phung tảo. Liên tính là phủ thêm một tầng thân sĩ túi da, bản chất vẫn là trong vực sâu quái vật sao. Lệ vì đại nhân là như thế này đánh giá lão đại. Bất quá đại khái cũng chỉ có bọn họ những người này, mới dám nói như vậy lão đại. Nhưng là nhìn lão đại đối lò ra đại tiểu thư tất cung tất kính bộ dáng, tinh tặc giáp liền cảm thấy đôi mắt đau. Vẫn là tay xé địch nhân lão đại xem đến càng thói quen một ít, tinh tặc giáp tưởng, lão đại hiện tại dáng vẻ này, thực rõ ràng chính là vẫn cứ đem lò ra đại tiểu thư trở thành chính mình chủ nhân. Giống như là chó săn. Ngậm chính mình xiềng xích thượng dây xích, đem khống chế kia một mặt đưa cho đại tiểu thư, làm bộ một bộ dịu ngoan bộ dáng. Nhưng là nếu đại tiểu thư không thể đủ khống chế được, áp chế chính mình cẩu, chỉ sợ sẽ phản bị áp đảo trên mặt đất. Bất quá nói trở về. Đại tiểu thư thoạt nhìn thơm tho mềm mại, cũng trách không được lao đại như vậy thật cẩn thận. Như vậy nghĩ, tinh tặc giáp cảm thấy nghỉ phép ngày hẳn là tìm thời gian đi mã tu ra nhìn xem, cái kia eo cũng không tệ lắm ồ mẹ gà. Mà bị chú ý trung tâm, Sip cùng mèn đối thoại còn. Ở tiếp tục. Làm gì? Sip ngữ khí có chút không tốt. Nàng ý thức được chính mình tại đây đoạn thời gian đối mẹn ỉ lại, cái này làm cho nàng có chút thất bại. Ước chừng là bởi vì hoàn cảnh lạ lẫm, hơn nữa bị lâm thời đánh dấu cùng ôm sau ỉ lại, Sip không thể không thừa nhận, chính mình đã ở bất chi bất giác chúng tiếp nhận rồi cái này đáng chết nô lệ. Cái này to gan lớn mật, tùy ý làm bậy hôn đản nô lệ. Tưởng tượng đến nơi đây, Sip tựa như nghiến răng. Nam nhân không hề có bởi vì giọng nói của nàng không hảo mà cảm thấy sinh khí, hắn mỉm cười, ngay cả trong mắt đều mang theo rất nhỏ cười. Phảng phất là tan vỡ băng phùng lộ ra quang. Cho ngài. Sịp túi đầu nhìn hắn bàn tay to thượng đồ vật, đây là cái gì? Mẹ nói, trải qua cải tạo thông tin đầu cuối, cùng đại tiểu thư nguyên bản đầu cuối là giống nhau, mang lên nói, tùy thời có thể liên hệ ta, nếu gặp phiền thoái, có thể vận dụng chúng ta ở nổ clia người. Còn có một ít mặt khác công năng, đại tiểu thư có thể chậm rãi nghiên cứu. Nam nhân trầm thấp tiếng nói cho người ta mang đến vô hạn an tâm, ta bảo đảm đại tiểu thư, 3 ngày trong vòng. Nhất định sẽ trở lại ngài bên người. Sịp một phen lấy qua đầu cối, xoay người liền đi, phảng phất không lưu tình chút nào, cũng không để ý. Nhưng mà mẹn cũng không có sinh khí, hắn ánh mắt vẫn luôn đặt ở đi xa thiếu nữ bóng dáng thượng. Chờ đến hình bóng quen thuộc biến mất không thấy, nguyên bản nam nhân trên mặt ôn nhu đồng dạng cũng đã biến mất, phảng phất lại biến trở về cái kia không có gì cảm xúc, lãnh đạm mà hờ hững băng cứng. Hắn nhìn cửa sổ mạn tàu ngoại, phi ưng hạm đội tiếp nhận trở về liên bang điều tra đội phi hạm. Theo sau đối với phía sau không biết khi nào đã đến lẹ vì nói, bắt đầu đi. Ở hắn bình đạm thanh âm hạ, ngược lại là lẹ vì có vẻ có chút hưng phấn, hắn liếm liếm môi, cười nói, tuân mệnh, bụt. Lẹ vì khiêng vũ khí nói, tranh. Đoạt đại tiểu thư đại tác chiến, chúng ta sẽ không thua. Mẹn nhàn nhạt mà quét lẹ vì liếc mắt một cái, mà đối phương cười tủm tỉm bộ dáng, phảng phất không phải ở khiêu khích. Mẹn một đốn, hắn dừng lại bước chân, đạm thanh cảnh cáo nói, lẹ vì. Không cần dễ dàng mơ ước không thuộc về chính mình người. Đến từ chính đỉnh cấp hạn phả khí chàng mang theo áp chế, lẹ vì biểu tình bất biến, nhưng là sau lưng mồ hôi lạnh sát thật xuống dưới. Lúc này đây, lão đại làm rõ. Thật lâu sau, lẹ vì thở dài một hơi, nguyên bản cợt nhả bộ dáng nhiều vài phần phiền muộn, ta liền ngẫm lại cũng không được sao. Phải biết rằng lúc trước là hắn trước phát hiện đại tiểu thư ai. Xem vừa mới lão đại cái dạng này, nếu là hắn thật làm ra tới câu dẫn đại tiểu thư sự, lão đại là thật sự có thể giết hắn. Lão đại cảnh cáo ánh mắt hạ, lẹ vì cảm giác gáp lực tăng gấp bội, nhưng hắn đồng thời lại là một cái thích ở sinh tử tuyến thượng nhảy ngón chân, cuối cùng hắn vẫn là cúi đầu. Ai, lẹ vì phiền muộn, ai kêu lúc trước chính mình mệnh là lão đại cứu, bằng không hắn thật có thể làm ra tới câu dẫn đại tiểu thư sự. Mẹn bên này bắt đầu hành động, xì bên này cũng bị mang về quen thuộc địa phương. Lò tiểu thư, ngài không có bị thương đi. An mặc quân đội chế phục quan quân hướng tới nàng kính lễ. Thẳng bộ dáng cùng lạnh lùng biểu tình, biểu hiện ra hắn không chút cầu thả. Sịp lắc lắc đầu, lúc này nàng ngồi ở phi ưng hạm đội phòng khách, đem nàng mang về tới người đã đi hỏi chuyện. Cái này tuổi trẻ quan quân bộ dạng tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, ánh mắt sáng quắc, hắn nói, ta là cỡ lầu rủ ơ lạnh, là phi ưng hạm đội đội trưởng, nếu có cái gì vấn đề, tùy thời có thể tới tìm ta. Sịp sửng sốt, theo sau không khỏi buột miệng thốt ra, ta chưa thấy qua ngươi. Cỡ lầu hơi hơi một đốn, nhưng thực mau khôi phục. Hắn ngự khí trầm thấp một ít, ta hàng năm bên ngoài tuất thủ, không thuộc về gia tộc trung tâm, hiện giờ mới nhận được mệnh lệnh, phản hồi nổ clia. Xịp không phải cái gì cũng đều không hiểu tiểu hải tử, nàng từ cỡ lầu nói nghe ra tới, bởi vì dù ở lạc gia hiện giờ rơi rất tan tác, thời kỳ giáp hạt, cho nên hắn mới ở chỗ này. Dù ở lạc gia dư huy còn tại, phi ưng hạm đội bản thân chính là gia tộc quân biên, bởi vậy làm hắn hàng không đội trưởng cũng hoàn toàn có thể. Cỡ lầu dùng chính mình năng lực nói chuyện, cuối cùng làm phi ưng hạm đội người đều thừa nhận cái này đội trưởng. Nhưng mà hàng năm bị khóa ở lò nơi ở Xịp cũng không rõ ràng chuyện này. Rốt cuộc cùng nàng quen biết cũng chỉ có ông ngoại cùng một cái ca ca cùng tỷ tỷ. Chỉ tiếc ông ngoại sau khi qua đời, hai cái biểu ca biểu tỷ cũng ở ô nhiễm chung bị chết. Là chết trận. Thuộc về liên bang liệt sĩ. Đang lúc Sif còn muốn hỏi cái gì, vào được một cái tướng mạo dịu dàng nữ bệ tạ, vì thế nàng chỉ có thể tạm thời trước dừng miệng. Nữ bệ tạ đồng dạng cũng ăn mặc quân đội chế phục, từ nàng thái độ tới xem, hẳn là chính là tới hỏi chuyện. Khương Tuệ cuối cùng là hơi chút đánh lên một chút tinh thần tới. Muốn tại đây nhóm người mí mắt phía dưới đem nguyên hạch mang đi, phỏng chừng phải cho hạ triều kéo dài một ít thời gian. Không cần khẩn trương, lò tiểu thư, chúng ta không phải ở thẩm vấn, chỉ là lệ thường hỏi một ít vấn đề. Ôn nhu nữ bệ tạ nhẹ giọng nói, chúng ta đã thông chi ngài người nhà, nói vậy ngài đệ đệ thực mau liền sẽ tới đón ngài về nhà. Bị bắt cóc nhiều ngày thiếu nữ ô mẹ gạ thoạt nhìn sắc mặt có chút tái nhợt, nàng ngồi ở ghế dài thượng có vẻ có chút gầy yếu, trong tay phủng vừa mới đưa tới. Nhiệt sữa bò. Cả người thoạt nhìn đáng thương đáng yêu. Mỗi người đều sẽ đối mỹ lệ sự vật nhiều vài phần kiên nhẫn, nguyên bản liền ôn nhu bệ tạ cũng không ngoại lệ, nàng ngữ khí cũng phóng nhu không ít. Lò tiểu thư, như vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Nhu nhược mỹ lệ ô mẹ gà gật gật đầu, ngay cả một bên lạnh lùng ản phả quan quân đều có chút theo bản năng mà thu liễm chính mình lạnh băng hơi thở. Nữ bệ tạ hỏi, lò tiểu thư, xin hỏi ngươi là khi nào bị tinh tặc bắt cóc mang đi? Thiếu nữ ô mẹ gà hơi hơi ninh khởi lông mày. Thật giống như là nhớ lại cái gì không tốt ký ức. Hơn 2 tháng trước, ta đi tham gia lệ thường hoa nghệ chương trình học, bởi vì là Âu Châu ngươi đại sư chương trình học, ta cần thiết từ chủ trạch đi trước đệ nhị khu. Nữ bệ tạ ký lục, ngài là ở cái này trong quá trình, bị tinh tặc mang đi sao? Căn cứ báo cáo biểu hiện, lò tiểu thư chính là mất tích ở đệ nhị khu. Thiếu nữ ố mẹ gạ gật đầu, sắc mặt trở nên khó coi một ít, chỉ cảm thấy làm người không đành lòng hỏi lại đi xuống. Từ thiếu nữ trên người kỳ thật cũng không có bất luận cái gì bị thương ngoài ra, căn cứ giám định báo cáo, chính là tinh thần có chút không tốt lắm. Nhưng là này thực bình thường, tao ngộ như vậy sự, mặc cho ai đều sẽ không thật cao hứng quá, huống chi vẫn là quý tộc đại tiểu thư. Kỳ thật tinh tặc mục đích đều không khó suy đoán, chẳng qua bắt cóc lỏ ra đại tiểu thư, lại không có đưa ra tiền chuộc cũng hoặc là yêu cầu khác, cái này làm cho quân đội người đều có chút kỳ quái. Phụ trách nổ lì ạ an toàn phi ưng hạm đội. Lúc này cũng ở thu thập đến tột cùng là nào một phương tinh tặc chứng cứ. Theo sau lỏ tiểu thư vì bọn họ giải hoặc là hủy diệt tinh tặc đoàn. Sắc mặt tái nhợt, nhưng là vẫn cứ chấn định lỏ tiểu thư nói. Bọn họ muốn ta giờ N.A. mở ra dù ở lạch ra gen bảo hiểm kho. Xịp lỏ trên người chảy một nửa dù ở lạch ra huyết, huống hồ lại là nguyên lai dù ở lạch ra chủ thập phần yêu thích ngoại tôn nữ, xác thật rất có khả năng. Đương nhiên, trở lên, tất cả đều là Khương Tuệ Biên. Ứng phó xong này đó hỏi chuyện, Khương Tuệ trên danh nghĩa giám hộ gia tộc khoan thai tới muộn. Xịp, ngươi thật là ném chúng ta lò ra mặt. Cái này trên danh nghĩa cùng huyết thống thượng đệ đệ vừa thấy mặt liền chỉ trích nàng, cái này làm cho Khương Tuệ không khỏi đến nhăn lại mi tới. Ngươi đây là cái gì biểu tình? Cái này đồng dạng xinh đẹp lại tuấn lãng thiếu niên, nói ra nói lại thập phần khó nghe, không nói đến ngươi một cái ổ mẹ gà ở bên ngoài lâu như vậy, nếu ngươi bị bắt cóc sự tình nào lớn, ngươi làm lò ra cùng lín đi ra thể diện hướng nơi nào phóng? Án giờ hiệu là án phạ, ở lò đại lao ra, đồng dạng cũng là cái án phạ hôn đúc hạ, bị dưỡng đến còn tuổi nhỏ cha vị 10 phần. Ngươi thanh danh toàn hủy hoại. Lò thiếu ra. Một bên nữ bệ tạ quan quân nghe không nổi nữa, nàng cau mày nói, ngươi không thể đối một cái ố mẹ gả tiến hành như thế nhục nhã lên tiếng. Nếu ngươi nói thêm gì nữa, chúng ta có quyền lấy vũ nhục tội cùng với xâm hại ố mẹ gả nhân quyền tội đem ngươi bắt. Ha! Án giờ trên dưới đánh giá một chút nữ bệ tạ, khinh miệt cười, chỉ bằng các ngươi phi ưng. Ngươi cũng dám đối một cái quý tộc nói như vậy lời nói. Ngạo mạn ản phản nói, đây là nhà của chúng ta sự, các ngươi này đó hạ đẳng công dân thế nhưng còn dám làm cản đến lọ ra trên đầu. Ngươi, lúc này đây không chỉ có là nữ bệ tạ, ngay cả một bên mặt khác phi ưng hạm đội người đều nhăn lại mi, hiển nhiên đều thực khó chịu. Nhưng mà xác thật quý tộc ở tinh tế liên bang được hưởng thiên nhiên quyền lực, bọn họ cơ hồ không bị đến pháp luật ước thúc. Lúc trước đồng dạng có cái quý tộc ản phả đua xe đâm chết bình dân 13 chết 6 thương. Lại tại gia tộc vận tắc hạ, cái gì đại giới không có phó, bị ném vào quân đội, lắc mình biến hóa hiện tại đã là được hưởng liên bang tiền trợ cấp quan quân. Mà hiện tại, đề tài trung tâm thiếu nữ ố mẹ gả sắc mặt càng thêm tái nhợt, hiển nhiên là đã chịu không nhỏ kích thích, nhưng là nàng đồng dạng cũng bị chọc giận, mang theo cơ hồ không có huyết sắc môi, mở miệng nói. Án giờ hiểu, ta không cho rằng ngươi ở chỗ này nói ẩu nói tả có thể bày ra ra lò lễ nghi cùng tôn quý. Cái này đại tiểu thư, lạnh lùng mà nhìn chính mình cùng cha khác mẹ đệ đệ. E giờ, so với ta cái này vô tội người bị hại, ngươi này phúc ghê tởm sắc mặt mới cũng đủ ném lò thể diện. Nữ bệ tạ quan quân mới phát hiện, lò ra đại tiểu thư cùng nàng nhu nhược mỹ lệ bề ngoài so sánh với còn phải kiên cường cùng. Miệng độc. Nhìn xem ngươi tiểu nhân đắc chí bộ dáng, ngươi thật sự cho rằng ngươi vinh quang cùng địa vị là bởi vì chính ngươi. Rời đi lò ngươi cái gì cũng không phải, mà ngươi đối mặt nơi này mỗi một vị quân nhân, bọn họ đều là dựa vào chính mình năng lực có hôm nay địa vị. Cái này đồng dạng đến từ quý tộc đại tiểu thư, lại nói ra thập phần không quý tộc lên tiếng. Ngươi còn như thế rong trống khua chiêng mà khoe ra chính mình tùy thời sẽ bị cướp đoạt tài phú, thật làm ta cảm giác được vô cùng mất mặt cùng ghê tởm. Bạch mù phụ thân cùng mẫu thân cho ngươi một khuôn mặt. Nữ bệ tạ ở trong lòng âm thầm gật đầu, cái này lỏ thiếu gia lớn lên sắc thật không tồi, nhưng là kia mắt cao cùng người bộ dáng, làm nàng nắm tay đều ngứa. Ngươi nói cái gì? Án giờ hữu bị chọc giận, ngươi một cái ổ mẹ gạ thế nhưng còn dám cùng ta nói như vậy lời nói. Liên tính ngươi là tỷ tỷ của ta, ngươi cũng không có tư cách nói như vậy ta. Hắn trên dưới đánh giá chính mình tỷ tỷ liếc mắt một cái, ở thịnh nộ chung nói không lựa lời, ta mất mặt. Chỉ sợ ngươi mới là gia tộc xỉ nhục, một cái không mẹ gạ bên ngoài hai tháng, còn bị tinh tặc bắt cóc, ai biết ngươi có hay không bị. Câm miệng, lò thiếu gia. Vừa mới rời đi đi đăng báo tin tức cỡ lẩu đã trở lại, cùng sống trong nhung lụa Án Giờ Hữu bất đồng, mang theo thiết kỵ sát khí cỡ lẩu nhằm vào Án Giờ Hữu, làm đối phương lần đầu tiên sinh ra sẽ bị giết chết ảo giác. Cỡ lẩu lạnh lùng mặt càng thêm lạnh băng, lò thiếu gia, căn cứ liên bang hiến pháp, ngươi bị lấy vũ nhục tội, xâm phạm ổ mẹ gà nhân thân an toàn tội, miệt thị tòa án tội, miệt thị hộ vệ đội tội từ từ trở lên tội danh, bị phi ưng hạm đội bắt. Chờ cớ lẩu vung tay lên, đã sớm tay ngứa mặt khác quan quân tiến lên, đem Án Giờ Hữu ngăn chặn. Ở Án Giờ kinh sợ mà la to trước, cớ lẩu lại lạnh băng nói, phi ưng hạm đội không tiếp thu nghi phạm rào biện, ngươi có quyền lợi bảo trì trầm mặc, có quyền lợi hướng phi ưng nhắc tới chống án, có quyền lợi tìm kiếm luật sư, trở lên, mang đi. Án Giờ Hữu liền tính là án phạ, nhưng là so với này đó trưởng kỳ ở vào tiền tuyến phi ưng hạm đội tới nói, căn bản đều không đủ xem, chỉ cần một cái án phạ liền cũng đủ áp chế hắn. Án Giờ không nghĩ tới, chính mình chỉ là bị bắt tới đón người, thế nhưng bị bắt. Hắn chửi ầm lên đối tượng từ xịp biến thành cơ lẩu. Ngươi cái này đáng chết hạ đẳng công dân, ngươi cũng dám đối với ta như vậy. Dám như vậy đối lỏ ra người, ngươi cho ta chờ, ngươi chết chắc rồi. Dơ bẩn lời nói từ hắn trong miệng mà ra, ngươi nhất định cùng xịp có. Giây tiếp theo, hắn miệng bị ngăn chặn, ngâu ngâu nô. Mang đi hắn ản phà nghiêm túc nói, phá hư trị an, phi ưng hạm đội có quyền duy trì trật tự, xin lỗi lỏ thiếu gia. Ngài đến câm miệng. Án Giờ Hữu. Xịp ngẩng đầu nhìn về phía cơ lẩu, cái này cao lớn ản phả cùng mẹn có hoàn toàn bất đồng khí chất, nếu nói mẹn là vắng lặng hắc ám vực sâu, như vậy cơ lực chính là chính trực núi cao thanh tùng. Xịp nói cảm ơn ngươi. Cơ lực chuẩn quá mức tới, chiều nàng hơi hơi lắc lắc đầu đây là phi ưng trách nhiệm, ngài không cần nói lời cảm tạ, là chúng ta công tác sơ sẩy, mới đưa đến hắn dám còn ở nơi này nói ẩu nói tả. Đại tiểu thư cười một chút. Mặt mày còn có lo lắng ngươi không lo lắng ta phụ thân tới tìm phiền phải sao? Cỡ lơ khỏe môi hơi hơi gợi lên, Xịp sửng sốt một chút, cùng băng sơn gương mặt so sánh với, hắn cười rộ lên khi càng thêm anh tuấn. Cỡ lầu nói, ở chỗ này, không chỉ hắn một cái quý tộc. Khương Tuệ, đã hiểu, ma pháp đánh bại ma pháp đúng không? Cũng là, cỡ lơ họ dù ơ lệch. Tuy rằng hiện tại dù ơ lệch không thể so di vãng, nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, ở quân đội phương diện. Còn không có cái nào quý tộc so dù ở lật càng nói chuyện được. Xịp lại một lần nói lời cảm tạ, căn cứ trịnh trọng nguyên tắc, nàng hành chính là quý tộc lễ. Bởi vì cớ lầu đem Án Giờ Hữu nhốt lại, không chỉ là giúp Xịp ra một ngụm ác khí cái này vội, còn giúp nàng rời đi trong nhà đối nàng mất tích tức bị bắt cóc sự kiện lực chú ý. Bọn họ nhất định sẽ toàn thân tâm đều đặt ở như thế nào vớt Án Giờ Hữu thượng. Bị nàng trịnh trọng hành lễ cớ lầu là sửng sốt, theo sau hắn ở thiếu nữ đứng dậy khi, cũng trịnh trọng mà đáp lễ. Mà nữ bệ tạ nhìn Án Giờ Hữu đi xa, quay đầu lại nhìn đến chính là như vậy một màn. Mỹ lệ thiếu nữ ô mẹ gạ nắm làn váy, không người ưu nhã thi lễ, mà cao lớn anh Tuấn Án Phạ còn lại là tay phải nắm tay đến ngực trái, túi đầu giống như thần phục giống nhau, thân sĩ đáp lễ. Cứ việc thiếu nữ xuyên chính là lược hiện cũ nát váy áo, cứ việc nam nhân xuyên không phải lễ phục, mà là đen nhánh thẳng quân đội chế phục. Ái lệ cảm thấy đời này đều không có xem qua như vậy đẹp hình ảnh. Cỡ lầu đại nhân, cùng lọ tiểu thư. Lại là như vậy xứng đôi sao? Ái lệ nghĩ tới cỡ lẩu đại nhân xuất thân rủ ơ là ra, đó có phải hay không ý nghĩa? Đại nhân kỳ thật cũng là có cơ hội. Nhưng mà ở cách đó không xa, nào đó âm u ản phạ đem trong tay liền huề dò đường nghi ngạnh sinh sinh cấp bóp nát. Mà có dấu nguyên hạch bảo hiểm van, lúc này cũng nằm ở nam nhân trong tay, biển sâu hơi thở mang theo mãnh liệt ản phạ khí vị, làm bốn phía ản phạ đều rất thống khổ, muốn đánh một trận. Tinh tặc giáp, lão, lão đại, không cần sinh khí a. Nếu là nguyên hạch ô nhiễm tiết lộ, bọn họ cùng nhau chơi xong. Chương 143-143. Về nhà một chuyến, đem chính mình đệ đệ lộng đi câu lưu. Khương Tuệ riêng cùng án giờ hiệu cãi nhau, không nghĩ tới hiệu quả sẽ tốt như vậy. Nguyên bản nàng chỉ là tưởng ở đại chúng trước mặt tạo chính mình ở lò trong nhà tiểu đáng thương hình tượng, nhưng là không nghĩ tới án giờ chính mình tìm đường chết làm vào đại lao. Đương nhiên cũng không phải ngay tại chỗ lập tức ngồi tù, án giờ hiệu cũng chỉ là bị câu lưu, chỉ sợ chờ đến xịp phụ thân, lò ra đại lao ra đi vớt người, cũng muốn hảo một đoạn thời gian. Khương Tuệ nghĩ đến cờ lập chính trực bộ dáng, cảm thấy hắn hẳn là sẽ không nhìn quý tộc mặt mũi thượng thỏa hiệp, tương phản, hắn hiểu lắm này đàn quý tộc sẽ như thế nào làm. Cùng Khương Tuệ suy nghĩ giống nhau, một hồi về đến nhà, liền gặp tới rồi cực kỳ nhiệt tình hoan nghênh. Si, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Nàng phụ thân hướng tới nàng rít gào, hoàn toàn đã không có làm một cái quý tộc thân sĩ hẳn là có dáng vẻ, đã bỏ lên trên nếp nhăn mặt, là phẫn nộ. Si tưởng ước chừng biết ản giờ hiệu giống ai, nguyên lai là giống chính mình phụ thân. Ản giờ hảo tâm đi tiếp ngươi, ngươi làm tỉ tỉ, lò ra một viên, thế nhưng cứ như vậy tùy ý ản giờ hiệu bị dù ở lạch ra tiểu tử mang đi, hoàn toàn ném lò mặt. Có chút táo bạo quý tộc đại lao ra hướng về phía hư hư thực thực bị bắt góc, vừa mới trở về nhà nữ nhi phẫn nộ gào thét, hoàn toàn không có nghĩ tới nàng khả năng gặp quá lo lắng hãi hùng. Hoặc là nói hắn căn bản là không thèm để ý. Nhưng mà bị hắn chỉ trích nữ nhi cũng không có như hắn suy nghĩ kia giống nhau lộ ra ấy nấy cũng hoặc là sợ hãi biểu tình. Tuổi trẻ ô mẹ gà ngầm đầu, cười như không cười bộ dáng làm lò đại lao ra sửng sốt. Phụ thân. Hắn đại nữ nhi chậm gì gì mà mở miệng, án giờ hiểu là chính mình ở phi ưng nhục mạ ta, hơn nữa khẩu xuất cuồng ngôn miệt thị tòa án, cùng ta lại có quan hệ gì. Xịp nhìn hắn, ngữ khí có chút tò mò, này chẳng lẽ không phải phụ thân lời nói và việc làm đều mẫu mực, mới làm án giờ hiểu lô mãng phạm phải sai lầm sao. Ngươi. Lò đại lao ra không nghĩ tới xịp thế nhưng có thể nói ra nói như vậy. Một bên phu nhân đã nghiêm khắc mà mở miệng, "Si, ngươi là như thế nào đối với ngươi phụ thân nói chuyện? Như vậy quá không có lễ phép." Lại một lần bị nhắc nhở, Si cũng không có đem chính mình đặt ở nghiêm khắc, táo bạo ản phả đã hồi lâu đều không có người như vậy mạo phạm chính mình, liền tính là chính mình nữ nhi, lò đại lao ra cũng không cho phép. Hắn giơ lên tay, làm bộ liền phải đánh Si. Bây giờ, nàng cực kỳ giống nàng mẫu thân đôi mắt, lặng lặng mà nhìn hắn ta về đến nhà tin tức thực mau liền sẽ chuyển tới Lin đi. Nếu ta nói cho bọn họ, ta trên người duy nhất thương là chính mình phụ thân đánh, ngươi nói bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Cùng Lín đi liên hôn đã định ra tới, dựa theo xã giao lễ nghi, Lín đi ra người xác thật sẽ phái người lại đây, một là vì hỏi thăm tình huống, nhị tự nhiên là tới an ủi lò ra đại tiểu thư. Làm không tốt, Lín đi thiếu ra sẽ tự mình lại đây. Nghĩ đến lợi hại quan hệ, đem lò ra mặt mũi cho rằng là đệ nhất lò đại lao ra trong lúc nhất thời cường tại chỗ, nghẹn khuất đồng thời càng thêm phẫn nộ. Hắn đổi thành dùng ngón tay chỉ vào Xịp. Ngươi một cái ố mẹ gà, nếu không có luôn là ra bên ngoài chạy, sẽ gặp được loại sự tình này sao? Nếu không phải phi ưng người tới thông chi Xịp không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn, lò đại lao ra đã chuẩn bị từ bỏ chính mình cái này nữ nhi. Mất đi trinh tiết ố mẹ gà ở quý tộc xem ra, là mất mặt, dơ bẩn, sẽ bị gia tộc phỉ nhổ tồn tại. Mà lò đại lao ra cũng không biết, phi ưng kiểm tra cũng không bao gồm này hạng nhất, cùng quý tộc bất đồng. Bình dân cũng không có loại này khắc nghiệt trinh tiết quan niệm. Ở nhân loại ngao du vũ trụ, hướng tới tinh tế thời đại, như vậy cổ xưa bảo thủ tư tưởng đã sớm ở lần lượt cách tân trung tiêu tán, cũng chỉ có vì bảo trì huyết thống thuần khiết tính này đó quý tộc gia tộc mới có thể tiếp tục tuần hoàn. Đương nhiên, này một cái quy tắc tự nhiên là chỉ ước thúc ố mẹ gạ, làm tương lai lương đống, sẽ trở thành một nhà chi chủ đàn phạ, tự nhiên không cần tuân thủ. Lao ra, không cần sinh khí, cũng không cần lại quản nàng. Án giờ hiện tại cũng chỉ là bị câu lưu, tuy rằng dù ở lật cái kia tiểu tử khó mà nói lời nói, nhưng là cũng không đại biểu cho những người khác khó mà nói lời nói. Phu nhân cũng không có quá nhiều để ý tới cái này kế nữ, đối với nàng tới nói, chỉ có án giờ kế thừa lò ra là quan trọng nhất, sắp phải gả cho Lin Di Sì, cũng không cần nàng quá nhiều phân thần. Phu nhân nội tâm duy nhất nôn nóng cũng chỉ có chính mình nhi tử. Nàng đã sớm nghe nói qua phi ương đối phạm nhân khắc nghiệt, thực lo lắng ản giờ ở bị câu lưu thời điểm đã chịu khó xử. Rốt cuộc dù ở lạc cũng là quý tộc, hơn nữa địa vị vẫn cứ bãi tại nơi đó, đối đại ản giờ khả năng sẽ không nương tay. Nghe được phu nhân nói, Lo đại lao ra cũng nghĩ đến chính mình cái kia không biết cố gắng nhi tử, một cái quý tộc gạn phả cứ như vậy ở trước mắt bao người bị mang đi, hắn chỉ là nghĩ đến liền phải hộp máu. Nhưng là hiện tại cũng không thể không nghĩ đi vớt người. Lo đại lao ra cũng biết phu nhân nói chính là có ý tứ gì, dù ớ lại khó mà nói lời nói, như vậy hắn cấp trên đâu. Nếu là liên bang chính phủ cho hắn tạo áp lực. Đâu? Nghĩ đến kế tiếp có một đống sự muốn xử lý, hơn phân nửa đều là cái kia không hiểu chuyện nữ nhi cùng nhi tử nháo ra tới, lò đại lao ra đầu lại bắt đầu đau. Hắn có chút mỏi mệt, lại vẫn cứ nghiêm khắc mà cả giận nói, xì, ngươi cút cho ta hồi phòng của ngươi, không có ta cho phép không cho phép ra tới. Thẳng đến đính hôn ngày kia một ngày. Hắn đối với một bên lão quản gia nói, mạ gì, an bài mấy cái thị vệ thủ nàng phòng. Lao quản gia hẳn là, theo sau nàng đi đến xịp trước mặt, nàng cũng là một cái ản phạ, bởi vậy liền tính là bởi vì tuổi già thân mình câu lũ một ít, nhưng là vẫn cứ so xịp cao lớn rất nhiều. Đại tiểu thư, xin theo ta tới. Mạ gì không có bởi vì lão đại lao ra thái độ mà cấp xịp sắc mặt xem, vẫn cứ là cung kính bộ dáng. Xịp đứng lên, đồng dạng cũng không có bởi vì cha mẹ thái độ mà khổ sở, ngược lại vẫn cứ ưu nhã mà hành một cái lễ, mới theo mạ gì rời đi. Cùng nàng thái độ so sánh với, lão lao ra cùng phu nhân hoàn toàn mất phong độ. Bất quá không có phong độ phu thê tâm tư đều đặt ở chính mình nhi tử trên người, chút nào đều không có để ý. Chính như Siv suy nghĩ, bởi vì ản giờ hiệu nguyên nhân, phụ thân cùng phu nhân cùng không có tâm tư lại đi quản nàng vì cái gì chạy, đến tột cùng bị trói đến địa phương nào, đã trải qua cái gì. Liên tính bị hỏi, Siv cũng không phải không thể nói hiệu nói vượng, nhưng là giải một cái dối liền phải có vô số nói dối đi đền bù, thực không có lời. Nàng cũng không nghĩ lãng phí thời gian ở cái này mặt trên. Đi theo mạ gì đi ra ngoài, Xịp trầm mặc, cũng không có mở miệng nói chuyện. Cái này làm cho tuổi già lão quản gia xem ra, chính là có chút thương tâm cùng khổ sở. Vô luận đại tiểu thư ở lao gia cùng phu nhân trước mặt là như thế nào biểu hiện, nàng quả nhiên vẫn là để ý bọn họ cái nhìn. Lao quản gia ở trong lòng thở dài, thập phần thương tiếc đại tiểu thư. Nàng xem như xem đại tiểu thư một đường lớn lên, từ đại tiểu thư tuổi nhỏ khi hương mềm đáng yêu bộ dáng. Cho tới bây giờ cả người đều là thứ. Lao quản gia nghĩ tới tiên phu nhân, trong lòng lại mềm mại vài phần. Nói đến cùng, đó là tiên phu nhân hài tử. Vì thế Lao quản gia như là ở khách khí an bài, nhưng trên thực tế là ở quan tâm nói, đại tiểu thư, ngài đã trở lại thật sự là quá tốt. Lao quản gia đi ở phía trước dẫn đường, thanh âm vẫn cứ cung cung kính kính. Ngài không ở mấy ngày nay, lão gia cùng phu nhân đều thập phần lo lắng, nhưng là vì ngài danh dự suy nghĩ, mới không có bốn phía tuyên dương việc này. Cũng may phi ưng hạm đội đem ngài tìm trở về. Bên ngoài nhật tử vất vả ngài, ngài là lọ ra đại tiểu thư, như vậy trải qua đối ngài tới. Nói quá mức với gian nan, mạ gì cũng đồng dạng thập phần lo lắng, cũng may ngài bình an trở về. Lao quản gia quan tâm thiệt tình thực lòng, cái này làm cho xịt nguyên bản lãnh ngạnh lên tâm tức khắc mềm mại vài phần, ở đã không có mẫu thân nhật tử, lão quản gia đồng dạng cũng thập phần chiếu cố nàng. Xịt nói, làm ngài lo lắng, mạ gì tiểu thư. Lao quản gia mỉm cười. Đại tiểu thư ngài bình an trở về liền hảo, vô luận đã xảy ra chuyện gì, ngài đều là lò ra đại tiểu thư, trên người lưu đều là lò ra huyết. Nàng thế đại tiểu thư mở ra phòng môn, theo sau nhẹ giọng an ủi nói, ngài yên tâm, lão gia hiện tại cũng chỉ là nổi nóng, chờ đến quá đoạn thời gian, ngài nhất định liền có thể tự do hoạt động. Xịp gật gật đầu, lão quản gia tiếp tục nói, ngài một đường buôn ba trở về, nói vậy nhất định mệt mỏi, ta đã an bài người hầu cho ngài chuẩn bị đồ ăn cùng nước tắm, thỉnh ngài hảo hảo nghỉ ngơi. Lão quản gia vì lò ra phục vụ cả đời, nàng phi thường hiểu biết mỗi một vị chủ nhân khẩu vị. Mà Xịp lại một lần về đến nhà, tuy rằng đối mặt không quan tâm phụ mẫu của chính mình cùng huynh đệ tỉ muội, nhưng là đồng dạng cũng đã lâu mà hưởng thụ tới rồi hào môn thức phục vụ. Thượng một lần như vậy hưởng thụ là khi nào? Xịp ngâm mình ở nóng hầm hập trong bồn tắm, cả người thể sắc và tinh thần đều thoải mái, cảm giác phiền não đều trở thành hư không. Phía sau người hầu tự cấp nàng massage. Nàng cơ hồ đều phải ở như vậy thoải mái bầu không khí chung ngủ rồi. Nàng nhắm mắt lại, có chút mơ màng sắp ngủ. Nhưng là biểu hiện như vậy ở người hầu xem ra là đại tiểu thư tâm tình không hảo mà hạ xuống. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều biết đại tiểu thư đi ra ngoài một chuyến trở về, bên ngoài gặp một chút sự tình. Bởi vậy đại tiểu thư mệt nhọc bộ dáng bọn họ tự nhiên cũng càng thêm tận tâm. Đám người hầu cũng lo lắng đại tiểu thư bởi vì không cao hứng mà phát giận. Rốt cuộc đại tiểu thư tính tình không hảo chuyện này ở thâm nhập người hầu tâm. Mà người hầu ở thế đại tiểu thư massage thời điểm phát hiện, đại tiểu thư làn da giống như trở nên càng tốt một ít, cả người thoạt nhìn đã xảy ra một ít không nhỏ biến hóa. Hầy đỉ kỳ thật không hiểu lắm, cũng không quá minh bạch đây là cái gì biến hóa, chỉ cảm thấy đại tiểu thư trở nên càng xinh đẹp, liền tính là không cười, mặt mày luôn có một loại nhu tình liễm diễm phong tư. Hơn nữa, đại tiểu thư cũng không có phát giận. Hôm nay đại tiểu thư hiển nhiên không có mặt khác tâm tình, tắm rửa xong sau liền an tĩnh mà bắt đầu ăn cơm. Này thật là hiếm thấy. Dĩ vãng đã chịu lão gia trừng phạt lúc sau, đại tiểu thư nhất định sẽ đại náo một hồi. Nhưng là đại tiểu thư hiện tại phá lệ an tĩnh. Hầy đi nhịn không được ôn nhu hỏi nói, đại tiểu thư, ngài là thân thể không thoải mái sao? Đại tiểu thư hơi hơi lắc lắc đầu, nàng an tĩnh khi bộ dáng quả thực như là một cái thiên sứ, ta có chút mệt mỏi. Đại tiểu thư nói, ta đây vì ngài trải giường chiếu, chờ ngài cơm nước xong, liền có thể nghỉ ngơi. Hầy đi nghe xong, lập tức đi vì đại tiểu thư phục vụ. Đi nghiêm túc trải giường chiếu hầy đi nghĩ đại tiểu thư hôm nay bộ dáng, thoạt nhìn tựa hồ là thật sự tao ngộ không tốt sự tình. Lão gia mệnh lệnh đám người hầu cũng đều đã biết, đây chính là chưa từng có, cứ việc đại tiểu thư ở trong nhà bất đồng với dĩ vãng không chịu coi trọng, nhưng là lão gia cũng chưa bao giờ từng có như vậy trừng phạt. Cấm túc trong nhà, cùng cấm túc phòng vẫn là không giống nhau. Này đối với một người tới nói, thật sự là quá mức với nghiêm khắc, đặc biệt là đối với đại tiểu thư tới nói. Cái này làm cho hầy đỉ không khỏi suy đoán đại tiểu thư rốt cuộc phạm vào cái gì sai, có lẽ đại tiểu thư mất tích kỳ thật đều không phải là bị bắt cóc, còn có mặt khác cần tình. Cùng đại tiểu thư giống nhau, hầy đỉ cũng là ô mẹ gạ, có thể vì quý tộc phục vụ người, đều là gia thế trong sạch nghèo khổ người trong sạch, ở chỗ này kiếm lấy cũng đủ tiền thuê, có thể nuôi sống người trong nhà. Nhưng đồng dạng, hầy đỉ cũng hoàn toàn không biết đây là bởi vì bọn họ người như vậy phương tiện khống chế. Thân là không mẹ gạ hầy đỉ, từ lao ra thái độ chung suy đoán đại tiểu thư mất tích, nàng phát tán tư duy mà tưởng. Chẳng lẽ đại tiểu thư là cùng người tư buôn? Hầy đi vì chính mình vớ vẩn suy đoán mà cảm thấy khiếp sợ, nhưng chính mình ngẫm lại, này lại hình như là đại tiểu thư sẽ làm được sự tình. Đại tiểu thư thực mau cơm nước xong, ở rửa mặt xong lúc sau, hầy đi đang chuẩn bị tiến lên giúp đại tiểu thư cầm tắm rửa quần áo đi ra ngoài, cửa phòng đã bị gõ vang. Hầy đi chỉ có thể trước đem dơ quần áo đặt ở một bên, vội vàng đi mở cửa. Chúc một ngày tốt lành, hầy đi. Ngoài cửa là mạ gì quản gia, nàng sắc mặt có chút không tốt, hầy đi có chút nghi hoặc, ra chuyện gì sao? Mạ gì tiểu thư? Mạ gì quản gia trầm mặc một chút, cuối cùng vẫn là thoáng thiên quá thân mình, làm phía sau người hiện ra ở hầy đi trước mặt. Hầy đi, đây là sử tân tư bác sĩ. Hầy đi sửng sốt một chút, theo sau hỏi, mạ gì quản gia, đây là? Lão quản gia không biết như thế nào mở miệng, bởi vì này đối với đại tiểu thư tới nói, nhất định là một hồi nhục nhã. Nhưng là đây là phu nhân yêu cầu, lao gia cũng đồng ý. Sử tân tư bác sĩ là cái bề tạ, hắn thoạt nhìn tuổi không lớn, ôn hòa lại có lễ. Hắn mỉm cười chiều hầy đi nói ra lão quản gia không đành lòng lời nói, hầy đi tiểu thư, ta là phụ. Lao gia cùng phu nhân mệnh lệnh, tới vì sỉ tiểu thư kiểm tra thân thể. Hầy đi nghĩ đến đại tiểu thư buồn ngủ, hơn nữa đại tiểu thư hôm nay cũng thực mỏi mệt, liền hỏi, không thể ngày mai sao? Đại tiểu thư muốn nghỉ ngơi. Sử tân tư bác sĩ có chút khó xử xin lỗi, hầy đi tiểu thư, lão gia phân phó hôm nay liền phải biết kết quả. Kết quả? Hầy đi sửng sốt một chút, không có hiểu muốn cái gì kết quả. Mà ở lúc này, tiểu thư thanh âm từ phía sau truyền đến. Hầy đi, là ai? Hầy đi xoay người, thấy được thần sắc có chút mỏi mệt đại tiểu thư, nhưng có lẽ là bởi vì người ngoài đã đến, đại tiểu thư khoác đơn bạc áo khoác, thoạt nhìn khí thế còn tại. Hầy đi nói, là sử tân tư bác sĩ, đại tiểu thư. Nói là lao ra phái tới vì ngài kiểm tra thân thể. Đại tiểu thư đi lên trước, hơi hơi cau mày, phụ thân phái tới. Không biết vì sao, hầy đi cảm thấy đại tiểu thư giống như không cao hứng, thậm chí là tức giận. Đại tiểu thư đồng dạng cũng không có làm quản gia cùng bác sĩ tiến vào phòng, mà là bế lên ngực, lạnh lùng mà nhìn bệ tạ bác sĩ. Sử tân tư bác sĩ, ta nhớ rõ thông thường gia đình thân thể kiểm tra là có cố định nhật tử, như thế nào hôm nay bỗng nhiên hơn phân nửa đêm chạy tới vì ta kiểm tra thân thể. Đại tiểu thư ngữ khí cũng hoàn toàn không hảo, hầy đi rất rõ ràng, đây là đại tiểu thư tức giận điểm báo. Sử tân tư bác sĩ hiển nhiên cũng thực khó xử, hắn là lọ ra gia đình bác sĩ, tự nhiên cũng là biết đại tiểu thư là cái dạng gì tính tình, một khi tức giận lên, cầm roi chịu người không chỉ có riêng là nô lệ. Lúc trước có không có mắt người hầu ý đồ lấy lòng tân phu nhân, mà nho nhỏ khó xử một chút xịp đại tiểu thư, kết quả bị nàng làm người đổ, dùng roi hung hăng mà giáo huấn một đốn. Hàng năm không ở nhà lao ra cũng không để ý xịp đại tiểu thư lúc này đây phát giận, mà phu nhân nói vài câu, cũng bị đại tiểu thư đổ trở về. Bởi vậy đừng nhìn trong nhà người đại đa số lạnh nhạt đại tiểu thư cũng hoặc là không để ý tới nàng, nhưng nàng sinh hoạt cũng hoàn toàn không kém. Một là bởi vì nàng rốt cuộc vẫn là lọ ra bảo quý ô mẹ gà, nhị là toàn dựa nàng chính mình kia không song tính tình làm người hầu không dám chậm trễ. Đương nhiên, không dám chậm trễ cùng không dám tiếp cận là ngang nhau. Hiện giờ đại tiểu thư đi ra ngoài một vòng trở về, không những không có ước thúc chính mình một chút, ngược lại thoạt nhìn càng kiêu ngạo, phảng phất là bên ngoài cũng không có ăn bất luận cái gì đau khổ. Sử Tân Tư bác sĩ chỉ có thể mang theo tươi cười trấn an đại tiểu thư, là lao ra lo lắng ngài thân thể, đại tiểu thư. Đại tiểu thư ngữ khí lạnh hơn một ít, nàng ngang ngược bộ dáng xem. Lên có chút không coi ai ra gì cao ngạo, nâng cằm lên nhìn Sử Tân Tư bác sĩ, trong mắt lạnh lẽo làm Sử Tân Tư bác sĩ cảm giác được đêm nay công tác chỉ sợ sẽ thực gian nan. Sử Tân Tư bác sĩ, không cần dùng như vậy điểm tô cho đẹp lời nói nói phụ thân ta. Đại tiểu thư thập phần bén nhọn mà chỉ ra sự thật, chỉ sợ hắn đều không phải là quan tâm thân thể của ta, mà là nghĩ cái này bên ngoài bị bắt cóc lại bị cứu trở về tới ô mẹ gả nữ nhi, rốt cuộc có hay không mất đi chính mình trinh tiết đi. Lúc trước ở cùng nàng mặt đối mặt nói chuyện với nhau khi không thèm để ý, hoàn toàn chính là đánh giám. Sĩ liền biết cái này lão cũ kỹ phụ thân nhất định sẽ không cứ như vậy dễ dàng mà buông tha nàng rời nhà chuyện này. Cũng may nàng lúc trước kế hoạch phi thường chu toàn, đến bây giờ đều không có người hoài nghi nàng là chính mình trốn chạy. Cũng là, ai có thể nghĩ đến tinh tặc tùy cơ bắt đi một xe người sẽ có nàng. Lại ai có thể nghĩ đến nàng ở đán Đức giờ ẩn tinh tặc phi hạm thượng quá đến phi thường hảo, thậm chí còn quải trở về một cái nô lệ. Mà hiện tại, nàng sắp muốn đi theo một cái nô lệ cùng nhau kế hoạch điên đảo nổ cli ạ thậm chí toàn bộ tinh tế đại sự. Đại tiểu thư nói giống như sấm sét, đồng dạng làm hầy đi cảm giác được khiếp sợ. Như vậy hành động đối với ổ mẹ gả tới nói là cực kỳ nhục nhã, đều là ổ mẹ gả, hầy đi hiểu được đại tiểu thư nan kham lại phẫn nộ tâm tình. Hầy đi không khỏi nhìn về phía mạ dị quản gia, phát hiện tuổi già quản gia trên mặt mang theo không đành lòng cùng thở dài, thực mau liền minh bạch này thật là lao ra mệnh lệnh. Vì cái gì không thể cấp đại tiểu thư cho một ít tôn trọng đâu. Ngay cả hầy đi đều cảm giác được phẫn nộ. Sử Tân Tư bác sĩ thực xấu hổ, bởi vì đại tiểu thư đem nội khố cấp xé mở, đem ản phạ lao ra như vậy trần trụi kỳ thị cùng không tín nhiệm bãi ở bên ngoài thượng. Xem ở phong phú tiền lương phân thượng, tinh quang tại thượng, làm ơn làm hắn tối nay chạy nhanh công tác kết thúc đi. Sử Tân Tư bác sĩ ở trong lòng cầu nguyện, đối với đại tiểu thư dùng càng thêm ôn hòa ngữ khí, đại tiểu thư, ta tưởng lao ra cũng không phải ý tứ này. Hắn là lo lắng ngài bên ngoài đã chịu thương tổn, mới làm ta tiến đến kiểm tra ngài thân thể, ta tuyệt đối sẽ không mạo phạm đến ngài. Không cần đại tiểu thư, thầy đỉ cũng đều phát hiện Sử Tân Tư bác sĩ ôn hòa hạ cường thế, từ điểm này cũng có thể nhìn ra, lão gia mệnh lệnh đồng dạng cũng rất cường thế. Nhưng là lo đại tiểu thư mới không để mình bị đẩy vòng vòng, nàng đều dám ở phụ thân trước mặt tranh luận thậm chí châm trọng, ở nho nhỏ gia đình bác sĩ trước mặt, càng là không chút nào sợ hãi. Đại tiểu thư cười nhạo một tiếng. Nàng ngữ khí so với Sử Tân Tư bác sĩ tới nói càng thêm cường ngạnh cùng khinh thường. Lan. Len ken hữu lực lăn, là đại tiểu thư cho trả lời. 4. Xin lỗi, đại tiểu thư. Sử Tân Tư bác sĩ thở dài, vô luận là hắn vẫn là lao ra, đều thực rõ ràng biết sẽ là cái dạng này kết quả, bởi vậy. Sử Tân Tư nghiêng đi thân mình, nhường ra vẫn luôn an tĩnh mà đại ở bọn họ phía sau mấy cái ản phả thị vệ cũng chỉ có thể làm thị vệ trợ giúp đại tiểu thư phối hợp. Thế nhược ố mẹ ga. Là vô pháp chống cự nhiều như vậy ản phạ. Thuộc về đông đảo ản phạ hơi thở làm hấy đi thậm chí đều sợ hãi mà lui về phía sau một bước, nhưng vẫn cứ canh giữ ở đại tiểu thư bên cạnh. Hấy đi phát hiện, đại tiểu thư mày cũng chưa động một chút. Ta khuyên ngươi hảo hảo suy xét, phải dùng cái gì thái độ tới đối đai ta. Xìm đại tiểu thư trên mặt đều không mang theo sợ, chê cười, đã trải qua lẻ vì sát khí đe dọa, mẹn cường đại khí chẳng, này đó ản phạ ở nàng trước mặt căn bản đều không tính cái gì. Huống chi. Nàng là thân kiểu thể nhược ô mẹ gạ không sai, nhưng là cũng không đại biểu cho kỹ xảo không thể đền bù thể lực. Xịp giam chắc chắn những người này trừ bỏ cưỡng chế mà làm nàng kiểm tra, lại sẽ không làm nàng đã chịu thương tổn. Vì thế, xịp đại tiểu thư tay phi thường linh hoạt, từ nửa vén lên chính mình váy ngủ, từ đùi chỗ rút ra cái gì. Sử Tân Tư bác sĩ khiếp sợ mà còn chưa từng nói xong lời nói, đại tiểu thư, ngài. Giây tiếp theo, liền nhìn đến không song tính tình đại tiểu thư không biết từ nơi nào làm ra truy thủ. Đặt tại chính mình trên cổ. Mọi người trong nháy mắt này đều ngừng lại rồi hô hấp, ản phạ bọn thị vệ cũng không dám động. Đại tiểu thư hơi hơi mỉm cười, ôn hòa lời nói cất giấu uy hiếp ta tưởng, Lín đi gia tộc cũng không muốn thu hoạch một cái bị gia đình bác sĩ bức bách mà giận dữ tự sát lò đi. Đại tiểu thư tiếp tục nói khuất nhục như vậy, Sử Tân Tư bác sĩ, ngươi cảm thấy Lín đi sẽ bỏ qua ngươi sao? Sử Tân Tư lại một lần cảm thấy tối nay thật sự không nên trực ban. Hắn biết đại tiểu thư là cái không chịu khống chế người. Nhưng là không nghĩ tới sẽ như vậy điên cuồng a. Thế nhưng dùng như vậy phương thức tới làm hắn thỏa hiệp, Sử Tân Tư ở vớ vẩn đồng thời còn cảm thấy không dám tin tưởng. Xịp đại tiểu thư, đang ngồi đều là ta chứng nhân, ta cũng không có đem ngươi thế nào. Kia nếu là ta bị thương đâu? 2 giờ đồng hồ phương hướng cái kia, đừng núp ních, đừng cho là ta không thấy được ngươi muốn cướp đi ta truy thủ. Xin đại tiểu thư thành thạo mà mỉm cười, như vậy nhục nhã đối với bất luận cái gì ổ mẹ gả tới nói đều là chí mạng, phi ưng hạm đội kiểm tra kết quả các ngươi không tin, lại tưởng lại một lần như vậy tới khinh nhục ta. Xin đại tiểu thư lộ ra một cái âm trầm, lại có chút huyết tinh tươi cười như vậy ở ta chết phía trước, cũng muốn kéo mấy cái cùng nhau đệm lưng. Mấy cái ản phả thị vệ là nghe lệnh hành sự, bọn họ đều nhìn về phía sử tân tư bác sĩ, sử tân tư bác sĩ sợ đại tiểu thư thật sự thương tổn chính mình, lấy nàng cá tính chỉ sợ là thật sự sẽ như thế, hắn chỉ có thể tưởng mạ gì quản gia xin giúp đỡ. Nhưng mà cái này rảo hoạt quản gia lộ ra mỏi mệt biểu tình ai nha, ta già rồi, đôi mắt hoa, chỉ có thể nhìn đến đại tiểu thư ở tránh né sử tân tư bác sĩ mạo phạm. Sử tân tư, tinh quang tại thượng, hắn muốn từ trước. Hãy đi đóng lại cửa phòng, thuộc về ản phả khí vị rốt cuộc biến mất, nàng có chút lo lắng canh giữ ở cửa thị vệ, theo sau quay đầu, thấy được xịp đại tiểu thư cùng giống như người không có việc gì, ngồi ở mép giường, nhìn ngoài cửa sổ bầu trời đêm. Đại tiểu thư, ngài có khỏe không? Hãy đi lên trước, trong lòng còn ở bội phục đại tiểu thư vừa mới hành động. Sử tân tư bác sĩ quả nhiên lui bước, hắn thậm chí đồng ý đại tiểu thư tự mình tới sáng tác kết quả, hiện tại đã đi trở về. Không có việc gì. Đại tiểu thư thần sắc càng thêm mỏi mệt, thoạt nhìn như là vừa rồi rằng co lại hao phí đại tiểu thư tâm lực. Hãy đi, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, ta muốn ngủ. Tốt, đại tiểu thư ngủ ngon, nếu là có việc, ngài rung chuông, ta sẽ từ trước mặt phòng lại đây. Người hầu phòng cùng đại tiểu thư phòng liền ở bên nhau, phương tiện hãy đi công tác. Nhìn hãy đi rời đi, xịp nhẹ nhàng thở ra. Nàng đi đến bên cửa sổ dưới tòa, chỉ cảm thấy hôm nay sự tình thật đúng là nhiều. Nàng nhéo nhéo cánh tay, theo sau từ xương quai xanh chỗ câu ra vòng cổ, đó là che chắn trên người tin tức tố vòng cổ, đồng dạng cũng che chắn mẹn hương vị. Mẹn, hiện tại sẽ ở nơi nào đâu? Hắn đến tuột cùng sẽ lấy cái gì thân phận đi vào nơi này? Liên ở xịp lâm vào suy nghĩ thời điểm chính mình cảm giác được cửa sổ giống như có chút không thích hợp, chờ nàng thoáng dò ra thân mình, liền xuyên thấu qua pha lê thấy được dưới lầu một đạo thập phần hình bóng quen thuộc. Khương Tuệ hơi hơi mở to hai mắt. Hạ Chiêu. Chương 144-144. Nguyên bản còn cảm giác có chút vây tinh thần lập tức liền thanh tỉnh, Khương Tuệ đẩy ra cửa sổ, thấy được phía dưới thân ảnh. Nam nhân hình như có sở cảm, đồng dạng ngẩng đầu lên, hoặc là nói hắn trên thực tế là vẫn luôn ở tuần tra cửa sổ, tựa hồ đang tìm cái gì, đương nhìn đến nàng đẩy ra cửa sổ khi, lập tức cảm giác được hắn như có thực chất ánh mắt dừng ở nàng trên người. Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Không phải nói muốn 3 ngày sau mới có thể tới sao? Xịp mở ra cửa sổ lúc sau, mới ý thức được chính mình không có biện pháp lớn tiếng mở miệng nói chuyện, nhưng là nàng cũng làm không ra mời hắn đi lên tiến vào chính mình phòng hành động. Không biết vì cái gì, tổng cảm giác nếu làm hắn tiến vào, không khác dẫn sói vào nhà. Nhưng mà không có chờ nàng tự hỏi quá nhiều, phía dưới nam nhân đã động. Xịp phòng ở vào lầu 3, là toàn bộ chủ trạch tầng cao nhất, trừ bỏ tới gần mép giường cửa sổ ở ngoài, còn có một cái rất lớn ban công, là một cái tuyệt hảo xem xét toàn bộ chủ trạch hoa viên hảo vị trí. Đồng thời cũng là xem mặt trời mọc mặt trời lặn hảo vị trí. Bởi vậy nàng ban công bố trí chính là đặc thù tài chất cửa sổ sát đất, liền tính là ánh mặt trời mãnh liệt, ở phòng trong hướng ra phía ngoài xem người cũng hoàn toàn không sẽ cảm thấy chói mắt. Rõ ràng toàn bộ lò chủ trạch đề phòng nghiêm ngặt, mỗi cách một giờ đều sẽ có tuần tra cảnh vệ, đồng thời các góc đều sẽ có ca mạ giác, gia hỏa này lẻn vào đến nơi đây tới, thế nhưng không ai phát hiện. Mẹn thân thủ hiển nhiên cũng phi thường hảo, cùng phương tiện ban công so sánh với. Hắn thế nhưng chỉ là linh hoạt mà leo lên, cũng đã đi tới nàng phía trước cửa sổ. Xịp nửa quỳ ở trên giường, ngơ ngác mà nhìn ở trong bóng đêm xuất hiện quen thuộc nam nhân, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Nàng thậm chí đều không có chuẩn bị tốt dưới tình huống như vậy cùng hắn gặp mặt, cứ việc bọn họ đã từng có thập phần thân cận thân mật tiếp xúc. Biển sâu hơi thở làm Xịp nguyên bản còn có chút bực bội nội tâm lập tức liền bình tĩnh xuống dưới, nhưng ý thức được điểm này Xịp không khỏi có chút xấu hổ buồn bực. Nàng thế nhưng không tự chủ được về phía cái này nô lệ rộng mở chính mình nội tâm, này đối với từ nhỏ đến lớn đều tiếp thu quý tộc giáo dục xịp tới nói, vẫn là có chút biến yếu. Đồng thời, nơi này là nàng phòng. Cứ việc lại không nghĩ thừa nhận, nhưng là xịp cũng biết, nàng họ Lạc Đức, nơi này là nàng ra, liền tính cái này ra một chút cũng không tốt đẹp. Bởi vậy ở quen thuộc trong hoàn cảnh xuất hiện mẹn, xịp không thói quen đồng thời còn có một loại dấu ở đáy lòng chỗ sâu trong, vô pháp bỏ qua biệt nữ thẹn thùng. Đại tiểu thư nam nhân phàn ở bên cửa sổ, thoạt nhìn nhẹ nhàng cực kỳ, bàn tay to trống, thoạt nhìn một chút cũng không mệt, cánh tay đường cong cơ bắp lưu sướng, hắn thoáng điều chỉnh một chút tư thế, liền nhìn thẳng. Nàng! ngươi thật đẹp. Cao lớn ản phạ phát ra từ nội tâm tán thưởng. Xịp hậu chi hậu giác nhớ tới, chính mình trên người ăn mặc cũng không phải cái gì chính thức phục sức, mà là váy ngủ. Mặt nàng lập tức liền đỏ lên, ánh trăng khuynh chiếu vào bọn họ trên người, nam nhân đưa lưng về phía sáng tỏ lưu quang, ở trên mặt hắn rơi xuống lờ mờ ánh sáng nhạt, đen nhánh con ngươi là không chỗ nhưng trốn đen tối quang mang. Hắn nói chuyện khi thanh âm có chút trầm thấp mà khàn khàn, cái này làm cho Sịp tâm đều nhịn không được run một chút. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Sịp không dám lớn tiếng nói chuyện, chỉ có thể hạ giọng, tới để nén xuống chính mình khiếp sợ, không phải nói 3 ngày sao? Hơn nữa ngươi bộ dáng này, nếu như bị bắt lại ta cũng sẽ xong đời. Nam nhân không hề có bởi vì nàng một đống lớn vấn đề mà đầu góc choáng váng, hắn đầu tiên là giống như liêu việc nhà giống nhau thập phần bình tĩnh nói. Ta lúc ấy nói chính là trong vòng 3 ngày đại tiểu thư. Theo sau nam nhân chiều nàng cười cười, không biết vì sao, Sịp cảm giác tươi cười chúng có một loại thong dong hương vị. Đại tiểu thư, ta kiến nghị chúng ta không cần như vậy nói chuyện với nhau. 13 phút sau ngài trong phủ cảnh vệ đội sẽ lại một lần tuần tra này một cái lộ tuyến. Hy vọng đại tiểu thư ngài có thể làm ta tiến vào ngài phòng. Mẹn dùng chính là thương lượng ngữ khí, nhưng vô luận là hắn nói ra nói vẫn là cấp ra điều kiện, đều bị đang nói minh không có xoay chuyển đường sống. Nhưng mà Sịp cũng biết, nàng không có phản bác không gian. Cuối cùng ở mẹn quá mức ôn hòa trong ánh mắt, Sịp chỉ có thể khẽ cắn môi, đối hắn nói, không thể từ nơi này, đi ban công. Chỉ cần có thể đi vào, cái này rảo hoạt tạn phả cũng đã đạt tới mục đích của chính mình, vì thế hắn biết nghe lời phải, thoạt nhìn phi thường nghe lời thuận theo nói, tốt, đại tiểu thư, lâu như vậy làm phiền ngài mở ra ban công rơi xuống đất môn. Nghiến răng, Sịp đột nhiên đem chính mình cửa sổ đóng lại, ở rừng ở trong gió cười khẽ trong tiếng. Chỉ có thể xuống giường, đi đến kéo ra bức màn. Nam nhân động tác so nàng mau nhiều, ở nàng xuống giường đi đến ban công một đoạn này thời gian, hắn cũng đã ở trên ban công chờ. Sịp mở ra rơi xuống đất môn, thấy được cao lớn nam nhân đứng ở trên ban công, vẫn là sinh ra một loại khó có thể tin không thói quen. Trong gió mang đến biển sâu hơi thở, phảng phất có thể an ủi nàng bởi vì hôm nay các loại tao ngộ mà khó chịu nội tâm. Hắn ăn mặc một thân hắc, từ bề ngoài nhìn không ra bất luận cái gì thân phận. Nhưng là bởi vì khí thế bất đồng, lại vẫn cứ cũng đủ hấp dẫn người chú ý. Cùng ở phi hạm thượng tiêu ngạo tóc bạc bất đồng, hiện tại hắn đem màu bạc. Tóc một lần nữa nhuộm thành liên bang nhất thường thấy màu nâu, nhưng vẫn cứ vô pháp che giấu ngũ quan tuấn Mỹ. Hắn đang xem ở hoa viên phương hướng, ở nghe được phía sau môn bị mở ra khi xoay người lại, ở tối tăm ánh sáng hạ, Sịp thấy nam nhân trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Sịp không tự chủ được mà nắm chặt bắt tay, thế nhưng cảm giác được chưa bao giờ từng có khẩn trương. Ở Sịp trong lúc nhất thời cứng đờ đồng thời, cao lớn ản phạ cũng đang nhìn nàng. Nhỏ sinh ổ mẹ gạ cùng ở phi hạm thượng khi đã hoàn toàn bất đồng. Cùng nàng vội vàng trốn đi khi tùy tay mang áo ngủ thực giống nhau, đều là cũng đủ thể hiện quý tộc thân phận tài chất, thoạt nhìn vải dệt sang quý, tơ lụa mềm mại. Ở chỗ này, nàng bị người hầu tỉ mỉ hầu hạ, liền tính là gặp trách cứ, lại vẫn cứ hưởng thụ trong phủ hết thảy. Đen nhánh tóc dài rơi rụng tại bên người, sáng tỏ ánh trăng chảy xuôi ở nàng trắng non trên da thịt. Lỏa lộ ra tới bóng loáng bả vai, còn có trần trụi chân, chậm rãi hướng về phía trước trắng non cẳng chân. Mẹn đôi mắt đều tối sầm không ít. Còn không có tiến vào, gần chỉ là tới gần nàng, còn có nàng phòng, ản phạ đều có thể cảm nhận được thuộc về ô mẹ gà hương vị. Nhàn nhạt ngọt rượu phảng phất mờ mịt tửu sắc, dính chủ toàn bộ không gian. Đáng thương đang yêu xỉ, mẹn hầu kết trên dưới khẽ nhúc nhích. Hắn bước vào mềm mại thảm, ở thiếu nữ tiếng kinh hô trùng, đem nàng ôm lên. Thiếu nữ thanh âm có chút kinh hoàng. Theo bản năng mà đem tay đáp ở nam nhân trên vai, ngươi muốn làm gì? Hư, nam nhân nhẹ giọng nhắc nhở đại tiểu thư chú ý thanh âm. Đại tiểu thư nam nhân trong thanh âm tựa hồ nhiều một tia không tán đồng, tiếp theo, còn thỉnh ngài chú ý xuyên giày. Hắn 2-3 bước liền đi tới đại tiểu thư mép giường, tơ lụa đệm chăn, sáng ngời sắc điệu trang trí, gối đầu bên còn có đáng yêu cẩu cẩu thú đông. Mèn đem trong lòng ngực đại tiểu thư đặt ở trên giường, sau đó thấy được đại tiểu thư chừng đến có chút tròn xoe đôi mắt, nàng nói: Ngươi trải qua ta cho phép tới ôm ta sao? Xin lỗi. Nam nhân thập phần dịu ngoan mà xin lỗi, nhưng là Sịp lại cảm thấy hắn chính là cái loại này ngoài miệng xin lỗi, vẫn cứ nên làm gì đang làm gì người. Sịp lười đến truy cứu, nàng bế lên ngực, nhìn chằm chằm hắn xem, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Mẹn buông nàng lúc sau, thoạt nhìn nghe lời lại thành thật mà giống như hộ vệ giống nhau đứng ở nàng bên cạnh người, nhưng là Sịp tổng cảm thấy khoảng cách vẫn là thân cận quá một ít. Gần đến nàng đầy đủ cảm giác được biển sâu hơi thở đem nàng bao vây. Nghe vậy, mẹ nói, xin lỗi, đại tiểu thư. Hắn lại một lần xin lỗi. Ta thật sự là quá ghen ghét. Nàng xem như phát hiện, mẹ đôi khi mạch não phi thường kỳ quái, không, hẳn là không phải nói có đôi khi, mà là đại bộ phận hắn ý tưởng đều rất kỳ quái. Sớm tại hắn nói nàng không cầu hồi báo thời điểm, Sip liền phát giác một ít manh mối. Tổng cảm giác đối mặt một ít đồng dạng sự tình, mẹn rất nhiều ý tưởng cùng nàng đều có xuất nhập. Bằng không hắn như thế nào sẽ cảm thấy khi còn nhỏ nàng đối hắn như vậy, là không cầu hồi báo biểu hiện. Quả nhiên, mẹn thoạt nhìn thập phần bình tĩnh mà mở miệng nói, hôm nay nhìn đến đại tiểu thư đối gà con tử đội trưởng cười đến quá đẹp, khiến cho ta thập phần ghen ghét. Sip mày nhảy dựng, ngươi lúc ấy ở bên cạnh. Mẹn gật gật đầu, đương nhiên muốn bảo đảm đại tiểu thư có thể an toàn mà về đến nhà. Nam nhân bỗng nhiên túi xuống thân mình đến gần rồi nàng, cũng nguyên nhân chính là như thế, Sip không cần ngửa đầu xem hắn, mà bị hắn thình lình xảy ra hành động hoảng sợ. Sip, ngươi đột nhiên đây là đang làm gì? Nàng nhịn không được muốn hướng bên cạnh dịch một chút, nhưng là ở đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm dưới tình huống, nàng lại cảm giác chính mình như là bị manh thú theo dõi ăn cỏ động vật, trong lúc nhất thời không thể động đậy, bỏ lỡ lui về phía sau thời cơ. Đại tiểu thư, ngữ điệu bình tĩnh thậm chí nghe tới mang theo cung kính trầm thấp thanh âm ở nàng phòng vang lên, Sip ngơ ngác mà nhìn hắn, xin hỏi ta có thể hôn môi ngài sao? Sip là hoàn toàn thất thanh. A, nàng rốt cuộc là bỏ lỡ cái gì? Vì đề tài gì sẽ đột nhiên nhảy lên đến cái này địa phương tới? Bọn họ không phải ở thảo luận hắn rốt cuộc là như thế nào trà trộn vào tới sao? Bởi vì lâu lắm không có nhìn thấy đại tiểu thư, cho nên có chút nhịn không được. Nào đó ản phả như thế nói, cặp kia đen như mực đôi mắt cứ như vậy giống như nhìn chằm chằm thịt xương đầu cẩu giống nhau, chặt chẽ mà nhìn chằm chằm nàng. Uy, bọn họ hôm nay buổi sáng mới phân biệt có được không? Xìm hậu chi hậu giác phát hiện tại toàn bộ trong không gian, tựa hồ đều là hắn hương vị. Ở tiến vào thời điểm, ban công môn đã bị mẻn tiện chân đóng lại, giờ phút này là đêm khuya, thầy đỉ đã sớm ở mặt khác phòng sớm ngủ, chỉ có tôi tâm trong phòng, mãnh liệt tin tức tố ở đan chéo cùng va chạm. Nơi này không hề là cái kia tinh tặc hắc ổ, mà là thuộc về đại tiểu thư cung điện. Sip nói không nên lời cự tuyệt nói. Bởi vì mẹn ở nàng sắp. Muốn thẹn quá thành giận mở miệng kia một khắc, không người mà thượng, hôn lên nàng ngôi. Quen thuộc, mãnh liệt hơi thở lập tức thổi quét nàng sở hữu cảm quan. Sip đồng dạng cũng ở tin tức tố chung cảm nhận được đến từ ản phả cảm xúc. Ghen ghét, tức giận, tưởng niệm cùng điên cuồng. Đang không ngừng áp lực chính mình lý trí dưới, là thổi quét toàn bộ cảm quan ái hận điên cuồng. Hắn thế nhưng có thể áp lực ô nhiễm đến nước này, nàng ở trong lòng hiện lên một tia ý tưởng. Nhưng theo sau, tại đây quen thuộc hơi thở chung, Sip dần dần trầm luân tại đây biển sâu dưới. Đối mặt đã từng tương dung ản phả ổ mẹ gạ tổng hội ở bất chi bất giác chung lại một lần mở ra chính mình tuyến thể. Bàn tay to mềm nhẹ phất qua đi cổ, Sip run lên một chút. Nam nhân thanh âm ở bên hai, mang theo ấm áp hơi thở tựa hồ ở nhẹ ngữ. Là đại tiểu thư xào huyệt. Hắn đem nàng ấn ở mềm mại đệm chăn, đáng yêu thú đông chi gian, đều là đại tiểu thư hương vị. Theo sau, là càng thêm không thở nổi môi lưới dây dưa. Chương 145-145. Sóng biển từng đợt vọt tới, thổi quét gió lốc cùng tiếng sấm, nhàn nhạt rượu hương xuyên qua trong đó, giống như là thủy thủ đi động tình cùng không tự kìm hãm được. Đơn bạc váy ngủ giống như sữa bò mượt mà chạy xuống vai hạ, nàng bị bắt ngẩng đầu lên, ngẩng thân mình, ở chính mình quen thuộc nhất địa phương, nỗ lực muốn ngăn cản trụ sóng biển ăn mòn. Nhưng mà ản phả khí vị, độ ấm, xúc cảm giống như là mang theo ma lực, làm nàng ở như vậy trôi nổi chung chìm nổi, cũng làm nàng nguyên bản thanh tỉnh đầu góc càng thêm hôn mê. Thật giống như cảm thấy, không sao cả, cùng nhau trầm luân tại đây đỏ và mi nẹ khoái cảm dưới đi. Ô mẹ gạ thân hình tựa hồ trời sinh chính là có thể cùng ản phả sở phù hợp. Liên tính là không chịu thua đại tiểu thư, không nghĩ như vậy làm hắn như thế dễ dàng đắc thủ Khương Thuệ, đều cảm thấy chính mình từ sinh lý cùng bản năng phía trên mềm yếu vô lực. Nàng cảm giác chính mình giống như là trong biển mạn đằng, mềm mại lại tùy sóng phiêu đãng, cũng như là hắn trong lòng bàn tay nho nhỏ con bướm, vô luận thế nào vô cánh, đều không thể bay ra như vậy nóng rực độ ấm. Hắn liên tiếp hôn dừng ở nhĩ sau, không biết có phải hay không thế giới này giới tính đặc thù nguyên nhân, hắn đối nàng sau cổ yêu sâu sắc, mềm mại bụng. Trắng non sau cổ, đều là động vật thế giới trí mạng chỗ, ở hắn sở lộ ra tới nhọn nhọn tuyến nha đụng vào hạ, lòng bàn tay hạ tiểu hồ điệp nhịn không được run rẩy. Trải qua một lần lâm thời đánh dấu sau bọn họ đã quen thuộc lẫn nhau, tại đây biển sâu dâng lên trùng, nàng cũng quen thuộc hắn đầu ngón tay đụng chạm. Hồng chiêu mặt, ở mức môi, toái phát rán ở ngạch sườn, tinh tế tiếng nói ngẫu nhiên tiết lộ, nàng cặp kia thiển sắc đôi mắt giờ phút này là ẩn nhẫn, nhu nhược, làm ản phạ lòng đang giờ khắc này phát trướng đến đau đớn. Cỡ nào đáng thương lại đáng yêu, liền tính là trong lòng mềm mại đến hận không thể đem nàng bao nhập trong lòng ngực thương tiếc, đều không thể giảm bớt hắn muốn đem nàng hủy đi cốt nhập bụng, vinh không chia lìa giống nhau tâm tình. Ghen ghét làm hắn lý trí bỏng cháy, đồng dạng cũng làm hắn đều bị đắc ý với mặt khác nam nhân, nga không, mặt khác gạn phả nhìn không tới hắn xỉn, hắn Khương Tuệ có như vậy mỹ lệ lại đáng yêu một mặt. Hắn mềm nhẹ mà vén lên nàng ngạch sườn tóc mái, đem một cái tay khác thu trở về, mà rời đi hư không làm ổ mẹ gã vô pháp tự ức phát ra tinh tế thanh âm, đưa tới ản phả cười khẽ. Theo sau nàng bị người đỡ lên, đôi tay không thể không bắt được đầu giường có chút lắc lư khắc hoa, nàng làm chính mình tránh đi cái kia một khi bị đụng chạm liền sẽ vang lên chung gió, muốn ra tiếng trách cứ, lại phát hiện chính mình căn bản nói không ra lời. Một khi mở miệng, chính là làm nàng chính mình đều không thể chịu đựng suy yếu. Nàng eo bị nam nhân chặt chẽ đỡ, hoặc là nói là kiềm chế, hắn túi xuống thân mình, dùng cao thẳng mũi vén lên rơi rụng ở sau người tóc dài, lộ. Ra nàng run rẩy tuyến thể. Nàng thoáng quay đầu lại, thấy được một bên gương toàn thân chính mình cùng nam nhân. Không biết khi nào, bọn họ đã không còn là vừa rồi gặp mặt khi như vậy đoan trang. Nam nhân thượng thân là tinh trắng ngực, túi xuống thân mình kéo rắn chắc cơ bắp, đường cong lưu sướng hoàn toàn đi vào phía dưới. Hắn chuyên chú mà nghiêm túc, một tấc vung gian thiêu đốt ngọn lửa đủ để bậc lửa toàn bộ biển sâu. Mà nàng. Nàng quay đầu tới, không nghĩ lại nhìn đến như vậy lệnh nàng xấu hổ và giận dữ bộ dáng. Lúc sau nam nhân hành động đã làm nàng vô lực tự hỏi, nhàn nhạt ngọt rượu bị một uống mà xuống, tuyến thể bị cắn đã không còn là đau đớn, mà là bị thừa nhận ản phả sở mang đến tim đập nhanh, vô pháp ngăn cản vui sướng. Nàng muốn ức chế trụ chính mình thân mình không ngừng đi phía trước không chịu khống chế. Nhưng là lại không thể không bị như vậy sức lực mà không thể động đậy, theo sau còn muốn ủy thác chính mình nô lệ tới đè lại chính mình, đối phương vui vẻ mà tiếp thu đồng thời còn nhẹ nhàng mà cười một tiếng. Biển sâu tin tức tố từ tuyến thể phảng phất cũng tiến vào thân thể của nàng, làm nàng không tự chủ được mà cắn ngón tay, muốn ngăn cản như vậy bốn phương tám hướng, vô pháp nhẫn mại tim đập nhanh, lại bị đối phương chân thật đáng tin, phảng phất cô y giống nhau lấy ra tay. Đại tiểu thư, nam nhân thanh âm trầm thấp mà lại áp lực, còn mang theo ẩn ẩn kêu rên. Thỉnh ngài, làm ta nghe một chút ngài thanh âm. Loại này lúc, người này thế nhưng còn ở cung kính sử dụng kính ngữ, nhưng là cùng hắn như thế cung kính ngữ khí cũng không tương đồng, hắn sở làm ra tới mỗi một cái hành động đều là như thế cường thế. Nàng muốn cho hắn lăn, câm miệng, nhưng là một mở miệng chính là ngọt ngào tiếng nói, ngược lại khiến cho phía sau nam nhân càng thêm mãnh liệt sóng chiều. Tin tức tố tới thời gian so thượng một lần còn muốn trường, trừ bỏ này một lòng giật mình khoái cảm, còn có thân thể thượng không chịu khống chế hoảng hốt. Nhưng này hết thảy theo.